Béo nữ hài lại từ túi chảo ra một phen đường cho nàng, ngươi vẫn là đầu một cái nói ta lớn lên mỹ người, nga, đúng rồi, ta kêu Tống Điển, Vĩnh Nhạc Đại Điển Điển. Bị nàng thẳng thắn cho cười, Văn Tĩnh cũng lấy ra mua điểm tâm phân cho các nàng ăn, Tống Điển nhất không câu nệ tiểu tiết, cầm liền ăn lên. Một vị khác nữ hải tử tương đối văn nhã, nàng mang một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã, dùng tay nhéo điểm tâm tinh tế ăn, nàng kêu Lương Tình Mỹ. Đem giường đệm thu thập hào lúc sau, Văn Tĩnh trên lưng bọc nhỏ, cùng Lợi mẹ cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm lại hồi ký túc xá. Nàng thích ngủ hạ phô, cho nên nàng giường ở bên trong hạ phô, lúc này khăn trải giường bị xốc lên, hẳn là có người giẫm nàng giường bỏ lên trên đi. Ký túc xá không có gì người, Văn Tĩnh đem mang đến đồ dùng tẩy rửa nhất chỉnh lý, môn lại khai. Là Văn Tĩnh không quen biết nữ hài tử, mặt nàng hắc hắc, cả người đều nhút nhát sợ sệt. Văn Tĩnh hảo phóng cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta là Lý Văn Tĩnh, ngươi cũng là cái này ký túc xá sao? Là, ta kêu Bạch Khánh Quyên. Nàng đáp xong liền không nói chuyện nữa, so với Tống Điển cao điệu, Bạch Khánh Quyên sợ hãi rụt rè làm người không có nói nữa dục vọng rồi. Còn hảo Tống Điển cùng Lương Tình Mỹ đã trở lại, này nhị vị nàng tương đối thuộc một chút, Tống Điển cũng là cái ái nháo tính tình. Trong chốc lát các nữ hải tử đều chín, không cấm cho nhau hỏi từng người tình huống, Tống Điển tuy tiện nói, nhà ta theo ta một cái nữ hải, cha ta cùng mụ mụ đều là muốn ta đọc sách, ta còn có cái ca ca ở nước ngoài đọc sách. Vậy các ngươi già không phải rất có tiền. Nói chuyện chính là cái khôn khéo nữ hải tử, nàng cắt tề nhị tóc ngắn, mùi ưng mà bao thiên, đôi lông mày tu rất nhỏ, nàng kêu Phùng Ý Trời. Tống Điển nhìn nàng một cái, còn thành đi. Ngươi đâu? Ta chính là Thượng Hải người địa phương. Nhà của chúng ta đời đời đều ở tại Thượng Hải, ta ba ba mụ mụ đều ở nhà nước đi làm. Phùng Ý Trời nói lên nàng ba mẹ rất là kiêu ngạo. Một khắc hơi béo nữ hải cười nói, các ngươi gia đình đều hảo. Nói xong, lại trái lại hỏi Văn Tĩnh, Văn Tĩnh ăn ngay nói thật, ta ba ba ở nhà nước đi làm, mụ mụ ở nhà khai sớm một chút cửa hàng. Nàng vừa nói xong, mới vừa rồi hòa giải nữ hải tử Triệu Tư ra vẻ tò mò hỏi, bán cái gì sớm một chút ta? Bánh bao. Văn Tĩnh biết nàng hỏi có chút không có hảo ý. Nhưng nàng cũng không cảm thấy thẹn, cái này cửa hàng cho cả nhà tốt sinh hoạt. Cũng làm Lý gia người có thể vứt bỏ dư thừa tự tôn, hoàn toàn dung nhập thế tục, nàng không cảm thấy có cái gì không tốt. Tống Điển cười nói, Văn Tĩnh, lần sau mang ta đi ăn đi, ta yêu nhất ăn bánh bao, ta còn là lần đầu tới Thượng Hải, về sau ngươi cần phải mang ta hảo hảo đi dạo. Đương nhiên hảo. Văn Tĩnh lược cảm kích nhìn Tống Điển liếc mắt một cái. Không thể không nói, đầu một ngày dừng chân khiến cho Văn Tĩnh không lớn thích ứng. Đặc biệt là tắm rửa phương diện, mỗi người đều phải đánh một lọ thủy, từ bên ngoài dùng chậu trang nước lạnh trở về, nói tẩy, vì tắm rửa một cái còn muốn chạy hai tranh. Còn buồn ngủ vấn đề, trong ký túc xá mặt tuy rằng đều là nữ hài tử, nhưng có ngáy có nghiến răng, làm Văn Tĩnh thần kinh vẫn luôn đều banh thế cho nên buổi sáng lên treo hai cái quầng thâm mắt. Tống Điển nhưng thật ra ngủ thực hảo, rời giường liền kêu đã đói bụng, Văn Tĩnh cùng nàng cùng đi nhà ăn sớm một chút. Đầu một ngày các nàng là cái gì cũng không biết. Người khác bài cái gì các nàng liền bài cái gì, một người một cái mản thầu lấy về ký túc xá ăn. Ta mang theo dưa muối tới, ngươi muốn hay không nếm điểm. Văn Tĩnh mở ra bình cấp Tống Điển. Tống Điển không bắt bẻ, gắp liền hô ăn ngon. Nàng dùng khuỷu tay quải quải Văn Tĩnh, ai, ngươi đẹp như vậy, nhà ngươi người có hay không cùng ngươi định quá thân a? Văn Tĩnh theo bản năng lắc đầu, nàng cùng Lục Khánh Lân đã giải trừ hôn ước, liền không xem như định quá thân. Tống Điển vẻ mặt bắt quái chưa thoại, lại đi hỏi người khác. Đảo thật sự có người định quá hôn, là trong ký túc xá nhất không chớp mắt Bạch Khánh Quyên. Nàng cả người là hoàn toàn không có tồn tại cảm, đề tài gì đều không tham gia, vẫn luôn cầm thư xem, cũng không thế nào cùng đại gia nói chuyện. Ta mẹ nói ta tốt nghiệp liền kết hôn. Không biết có phải hay không nhắc tới vị hôn phu, nàng còn có vài phần ngượng ngùng. Triệu Tư nhất khéo đưa đẩy, nghe xong lời này, liền bắt đầu hỏi tham khởi nàng vị hôn phu trạng hôm tới. Bạch Khánh Quyên lược nói vài câu, nhà bọn họ là ở Bắc Bình làm buôn bán. Ta có thể tới đọc sách, đều là bởi vì nhà của chúng ta sợ ta không xứng với hắn. Nói như vậy làm Văn Tĩnh có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, từ khi nào, người trong nhà cũng như vậy cùng nàng nói, đem ngươi đãi ngộ đề cao, đó là vì về sau xứng với Lục công tử, còn hảo hiện tại nàng chỉ vì chính mình mà sống, tự do rất nhiều. Tống Điển cười nói, Bạch Khánh Quyên, vậy ngươi như vậy cũng thật hảo, không giống ta, ta mỗ mụ liền tưởng ta gả đến phụ cận đi. Ta là muốn chạy xa cũng đi không xa. Nói lên gả vào sự tình, đại gia Liêu có thể so đọc sách muốn nhiều, Văn Tĩnh cũng cùng các nàng hơi nói vài câu. Sư phạm đi học nội dung chuyên nghiệp tính cực cường, cùng trước kia đọc trung học thời điểm không giống nhau, không chỉ có muốn học viết bảng, dạy học phương pháp, cùng với giáo dục cơ sở, còn muốn học tập ca hát khiêu vũ, mỗi ngày còn có tiết tự học buổi tối, còn hảo có Tống Điển ở, mọi người đều cực kỳ vui vẻ, cũng không cảm thấy nhạt nhẽo. Kỳ thật người tướng mạo nơi nào có như vậy quan trọng, nhìn xem Tống Điển dung mạo bình thường, xinh còn béo, nhưng là làm người rất là tự tin, lại thẳng thắn, cùng vui vẻ quả dường như, mọi người đều hãy cùng nàng lui tới. Thực mau non nửa tháng liền đi qua, Văn Tĩnh rốt cuộc có một ngày nửa giả, dẫn theo vui mừng quần áo cùng các bạn học chào hỏi một cái liền về nhà, ngồi ở xe điện thượng nàng nhất thời nghĩ đến chính mình khiêu vũ động tác không phối hợp, nhất thời lại nghĩ tới chính mình văn học giám định và thưởng thức khóa giống như biểu hiện không tốt. Thằng đến xuống xe sau, nhìn đến một người mới mồ hôi lạnh chảy ròng, mấy năm nay an nhàn nhật tử làm nàng quên mất, hại nàng đầu sỏ gây tội tông tư lệnh. Hắn một bên chịu xì gà, một bên từ trên xe xuống dưới, lúc này hắn khí phách hăng hái, Văn Tĩnh nhìn đến lại quay đầu liền chạy, về đến nhà mới hậu chi hậu giác mồ hôi lạnh ròng ròng. Lang thị xem nàng cái dạng này, mắng một câu, như thế nào đọc mấy ngày thư liền như vậy lỗ mãng, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có. Văn Tĩnh căn bản không muốn cùng nàng nhiều lời nói, chạy vào nhà, tay run rẩy thay cho mướt mồ hôi quần áo, nàng trong cuộc đời nhất u ám thời điểm đều là hắn mang cho nàng. Lục gia từ hôn nàng đều không phải là không có đường lui, chính là bị sau, nàng là sống không bằng chết. Này hết thể chỉ là bởi vì hắn coi trọng ai, liền phải bắt trở về, nhân gia không thích hắn liền bá vương ngạnh thượng cung, nàng hận cực kỳ người này. Tĩnh Nhi. Phần 27. Bên ngoài truyền đến Giang thị quan tâm thanh âm, Văn Tĩnh hít sâu một hơi, nỗ lực bước lên một mạt mỉm cười, mới đi mở cửa. Giang thị thấy nữ nhi sắc mặt trắng bệnh, vội truy vấn nói, làm sao vậy? Có phải hay không lớn thoải mái? Ở trường học bị khi dễ sao? Nàng lại nhảy thanh âm, mới làm Văn Tĩnh có một tia chân thật cảm, cười hồi nàng, không đâu, là hôm nay ngồi xe điện người quá nhiều, bị tệ đá bất quá khí tới, thực không thoải mái. Vậy ngươi đợi chút ta, mẹ cho ngươi ngao điểm long nhãn ô cốt gà uống, thứ này bổ khí huyết nhất hữu hiệu. Văn Tĩnh mỉm cười đáp ứng, hảo. Giang thị vô vô nàng bả vai, ngươi tiểu hài tử mọi nhà, cũng đừng qua ông cụ non, mẹ này liền cho ngươi làm đi a. Chương 34 Du Hồ. Mặc dù uống nhất ấm dạ dày long nhãn ố cốt canh gà, nàng toàn thân như cũ phảng phất chi ở hầm băng chung giống nhau, tâm thần không linh. Vì làm chính mình tỉnh lại một ít, nàng đi trong tiệm làm việc, Văn Chánh cũng ở trong tiệm vội vàng, nhìn đến Văn Tĩnh, cộc lốc cười, Tĩnh Nhi như thế nào tới, thật vất vả nghỉ, không đi nghỉ ngơi. Văn Tĩnh cười nói, nghỉ cái gì à, ta ở trường học lại không mệt, về nhà tới như thế nào có thể không hỗ trợ. Nói thật, nàng cũng có chút xấu hổ. Tiệm bánh bao tuy rằng là của nàng, nhưng là nàng không ở nhật tử đều là người nhà ở khai, ca ca liền không cần phải nói, mụ mụ cùng lợi mẹ hổ tử ca, cái nào không phải thức khuya dậy sớm. Nàng chủ động cầm lấy nồi sạn ở trong nồi xào tương thịt, Văn Chánh liền ở bếp thêm hỏa, hắn nhìn muội muội, muốn nói lại thôi, Văn Tĩnh áp xuống trong lòng sự tình, thấy ca ca như thế, chủ động hỏi, ca, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Không, không có gì. Văn Chánh lắc đầu. Văn Tĩnh kỳ quái nói, ngươi muốn hỏi liền hỏi bái. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong nồi nhiệt khí cuồn cuộn, Văn Tĩnh hút một cái mũi tương thịt vị, dùng tay phẩy phẩy, đống nhiên nghe được Văn Chánh nhắc tới Kim Tiểu Nhi, nàng nhìn ca ca liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, ca, lần trước Tiểu Nhi tỷ đi học tiền có phải hay không ngươi cấp? Ngươi có phải hay không thích nàng? Nàng cũng không phải ngốc tử, Kim Tiểu Nhi nhiều năm như vậy ở nàng cứu cứu nơi đó ở, tiền tiêu vặt cũng chính là giống nhau tiêu chuẩn, nơi nào sẽ có rất nhiều tiền đi đọc sách. Nhà này Trung Giang Thị tuy rằng là cái mềm lòng, nhưng nàng rốt cuộc sẽ không lấy như vậy nhiều tiền ra tới cho nàng, càng miễn bàn mấy cái trường bối, chỉ có khả năng chính là Văn Chánh. Hỏi đến hắn, hắn cũng không phủ nhận, còn đỏ mặt, lắp bắp nói, ta là không đành lòng lãng phí nàng một nhân tài, lại nói nàng một cái cô nương ra cũng thực sự là đáng thương. Văn Tĩnh hiểu rõ cười, được rồi, ta biết. Bạo hồng mặt Văn Chánh đem mặt đều hận không thể vùi vào đi, Văn Tĩnh xem hắn như vậy thương tâm, lại nhịn không được dội nước la nói, ca ca. Ta biết Kiều Nhi tỷ là cái thực tốt cô nương, ngươi thích nàng cũng là hẳn là, nhưng nàng chí hướng rộng lớn, chỉ sợ sẽ không khuất cư với chúng ta cái này tiểu gia. Tuy nói Văn Tĩnh cùng Kim Tiểu Nhi quan hệ không tồi, nhưng là Kim Tiểu Nhi dã tâm nàng cũng biết, nàng trước kia liền vẫn luôn muốn đi càng tốt địa phương, làm càng xuất sắc người, hướng càng cao địa phương bỏ, người như vậy là sẽ không cam nguyện vì một cái tiểu địa phương mà dừng lại, nàng cũng tưởng nhắc nhở ca ca không cần rơi vào đi, nếu không đến lúc đó hối hận chính là chính mình. Lúc này Văn Chánh chỉ có tự thi, hắn học tập không nói, suốt ngày không ra đi tìm công tác, vẫn luôn đãi ở trong tiệm làm chút việc tốn sức, hắn nghe Văn Tĩnh nói xong mặt mũi trắng bệnh, ta biết ta không xứng với nàng. Nói bậy, nơi nào là ngươi không xứng với nàng, mà là mỗi người theo đuổi đều không giống nhau thôi. Văn Tĩnh cũng không thích ca ca làm thấp đi chính mình. Có người nguyện ý vì tiểu gia phụng hiến cả đời, vô luận bần cùng vẫn là phú quý đều là giống nhau, quá bình bình đạm đạm liền hảo, có người nguyện ý theo đuổi càng cao giai đoạn sự nghiệp, không cam lòng với bình phàm, bất quá là theo đuổi không giống nhau thôi. Văn Chánh cảm động với muội muội bảo hộ chính mình, hắn đứng lên đoạt lấy nàng trong tay nồi sạn, từ trong túi móc ra một khối đại dương cho nàng, ngõ nhỏ bên kia khai một nhà bánh cuốn gạo cửa hàng, ngươi không phải đánh tiểu liền thích ăn bánh cuốn gạo, đi xưng điểm trở về ăn đi. Hắn không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình, chỉ có thể dùng như vậy phương thức, Văn Tĩnh không đành lòng phất ca ca hảo ý, cầm tiền đi ra ngoài. Trùng hợp lại gặp Triệu Nam Sinh, tựa hồ hắn cũng ở tại phụ cận, hôm nay hắn ăn diện cùng trên đường môi giới nhóm trang dung cùng loại, còn mang đỉnh đầu Panama mũ, nhìn thấy Văn Tĩnh cũng lại đây chào hỏi. Lại gặp được ngươi, ngươi ở tại phụ cận sao? Văn Tĩnh hỏi. Triệu Nam Sinh giảo hoặc cười, nhân gia thường nói thỏ khôn có ba hàng, ta cũng giống nhau. Thiên hạ to lớn nơi nơi đều là nhà ta. Xem ra hắn không thích người khác hỏi hắn việc tư, Văn Tĩnh nhịn xuống miệng, nàng mua bánh cuốn gạo sau, Triệu Nam Sinh tựa hồ cùng lão người quen giống nhau bắt tay rồi đến ra châu túi lấy bánh cuốn gạo ăn, Văn Tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, nhạc cười, ngươi thật đúng là tự quen thuộc a. Triệu Nam Sinh nhai mấy khẩu, hắc hắc cười nói, đó là, ngươi giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một lần, ngươi tới ta đi, còn không phải là người quen sao. Người này ra mặt dày, Văn Tĩnh lắc đầu. Hắn nhưng thật ra thông minh, lại cầm một cái sau đi xa. Ngày kế Kim Tiểu Nhi cũng đã trở lại, nàng cao hứng cùng Văn Tĩnh nhắc tới, ta một vị cao trung đồng học rất có tiền, cũng có mặt mũi thực, để cử ta đi ánh sáng mặt trời tiểu lầu làm chiêu đãi, làm một ngày liền ba cái đại dương. Chiêu đãi? Văn Tĩnh nhíu mày, ta nghe nói nữ chiêu đãi viên đều là muốn bồi khách nhân, ngươi vẫn là đừng đi nữa đi. Tĩnh muội muội. Kim Tiểu Nhi cường điệu nói, ta không phủ nhận là có chuyện như vậy. Nhưng là ta đồng học nói cái này địa phương đều là sạch sẽ, ngươi yên tâm, ta cỡ nào khôn khéo người a, manh mối không đối ta liền chạy. Vẫn là không được tốt đi, Văn Tĩnh chần chờ. Nữ chiêu đãi viên không phải cái gì đứng đắn ngành sản xuất, cái này Kim Tiểu Nhi đương nhiên biết, nhưng nàng thiếu tiền a, nàng tổng không thể hồi hồi đều phải Văn Tránh tiền đi, lại nói sự tình tổng hội lòi, một lần hai lần có thể, thời gian lâu rồi làm sao bây giờ. Lý ra không có nghĩa vụ dưỡng nàng, nàng chỉ có thể chính mình kiếm tiền. Hảo hảo. Tiểu bà quản gia, ta đã biết. Kim Tiểu Nhi cười hì hì, căn bản liền không đem Văn Tĩnh nói để ở trong lòng. Văn Tĩnh đành phải gật đầu. Nàng giữa trưa liền đi ánh sáng mặt trời tiểu lầu. Giang Thị hỏi, Văn Tĩnh đành phải đánh hiểm hộ, nàng có phân kiêm chức sai sự, giống như làm gia giáo vẫn là gì đó. Giang Thị nghe một chút cũng đã vượt qua, nhưng thật ra lại nhảy khởi Văn Tránh hôn sự, nói vui vẻ vô cùng. Buổi tối Kim Tiểu Nhi trở về thời điểm sắc mặt nhu mị kỳ cục, nàng cầm không ít ăn vặt trở về. Các đại nhân xua tay đều nói không ăn, nàng tặng điểm cấp Văn Tránh sau, liền cùng Văn Tĩnh ở trong phòng ăn. Nàng toàn bộ toàn phóng Văn Tĩnh trước mặt, nặng, có hạt rẻ, đậu phộng đường, du rác, ngươi ăn nhiều một chút, đừng cùng ta khách khí a. Văn Tĩnh cầm một viên hạt rẻ, biên lột biên hỏi, hôm nay có mệt hay không? Thiền nhanh như vậy liền bắt được tay a. Ta cùng ngươi nói còn có tiền thưởng đâu, là cái khách nhân thưởng cho ta, bởi vì ta giới thiệu đồ ăn danh rất là dụng tâm, cho nên nhiều cho ta mấy cái đại dương tiền thưởng. Nàng rất là hưng phấn đem giày cởi ra, thay đổi dép lê sau, thoải mái dễ chịu nằm trên giường. Ta cùng ngươi nói, ta hôm nay xem như gặp qua đại trường hợp, ngươi biết nhân ra là như thế nào ăn sao. Hải sâm tịch, vây cá tịch, thế cho nên toàn heo toàn dương, rượu liền phân thật nhiều loại. Một cái tiểu lầu liền còn như vậy, huống chi những cái đó đại địa phương, thật là không dám tưởng tượng. Văn Tĩnh cười nói, ai nói không phải, chỉ là như vậy địa phương không phải chúng ta có thể đi. Kim Tiểu Nhi cười mà không nói. Ở nhà đãi đủ rồi một ngày nữa, Văn Tĩnh dẫn theo một chút đồ ăn vặt đi trường học, nàng hưng phấn đánh xe đi trường học. Ở trường học thời gian luôn là quá thực mau, tuy rằng có đôi khi có chút tiểu cọ sát, rốt cuộc đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, cãi nhau ầm ĩ một lát liền hảo. Tống Điển Nháo muốn đi dạo Đại Thượng Hải, tiếp khách người đương nhiên là Văn Tĩnh cùng Phùng Ý Trời lại thêm cái Triệu Tư. Phùng Ý Trời nghe nói là Thượng Hải thông, Thượng Hải cái nào sừng cách kéo ăn ngon nàng đều có thể nói ra, rất là sẽ tính tiền. Triệu Tư từ lần trước nghỉ cùng Tống Điển cùng nhau tự giễu đại béo tiểu béo sau, hai người quan hệ cũng cấp tốc bay lên, lại có Văn Tĩnh cùng Tống Điển kia cũng là hảo quan hệ, đại gia liền đồng loạt đi ra ngoài. Tê hào hào nữ học sinh cùng nhau ăn mặc chế phục lên phố, vẫn là thực chọc người chú mục. Phùng Ý Trời lược đắc ý cùng Tống Điển giới thiệu, đó chính là mẹ bánh dày, này cùng bên địa phương nhưng không giống nhau, bên trong thả đậu như nước, các ngươi nếm thử. Tống Điển hào khí giúp đỡ đại gia một người mua một cái, Triệu Tư liền liên tiếp chỉ cùng Tống Điển nói chuyện. Văn Tĩnh không muốn chiếm nhân ra tiện nghi, tại hạ một cái trong tiệm mua xuyến thịt xuyến cấp Tống Điển. Phùng Ý Trời lược có bất mãn bĩu môi, nàng chỉ cảm thấy Lý Văn Tĩnh quá mức keo kiệt, mọi người đều ở chỗ này, như thế nào chỉ cùng Tống Điền mua. Bất quá nàng cùng Triệu Tư là cái gì ăn đều không mua, rốt cuộc đỉnh đầu liền như vậy điểm tiền, tự nhiên là lấy tới mua quần áo được rồi, như thế nào sẽ mua này đó lãng phí tiền ngoạn ý nhi. Phần 28. Tống Điền chỉ phía trước công viên, nóng lòng muốn thử, Văn Tĩnh cười nói, ta cũng đã lâu không đi công viên đi dạo, nếu không chúng ta đi công viên chơi đi. Đáng tiếc Phùng Ý Trời cùng Triệu Tư đều không nghĩ đi, Phùng Ý Trời cười nhạt một tiếng, loại địa phương này đi làm gì, còn không bằng đi xem sông Hoàng Phố. Tống Điển tính tình ngay thẳng, nàng nói thẳng, nếu không chúng ta tách ra hai lộ, ngươi cùng Triệu Tư đi dạo, ta cùng Lý Văn Tĩnh đi công viên, ta còn muốn đi ngồi thuyền đâu. Nàng ý tứ này chính là sẽ không theo những người khác ra cửa phiếu tiền, Phùng Ý Trời cùng Triệu Tư không lớn muốn đi, miễn cưỡng đồng ý Tống Điển nói chuyện. Tống Điển lôi kéo Văn Tĩnh liền hướng công viên đi. Công viên cỏ cây xanh um tươi tốt, trong hồ có chuyên môn thuyền lớn, hai người mua phiếu hứng thú vội vàng lên thuyền đi chơi. Mới vừa ngồi ở trên chỗ ngồi, nàng liền cứng lại rồi, phía trước ngồi chính là Tông Tư lệnh, lúc này hắn xuyên trung sơn áo ngắn, phảng phất người thường giống nhau, nhưng hắn cặp mắt kia, làm Văn Tĩnh không dám nhìn hắn. Cứ việc Tống Điển dịu rít nói chuyện, nàng cũng không có tâm tư đi nghe. Nàng nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, không ngờ, rời thuyền khi vẫn là làm hắn thấy được. Hắn giống như chim ưng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như đang xem con mồi giống nhau. Tống Điển cũng phát hiện không thích hợp, trộn cùng nàng nói nhỏ, Văn Tĩnh, sao lại thế này à, người kia như thế nào nhìn chằm chằm vào ngươi. Tống Điển là cái thẳng thắn người, không đại biểu nàng chính là cái không cẩn thận người, tương phản, nàng có thể bởi vì Phùng Ý Trời chiếm tiện nghi bộ dáng biết dự tính của nàng, liền trực tiếp lôi kéo Văn Tĩnh đi, đủ để thấy nàng sức quan sát, chỉ là nàng không biểu hiện ra ngoài thôi. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Văn Tĩnh dục nói. Hảo. Rốt cuộc đều là nữ hài tử, Tống Điển cũng có chút sợ hãi, nàng cùng Văn Tĩnh bước nhanh đi ra ngoài, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trái lại trêu ghẹo Văn Tĩnh, cho nên nói, các ngươi này đó lớn lên đẹp người thật là phiền não. Văn Tĩnh miễn cưỡng cười, nàng tưởng về sau vẫn là thiếu ra cửa đi. Không từng tưởng nàng thật đúng là bị theo dõi, Tông Tư lệnh cùng thuộc hạ phân phó nói, giúp ta đi cha cha mới vừa rồi cái kia nữ học sinh. Lớn lên cũng thật con mẹ nó xinh đẹp, hỏi thăm một chút, ta muốn đi cầu hôn. Chương 35 Lục Khánh Lân giải vây. Quán cà phê là mô đen nữ nhân yêu nhất, Lục Khánh Lân chán đến chết dùng muỗng nhỏ tử quấy cà phê, đối diện nữ nhân thật sự là ồn ào, từ lưu hành quần áo đến minh tinh điện ảnh đều nói hảo chút biến, hắn có chút hoảng hốt, nguyên lai không phải mỗi người đều sẽ an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia vẫn luôn nghe ngươi nói chuyện, cũng sẽ không dùng một đôi sáng như sao trời con ngươi nhìn ngươi. Hắn dùng khăn tay xoa xoa miệng. Đối diện nữ hải che miệng cười không ngừng, Lục thiếu, ngươi này khăn tay thật là thú khí. Vô sở giác Lục Khánh Lân vừa thấy, thế nhưng là Lý Văn Tĩnh cho hắn khăn tay, vẫn là có một lần nàng thỉnh chính mình ăn cua chân mặt thời điểm đưa cho hắn sát miệng dùng. Hắn không cấm có chút hoàng thần, người rốt cuộc vì cái gì nhất định phải phản đối kiểu cũ hôn nhân đâu. Chẳng lẽ thật là vì ngược lại phản. Nghĩ đến đây hắn cũng ngồi không nổi nữa, trước tiên thanh toán trướng liền đi, ở trên phố tùy ý dạo, tựa hồ có thể bình ổn một chút trong lòng táo ý vừa nhấc đầu. Nhìn thấy một chiếc màu đen xe dừng lại, hắn nhìn nhìn, đi lên đi chào hỏi. Vị này Tông Tư lệnh hiện giờ tổng quản Đông Bắc quân chính, rất có uy tín, hắn cùng Lục Lao gia là đồng lứa người, coi như là Lục Khánh Lân trưởng bối. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Tông Tư lệnh vô vô bờ vai của hắn, hậu sinh khả úy a, Khánh Lân, hảo, thúc thúc liền không cùng ngươi bạch thoại, đi trước. Lục Khánh Lân ngả mũ kính chào. Hắn nhìn đi xa Tông Tư lệnh, mới lang thang không có mục tiêu cũng đi phía trước đi. Bất chi bất giác liền tới rồi lá liễu hẻm, hắn bật cười. Tưởng Dịch khai bước chân, liền cùng Lý Văn Tĩnh nói giống nhau, nếu tách ra, vậy tách ra, hà tất lại dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, đối với hắn hoặc là Lý Văn Tĩnh tới nói đều không phải một chuyện tốt. Đang định đi, lại nghe đến một tiếng thét chói tai, tựa hồ là Lý Văn Tĩnh thanh âm, hắn vội vàng chạy tới. Văn Tĩnh nguyên bản cùng đồng học bên ngoài chơi qua sau vẫn là trở về nhà, Văn Chánh Hổ Tử đều đi ra ngoài mua nguyên liệu, lợi mẹ đi nhà ở nấu cơm. Nàng liền một người ở trong tiệm vội, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn đến Tông Tư lệnh, dao phay đều trực tiếp dọa rơi xuống mà lên rồi. Vừa thấy đến người này nàng liền sắc mặt trắng bệnh, nhưng thật ra Tông Tư lệnh dù bận vận ung dung khắp nơi nhìn nhìn này phong ở, không cấm đôi nàng cười, các ngươi cái này cửa hàng cũng quá nghèo kết hủ lậu chút, ta lấy điểm tiền lại đây bảo ngươi cả nhà vô ưu. Hắn tự giác chính mình đã xem như đủ bình dị gần gũi, nữ nhân sao, không phục từ chỉ lo trước ngủ lại nói, ai còn dám nghịch hắn Tông Tư lệnh. Văn Tĩnh không khỏi lắc đầu. Chúng ta hảo hảo, không cần ngươi tiền. Tông Tư lệnh cười nhạt một tiếng, ta tới cũng không phải trưng cầu ngươi đồng ý, nhà ngươi đã suy tàn, đi theo ta, ta có thể bảo hắn làm hắn muốn làm sự tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ không đồng ý sao? mặc dù hắn đồng ý lại như thế nào, hắn chúa tể không được ta hôn sự, ta cũng không nhận thức ngươi, ngươi đừng tới chỗ này. Văn Tĩnh run rẩy nói xong. Nga, là ta không phải, đã quên giới thiệu ta chính mình, kẻ hèn họ Tông, Mai Đông Bắc quân tổng tư lệnh. Tông tư lệnh nhìn nhìn biểu, hiển nhiên ghét bỏ ở cái này nghèo kiết hủ lậu tiệm bánh bao hoa thời gian quá dài, không khỏi đối thủ hạ sử cái ánh mắt. Tông bà bá, Lý Tiểu Thư là vị hôn thê của ta, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Lục Khánh Lân tựa sân vắng tản bộ đi vào tới. Văn Tĩnh phảng phất nghe thấy thần âm giống nhau, nàng cơ hồ không thể tin được, lúc này Lục Khánh Lân sẽ xuất hiện. Nguyên lai là vừa mới thấy qua mặt Lục Khánh Lân, Tông Tư lệnh xoay người lại, xả môi cười, Khánh Lân, ngươi đây là nói giỡn đi. Ngươi cùng nàng không phải đã giải trừ hôn ước. Hắn đã sớm phái người hỏi thăm rõ ràng, tựa Lý gia loại người này ra đã cổ hủ lại vô năng, không chỗ dựa, hắn đem Lý gia cô nương xoa tròn bóp dẹp còn không phải mặc hắn tới. Lục Khánh Lân rốt cuộc là Lục Thứ trưởng công tử, hắn lần này tới Thượng Hải, một vì tìm kiếm hợp tác, nhị vì cùng Thượng Hải bọn quan viên đánh hảo quan hệ, không có lạnh lùng trừng mắt. Lục Khánh Lân cười nói, bất quá là ta hai người náo loạn một ít biệt níu, ngài xem ta này không phải tới sao. Hắn lâu ở nước ngoài, nhưng cũng nghe nói qua không ít quốc nội nào đó chính trị đại lao diễn xuất, dân quốc tới nay một ít chính phủ quan viên xem như hảo chút, bên ngoài thượng làm không quá phận, nhưng một ít phe phái quân phiệt lại không phải như thế. Có nạp không ít phòng di thái thái, mô mà tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ tử thậm chí vì tránh né bị đoạt, sờ đáy nồi hôi lên phố, đủ để thấy không khí như thế nào. Tông tư lệnh không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rào kim, hắn tính tình tuy rằng thô bạo, nhưng còn không phải không hề cố kỵ người, toại cười nói, thì ra là thế. Cũng không nói chính mình không nghĩ Lý Văn Tĩnh, lời nói mơ hồ. Lục Khánh Lân mỉm cười, đúng vậy, ta đúng là tới nhạc gia hỗ trợ, ngài xem ngài nếu là không có việc gì nói. Ta lần sau thỉnh ngươi uống trà. Tông tư lệnh ha ha cười, mang theo phó quan đi ra ngoài. Lúc này, Văn Tĩnh nằm liệt ngồi ở ghế trên, Lục Khánh Lân xem hắn đi xa, mới quan tâm cùng Văn Tĩnh nói, ngươi lại như thế nào chọc phải hắn. Hắn là nổi danh hỗn đản. Văn Tĩnh vội vàng đem ngày hôm qua đi công viên bị hắn nhìn đến cảnh tượng nói, Lục Khánh Lân lo lắng, hắn mới vừa rồi đều không tỏ thái độ, chỉ sợ đánh chủ ý sấn ta không chú ý, đem ngươi cướp đi đâu. Nếu là hắn mang ngươi trở về Đông Bắc, ngươi đã có thể chạy không ra. Đừng nói Lục Khánh Lân hứa hẹn nàng là vị hôn thê, một ngày không kết hôn, nàng liền không phải Lục gia thiếu nãi nãi, không có Lục gia phù hộ, Văn Tĩnh liền cùng phía trước lộ là giống nhau. Văn Tĩnh nghe rất là tức giận, chẳng lẽ ta liền một chút biện pháp cũng không có. Không được, ta muốn đi gửi bài phụ nữ tạp chí, bọn họ luôn luôn vì nữ tính làm chủ, ta cũng không tin đều dân quốc còn có người có thể đủ công nhiên đoạt nữ nhân. Nàng tổng muốn thử thượng thử một lần, mới biết được chưa? Lục Khánh Lân lại nói, vô dụng, loại này gửi bài đăng đều sẽ không đăng. Hắn hiểu lắm như thế nào thao tác, tựa như Vương Thanh Phương tuẫn tình một chuyện, vị kia phóng viên bản thảo đều viết hiểm nghi người là hắn hoặc là Lục gia những người khác, nhưng chủ biên như cũ đem hiểm nghi người xóa bỏ, đều không phải là hắn cảm thấy chính nghĩa hoặc là hiểu biết sự tình chân tướng, gần bởi vì hắn là Lục gia người. Hắn nhìn cắn môi dưới yên lặng rơi lệ Văn Tĩnh, không khỏi nói, Văn Tĩnh, ta nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta giả kết hôn đi. Ta vừa lúc muốn tránh đi Vương Thanh Phương chết cùng ta hiểm nghi, ngươi muốn thoát khỏi tông tư lệnh phiền nhiễu, đến nỗi về sau, sự tình hiểu rõ, chúng ta lại quá từng người sinh hoạt, như thế nào? A, Văn Tĩnh trinh lăng, nàng không có nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng như vậy sẽ không quá phiền toái ngươi sao? Ta biết ngươi là người tốt, nhưng ngươi hẳn là muốn cưới một cái chính ngươi hái cô nương. Lục Khánh Lân cười cười, một chốc nào có dễ dàng như vậy tìm, hiện tại vì chúng ta cộng đồng ích lợi, hảo hảo hợp tác. Vương Thanh Phương sự tình nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng hắn tổng cảm thấy giống như có người chính là tưởng vu oan ở trên người hắn, hắn đều không phải là không hề sợ giác người, còn nữa hắn hiện tại đối thân cận nữ tử cũng không có gì hảo cảm, còn không bằng cưới Văn Tĩnh, lại nói hiện tại cùng nàng kết hôn cũng là cứu nàng với nguy nan bên trong. Nhưng Văn Tĩnh nhìn hắn, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, bằng ngươi điều kiện, hẳn là cưới càng tốt. Lục Khánh Lân chân thực nhiệt tình thực sự làm nàng cảm động, nhưng nàng cũng không thể như vậy ích kỷ đi. Không nghĩ tới nàng như vậy cách nói, làm Lục Khánh Lân cũng thực thưởng thức nàng, mặc dù là giả kết hôn đối tượng, Lý Văn Tĩnh cũng là nhân phẩm như vậy tốt cô nương. Đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Ngươi hôm nay buổi tối muốn hay không đi trường học, ta tới đón ngươi đi. Phần 29. Thuyết phục Lý Văn Tĩnh còn muốn chút môi lưới, nhưng thuyết phục Lục Phu Nhân liền đơn giản nhiều. Mẹ, ta nghĩ hiện tại đại tẩu bọn họ nghĩ pháp nhi nắm ta sai, Vương Thanh Phương sự tình bọn họ đã đẩy đến ta trên người tới. Hiện tại Thượng Hải danh viện nhóm thấy ta đều phải âm thầm dò hỏi một phen. Ta tưởng còn không bằng cùng Tĩnh muội muội kết hôn, nàng tuy nói ra thế so không được người khác, như vậy với ngài tới nói chẳng phải là càng tốt. Hắn không cùng Lục phu nhân nói lên tông tư lệnh sự tình, nếu nói, Lục phu nhân chỉ sợ cũng là có nghi ngờ, khẳng định không nghĩ đắc tội tông tư lệnh. Không đến mức như thế, đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không nên bởi vì chuyện này liền đem chính mình nhất sinh bồi thượng. Lục phu nhân lẳng lặng nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái. Nàng đứa con trai này thật đúng là ở nhà tính tình không được tốt lắm, nhưng làm người còn tính có chừng mực, phía trước cũng không đồng ý Lý Văn Tĩnh, hiện tại nhưng thật ra nhắc tới cái này tới. Lục Khánh Lân cười nói, nhi tử không phải người như vậy. Phan bà lúc này tiến vào nói, phu nhân, không hảo, nhị thái thái nói kia Văn Phượng làm gì thái thái, đại thái thái bên kia chính tặng không ít của hồi môn làm A mới vừa mấy người kia suốt đêm ngồi xe lửa đưa đi đâu. Phía trước nhị thái thái nói là mang thai. Vương Quân Lan liền đưa ra làm bảng gì quá đi Nam Kinh giải sầu, thuận tiện chiếu cố nhị thái thái một phen, không nghĩ tới chiếu cố, nhưng thật ra chiếu cố đến trên giường đi. Nàng tuy rằng không đem Lý Văn Phượng để ở trong lòng, nhưng nàng là Vương Quân Lan một nước cờ, này bước cờ đặt ở lão nhị Khánh Chiêu bên người, chính là đại biểu đại phòng cùng nhị phòng kết thành đồng minh. Đây cũng là nàng trăm phương ngàn kế tưởng cùng nhi tử tìm một vị tâm ý tương thông, cái gì đều xứng đôi người, như vậy phu thê đồng tâm mới có thể này lợi đoạn kim. Nếu là một vô ý, liền sẽ bị đại phòng mượn sức qua đi. Nhìn này Hứa Bội Vân phía trước còn không quen nhìn Lý Văn Phượng, hiện tại còn không phải cam chịu. Hảo, ta đã biết. Lục Khánh Lân nhân cơ hội nói, mẹ, Thượng Hải chính giới cũng là tình thế phức tạp thực, hiện tại nhị ca có đại phòng duy trì, ba ba lại đau lòng đại phòng, tự nhiên là không chỗ nào không ứng. Chúng ta hiện tại thế nhược, ai tiến vào đều có khả năng bị đại tẩu vừa đe dọa vừa dụ dỗ đã đứng đi, chỉ có Tĩnh muội muội, nàng nguyên bản chính là vị hôn thê của ta. Lý gia người cũng cứng nhắc, cưới nàng còn có thể đổ cái hảo thanh danh. Thời buổi này vứt bỏ vợ cả hoặc là không thích chân nhỏ nữ nhân, hay là giả là thoát ly kiểu cũ hôn nhân nhiều, không vứt bỏ kiểu cũ hôn nhân, đúng là đại biểu cho tuân thủ lời hứa. Hảo. Lục phu nhân gật đầu, trên thực tế nàng bản nhân đối Lý Văn Tĩnh cũng không có rất lớn ác cảm. Bên này Văn Tĩnh đã nằm ở ký túc xá trên giường, Tống Điển sớm đã quên phía trước nhìn đến tông tư lệnh chỉ sợ, còn lấy lời này ở trong ký túc xá mặt trêu ghẹo Văn Tĩnh. Nàng cùng Phùng Ý Trời cảm thán, ta như vậy mập mạp ra cửa, người khác căn bản đều sẽ không xem ta liếc mắt một cái, nhưng thật ra đi theo Lý Văn Tĩnh đi ra ngoài, kia đánh vào đôi ta trên người ánh mắt thật đúng là nhiều. Trước kia ta chỉ cảm thấy người cùng người đều giống nhau, xấu đẹp không quá lớn khác biệt, hiện tại thoạt nhìn, thật đúng là cách ngôn nói, lớn lên xinh đẹp người khác đều sẽ nhiều xem ngươi vài lần. Phùng Ý Trời khinh thường, lời nói cũng không phải nói như vậy, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, phổ phổ thông thông mới hảo đâu. Chương 36 sau cơn mưa cầu vồng. Lục phu nhân vô luận làm chuyện gì đều làm thể diện, liền giống như hiện tại nàng lôi kéo Giang thị tay nói, ta này mấy tháng tìm cao nhân phá bát tự không hợp nói chuyện, này phù cấp Văn Tĩnh mang lên. Nàng ngụ ý, Giang thị vừa nghe đều có chút không thể tin tưởng, Lục phu nhân, ngài là nói ngài chuyên môn cấp Văn Tĩnh cầu, ngài còn nhận hôn sự này sao? Như thế nào không nhận, lúc trước ta là nghĩ hai cái hài tử hảo, cho nên đưa ra giải trừ hôn ước cách nói. Nhưng hiện tại biện pháp tìm được rồi, ngài ra việc hôn nhân này chúng ta khẳng định là muốn nhận, chúng ta hiện tại tuy rằng là tân phái người ra, nhưng cũng biết tuân thủ lời hứa. Lục phu nhân chân tình thật cảm nói. Giang thị phảng phất chính mình bị bầu trời bánh có nhân tạp chung giống nhau, vui vô cùng, lại nghe Lục phu nhân nói, chính là chúng ta Khánh Lân tuổi không nhỏ, hắn ba ba thân thể cũng không được tốt, Văn Tĩnh cũng là 18 tuổi đại cô nương, này trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ta tưởng mau chóng đem hôn sự cấp làm. Kỳ thật Giang thị cũng chưa chắc là ngốc tử, Lục gia mạng người án ra cũng không bao lâu, Lục phu nhân liền tới tìm nàng, khẳng định có trá. Nhưng là, Lục gia như vậy điều kiện thật tốt ta, bỏ lỡ khả năng cả đời đều không có, rốt cuộc là nhà gái sẽ không như vậy cấp sắc đáp ứng. Giang thị cười nói, không bằng bộ dáng này, chờ nàng ba ba trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút. Lục phu nhân hoàn toàn không lo lắng Lý gia sẽ không đồng ý, nàng cười tủm tỉm gật đầu, là nên cùng nàng ba ba nói một chút. Tục ngữ nói rất đúng. Một nhà có nữ bách gia cầu, Giang thị buổi sáng gặp qua Lục phu nhân, buổi chiều tắc nhìn thấy tông tư lệnh, hắn nói thẳng muốn xính Văn Tĩnh làm nàng di thái thái, gia hạ đã từng cũng là đại tộc, hiện giờ nghèo khó bất kham, ta bảo đảm nếu ta nạp ngài ra nữ nhi, bảo ngài ra vinh hoa phú quý. Lời này Giang thị liền không thích nghe, huống chi Lang thị cũng ở, nàng nhất giảng quy của người, vị này tư lệnh, hảo mã không xứng nhị ăn, nhà của chúng ta nữ nhi đã hứa cấp Lục gia, Lục phu nhân hôm nay liền phải hạ quá xính lễ. Phải không? Tông tư lệnh nghi hoặc. Giang thị cũng nói, đúng là, chúng ta sợ là mấy ngày nay liền phải cử hành hôn lễ. Vốn tưởng rằng tông tư lệnh sẽ tức giận, không thành tưởng hắn khí cực phản cười, nhưng thật ra thôi. Nhà chính rộng mở, tông tư lệnh cười lệnh người run rẩy. Nói xong liền đi rồi, là mới từ bên ngoài trở về Kim Tiểu Nhi hoảng sợ, vào cửa sau, vội hỏi chuyện gì. Lang thị hư lạnh một tiếng, ta liền nói không cho nàng đi ra ngoài đọc sách, ngươi nhìn xem, này nhận thức đều là chút cái gì lung tung rối loạn người a. Quả thực có nhục chúng ta Lý gia thanh danh. Mẹ Giang thị bất đắc dĩ hô. Xem Lang thị trở về phòng, Giang thị cũng không hảo đối Kim Tiểu Nhi nói cái gì đó, chỉ chờ Lý Đạm trở về, nói Lục phu nhân sự tình, Lý Đạm vô vô tay, xem ra này thật đúng là chuyện tốt, nhà của chúng ta nữ nhi như thế nào có thể cho người khác làm tiểu, nhưng nhân gia là tư lệnh, là quan lớn, nếu là khó xử chúng ta kia cũng là thực chuyện dễ dàng, chỉ có Lục gia có thể hỗ trợ. Ngày mai ngươi liền qua đi Lục gia nói đi, càng sớm đem Văn Tĩnh gả đi ra ngoài liền càng tốt. Nhân gia nói toạc ra huệ lệnh, diệt môn phủ doãn, người như vậy, bọn họ nho nhỏ Lý gia như thế nào chống đỡ trụ. Hảo, ta làm lợi mẹ mấy ngày này cũng sớm một chút thu quán, đi mua chút kết hôn đồ dùng trở về. Giang thị lập tức liền bắt đầu tính toán. Các đại nhân thương lượng những việc này thời điểm thói quen tính xem nhẹ Lý Văn Tĩnh, ở các nàng xem ra lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thiên cổ bất biến đạo lý, Lục phu nhân cũng vui vẻ tiếp thu, khắp nơi đã phát thiệp mời, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Lại chờ Văn Tĩnh ra cổng trường khi, liền lập tức nhìn đến Lục Khánh Lân, nàng đỗng nhiên cảm thấy rất là an tâm, ít nhất sẽ không sợ hãi tái ngộ đến tông tư lệnh. Hắn cười nói, Tĩnh muội muội, mau lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Hảo. Văn Tĩnh kéo ra cửa xe đi lên. Nàng tóc thật dài rất nhiều, hai sườn bím tóc dùng màu xanh lục lụa mang giúp đỡ, liền như tươi mát hoa bách hợp giống nhau. Chân bóng trắng non cái trán phía dưới là một đôi sáng như sao trời đôi mắt, thủy nhuận nhuận, phảng phất có thể nói giống nhau. Thường thường mang theo ý cười, Lục Khánh Lân liếm liếm môi, không hề nhìn, tiếp tục lái xe. Gần nhất việc học còn vội sao? Văn Tĩnh cười nói, còn hảo. Nàng nhìn nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, chỉnh trái tim kiên định xuống dưới, nếu có thể nàng cũng muốn làm loại thứ ba lựa chọn, rốt cuộc Lục gia nàng cũng không hy vọng tiếp nhập, tông tư lệnh nàng càng là hận thấu xương, nhưng hiện tại Lục Khánh Lân không chút do dự nguyện ý hy sinh chính mình hôn nhân cứu nàng, hắn thật là người rất tốt. Nói xong lại cảm thấy chính mình nói quá đơn giản. Cho nên bỏ thêm chút nữa nhi, chúng ta gần nhất còn học tập khiêu vũ, chúng ta lão sư là thực thích ta, nhưng ta cũng tổng nhảy không tốt, ta một vị đồng học liền rất hảo, cho ta đương bạn nhảy nhi, hiện tại ta đều học xong. Đến nỗi học tập, học đồng là cùng ta vô duyên, nhưng là ta sẽ càng nỗ lực. Nàng đấy đừng nói cùng Lương Tình Mỹ, Phùng Ý Trời bực này học ba so, ngay cả Tống Điển cũng so ra kém, bởi vậy Văn Tĩnh là một khắc cũng không dám thả lỏng. Nỗ lực liền hảo. Lục Khánh Lân mỉm cười nói. Hắn đưa Văn Tĩnh đến ngõ nhỏ cửa khi, cũng thái độ khác thường, xuống xe bồi nàng đi vào. Giang thị cùng lợi mẹ còn có Kim Tiểu Nhi đều ở hỗ trợ bưng thức ăn, Kim Tiểu Nhi càng là làm mặt quỷ, Văn Tĩnh không được tự nhiên quay đầu đi. Nhưng thật ra Lý Đạm cảm tạ cùng Lục Khánh Lân nói, còn đa tạ ngươi cùng Văn Chánh an bài cái kia chức vị, hắn hiện tại làm hăng say nhiều, còn có thể cùng nhân gia học thêm chút, so ở nhà thật là mạnh hơn gấp trăm lần đều không ngừng. Văn Tĩnh không rõ nguyên do nhìn nhìn Lục Khánh Lân, hắn lúc này mới giải thích. Ca ca ngươi rốt cuộc là cao trung sinh, liền như vậy mai một, chẳng phải là tựa vàng chôn giấu ở tuyết. Ta có cái đồng học là thuyền hành thiếu đông, đang muốn chiêu chính mình thành viên tổ chức, không nói làm cái gì, tốt xấu cũng có thể trường kiến thức. Không thể so đơn thuần đi học tay nghề liền cùng công nhân giống nhau, làm nhiều tránh cũng không thiếu, chân chính kiếm tiền người vẫn là dùng đầu óc kiếm tiền. Đây là bao nhiêu người đều khó được cơ hội, Văn Tĩnh đương nhiên minh bạch, nàng cảm kích nói, thật sự đa tạ ngươi. Đều là người một nhà. Nói cái này làm gì? Lục Khánh Lân cùng nàng đối diện. Lý Đạm nói tiếp, đúng vậy, đều là người một nhà, về sau không nói hai nhà lời nói. Bởi vì Lục Khánh Lân lại đây, Lý Đạm cố ý thỉnh Trần Đồng Hân một nhà lại đây, Văn Tĩnh cùng Kim Tiểu Nhi liền ở trong phòng ăn cơm. Văn Tĩnh gắp một ngụm đồ ăn, xem Kim Tiểu Nhi chống cằm chính vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, vội cười nói, làm sao vậy, ngươi xem ta làm cái gì? Phần 30. Kim Tiểu Nhi ngồi dậy, phục mà cười, thật là hâm mộ ngươi à. Ngươi vị này vị hôn phu người thật tốt, ngươi về sau nhưng không cần sầu. Ta nghe bá mâu nói Lục gia người ở tài chính tư làm việc, đều là có tiền có quyền người. Nàng ăn mặc khẩn hẹp sơn sám, nữ nhân đường cong tất lộ không thể nghi ngờ, Văn Tĩnh véo véo nàng mặt, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, ta còn không cần sầu. Ta còn hâm mộ ngươi đâu, về sau có thể đọc đại học. Đọc đại học lại có ích lợi gì? Kim Tiểu Nhi thổn thức. Tựa lý Văn Tĩnh gia đình suy tàn đến tận đây, vị hôn phu còn từng một lần từ hôn. Sau lại bởi vì lớn lên đẹp, thế nhưng vẫn là trọng nhặt này đoạn nhân duyên. Gả hảo nhân gia, ca ca lập tức liền có hảo công tác, đầu óc buồn không đọc đại học thì thế nào, làm theo so sinh viên còn mạnh hơn. Văn Tĩnh chính xác, ngươi không cần như vậy tưởng, đọc sách là rất hữu dụng chỗ. Lời này từ Lý Văn Tĩnh trong miệng nói ra, nàng lại là không tin. Trạng vạng Lục Khánh Lân mới cáo tử, Văn Tĩnh vốn định đưa nàng đi ra ngoài, bị Thuận bà kéo lại, ở Lang thị mí mắt phía dưới, Văn Tĩnh không dám nghịch, đối Lục Khánh Lân xua xua tay. Giang thị vui vô cùng, này con rể thoạt nhìn đối nữ nhi không tồi, nàng cũng có thể yên tâm. Liền cùng Lang thị thương lượng khởi mời khách việc, nói lên Văn Loan, không khỏi nói, Văn Loan nơi đó ngài xem muốn như thế nào thỉnh. Văn Loan ở tại ở nông thôn, một phong thơ gửi qua đi đều đến vài tháng, như vậy là khẳng định không kịp tham gia Văn Tĩnh hôn lễ, cố tình hổ tử muốn ở trong tiệm hỗ trợ, là một ngày ly không được, rốt cuộc hiện tại sinh ý hảo, tùy ý đóng cửa, một ngày liền ít đi kiếm không ít tiền. Không cần thỉnh, viết phong thư đi nói cho nàng liền thành, liền nói sợ nàng lỡ chuyến. Lang thị lạch cạch một chút buông Thủy Yên, không để bụng nói. Cuối cùng, lại thêm một câu, nàng một cái chân nhỏ nữ nhân, đừng nói là tới Thượng Hải, chính là đi tỉnh thành cũng là khó được thực, tội gì làm nàng chịu cái này tội. Nếu bà đều nói như vậy, Giang thị ứng thừa, kia hành. Kỳ thật Lang thị là sợ mất mặt, đại cháu gái trượng phu là nàng chọn lựa, nhưng là nàng cái này trượng phu rồi lại không thích cháu gái, chẳng lẽ làm cháu gái một người tới, kia nhiều mất mặt. Nhưng Giang thị không sao cả, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, Văn Loan vốn là không phải nàng thân nữ nhi, hiện tại gả đi ra ngoài là nhà người khác người, nàng tốt xấu cùng nàng cũng không có quan hệ. Văn Tĩnh hôn sự định ở nửa tháng sau, nàng cố ý đi Hạ gia tặng thiệp mời, Hạ Mộng hơi hơi kinh ngạc, cũng không có hô to gọi nhỏ hoặc là thế nào, biết ở đâu bãi rượu, nói chính mình sẽ đi. Nàng hiện tại không chỉ có muốn đóng phim điện ảnh, còn muốn đọc sách, cả người vội cùng con quay dường như. Tuần này, nàng cùng Kim Tiểu Nhi cùng đi trên đường mua kẹo mừng, Kim Tiểu Nhi rất là vì nàng cao hứng, tuy rằng sẽ có chút tiểu ghen ghét cảm xúc, nhưng cũng thực vì bằng hữu cao hứng. Loại này là ngoại quốc đường đi, chính là có chút quý Nga. Văn Tĩnh cười nói, nếu là mua cấp đồng học ăn, ta còn là lấy lòng một chút, Tiểu Nhi tỷ tỷ, ngươi thích ăn cái gì, ta cùng ngươi mua đi, về sau ta liền trở về thiếu một ít, trong nhà còn muốn ngươi nhiều chiếu cố. Đây là lời nói thật, giả kết hôn là giả kết hôn, nhưng sinh hoạt vẫn là thật sự không thể ở chính mình ra ở. Văn Tĩnh thực minh bạch điểm này, nàng không làm ra vẻ. Thậm chí còn tới nói, nàng tưởng sắm vai hảo Lục Tam Thái Thái nhân vật này, bởi vì nàng thật sự cho rằng Lục Khánh Lân đối nàng coi như thực hảo. Người khác đối nàng hảo, nàng liền phải đối người khác càng tốt. Ở nhà chồng dụng tâm nhiều, nhà mẹ đẻ tự nhiên sẽ phân mỏng một ít, cũng là lẽ thường. Kim Tiểu Nhi trêu ghẹo, ta biết rồi, ngươi hiện tại liền lo lắng cái này, còn có nửa tháng mới kết hôn đâu, ta xem ngươi là gấp không chờ nổi đi. Ngươi nói bậy. Văn Tĩnh cùng nàng cười đùa lên, trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau rốt cuộc sẽ không lại có tông tư lệnh sự, nàng vừa nhớ tới bị cái loại này người mơ ước, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Sau cơn mưa cầu vồng chiếu vào Văn Tĩnh trên người, nàng không chút do dự ngẩng đầu nhìn bảy màu quang mang, trong lòng chờ đợi, nguyện sau này quãng đời còn lại nàng có thể sống càng nhiều vẻ nhiều màu một ít. Chương 37 hôn lễ, 1. Sau cơn mưa vườn trường còn có giọt nước, Văn Tĩnh dẫn theo mới ra lò nhiệt tô bánh trở lại ký túc xá, Tống Điển Chính còn buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến Văn Tĩnh nhiệt tô bánh, lập tức liền tới đây, Văn Tĩnh cho một cái cho nàng. Tống Điển mơ hồ không rõ vừa ăn biên trầm trồ khen ngợi, Văn Tĩnh cười nói: từ từ ăn, đừng nghẹn chứ. Đúng rồi, ta còn có hỉ đường phải cho ngươi. Kẹo mừng. Ngươi đi uống rượu mừng lạp, cố ý cho ta mang. Không phải, là ta muốn kết hôn. Văn Tĩnh ngượng ngùng nói. Tô bánh bột phấn từ Tống Điển trong miệng rơi xuống, nàng lại nhanh chóng ở Văn Tĩnh khăn trải giường thượng lung tung leo vài cái, không thể tin tưởng nói, cái gì, ngươi muốn kết hôn. Ta như thế nào trước nay đều không có nghe ngươi nói khởi a. Nàng lớn tiếng cũng làm mặt khác mấy người nhìn bên này, Văn Tĩnh giải thích nói. Là ta lúc còn rất nhỏ đính một môn việc hôn nhân, phía trước cho rằng không được, hiện tại nhà trai phúc hậu, muốn cưới ta quá môn, nhà ta người cũng thực đồng ý. Sẽ không cũng là làm bánh bao đi. Phùng Ý Trời ra vẻ ngây thơ hỏi. Văn Tĩnh cười, không phải. Nàng biết Phùng Ý Trời người này trước nay đều là miệng chó phun không ra ngà voi, chưa chắc là người xấu, nhưng tổng không thể gặp người khác hảo, bởi vì cùng nàng vẫn luôn chỗ không tới, cũng sẽ không cái gì đều nói cho nàng. Triệu Tư chỉ Văn Tĩnh lại chỉ Bạch Khánh Quyên, ta xem các ngươi hai là có thể trò chuyện, đều là đính thân người, Lý Văn Tĩnh là muốn thành thân, ta xem Bạch Khánh Quyên cũng không xa. Được rồi, ta phân kẹo mừng cho các ngươi ăn đi. Văn Tĩnh dung cảm một người bắt một đống. Các cô nương lột ra giấy gói kẹo, đều có tâm sự, Phùng Ý Trời có cái thanh mai trúc mã người yêu, nhưng nàng biết người trong nhà là khẳng định sẽ không đồng ý, các nàng ra tuy rằng không phải cái gì nhà có tiền, nhưng ba mẹ đều là nhà nước đi làm người. Luôn là kỳ vọng nàng có thể tìm cái càng tốt, không phải người nào đều có thể xứng thượng nàng. Nay nàng người cũng tâm tư không đồng nhất, Tống Điển nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú hỏi Văn Tĩnh nàng vị hôn phu sự tình tới, các ngươi phía trước thuộc sao? Không thân, kỳ thật cũng không có gặp qua vài lần mặt. Tống Điển khoa trương nói, vậy ngươi cũng dám gả, ta có cái biểu tỷ là kiên quyết không thừa nhận kiểu cũ hôn nhân, cuối cùng bị người nhà buộc kết hôn, hiện tại nàng vẫn là không hài lòng, lập tức đi Đông Dương, ta biểu tỷ phu một người ở nhà. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng đâu, đừng đến lúc đó hai người chỗ không hảo cũng đã muộn. Đây là thật sự lời nói, Văn Tĩnh gật đầu, ta thừa ngươi tình, chúng ta hôn nhân tuy nói không phải tự do yêu đương, nhưng cũng là trải qua hai bên đồng ý, nhưng là rất nhiều chuyện đều là vô pháp đoán trước, về sau hắn nếu là tìm được càng tốt người, ta cũng là nguyện ý buông tay. Tống Điển ôm chặt Văn Tĩnh, thiên nột, ta tiểu lẳng lặng, ngươi cũng thật tốt quá. Luôn luôn ít lời, không thế nào phát biểu quan điểm lương tình mị cũng nói, ngươi nhưng thật ra tường khai, hiện giờ nhiều ít kiểu cũ gia đình nữ tử chính là bởi vì luẩn quẩn trong lòng, cho nên nháo đều không thoải mái. Lời nói cũng không thể nói như vậy, xét đến cùng vẫn là vô pháp kiếm tiền, hoặc là nói là chúng ta Trung Quốc một dạ đến già tư tưởng, nói vậy cũng là cảm thấy ly hôn là một kiện thật không tốt sự tình đi. Chỉ có thể nói để cao nữ tử sinh tồn kỹ năng, làm càng nhiều người tỉnh lại đi. Văn Tĩnh là từ kiểu cũ trong gia đình đi ra, thực minh bạch nữ nhân sinh hoạt có bao nhiêu không dễ dàng. Không nói ly hôn, chính là bình thường ở góa nữ nhân, trong tộc khoan dung điểm còn hảo, nếu là trong tộc không khoan dung, có mấy cái sống tốt. Suốt ngày đều là ô y điề, rất ít ra cửa, mặt là trắng bệnh, vừa ra khỏi cửa tử liền có người giảng nhàn thoại. Nhàn hán còn sẽ ở cửa đùa giỡn, quả phụ hoặc là sống một mình các nữ nhân căn bản cũng không dám ra cửa. Đây cũng là Văn Tĩnh nguyện ý ra tới đọc sách nguyên nhân, ở Lý gia, chỉ có nàng có thể xuất đầu, có thể chân chính không chịu bất luận kẻ nào khống chế, mới xem như thành công. Mặc dù đồng ý cùng Lục Khánh Lân kết hôn, nàng cảm kích hắn có thể tiếp nhận chính mình, làm chính mình tị nạn, nhưng hắn muốn ly hôn. Nàng cũng sẽ tôn trọng. Lương Tình Mỹ cười lạnh, ta ba mẹ đều là kiểu cũ nhân gia, hai người rõ ràng bất hòa, hận cực kỳ đối phó, lại cũng muốn tôn trọng nhau như khách. Ta có đôi khi thật là nhìn không được. Mọi người đều thực giật mình, bởi vì Lương Tình Mỹ cho đại gia ấn tượng là giáo dưỡng cực hảo con mọt sách bộ dáng, vĩnh viễn đắm chìm ở sách vở, không để ý tới tục sự, không nghĩ tới nàng gia đình thế nhưng là như thế này. Ngươi nhìn không được tổng so với ta hảo, ta ba mẹ cảm tình là thứ tốt. Đáng tiếc ta ba ba đi rất sớm, ta mụ mụ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thời trẻ dựa vào nhà của chúng ta người ai không thảo nhà của chúng ta hảo, hiện tại đâu, hiện tại đều tưởng khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Luôn luôn khéo đưa đẩy Triệu Tư nguyên lai cũng có như vậy một phen quá vãng, Văn Tĩnh tưởng cũng khó trách Triệu Tư tính tình khéo đưa đẩy, nghe nói Triệu gia đã từng khai quá hiệu buôn Tây, đã từng cũng là huy hoàng quá, hiện tại Triệu Tư thoạt nhìn rất là bình thường, nói vậy trong lúc cũng là bị không ít khổ, cái này chênh lệch quá lớn. Nếu không phải tính tình kiên nghị giả, rất khó nhẫn lại đây. Mọi người thổn thức không thôi, Tống Điển hòa hoãn không khí, đều như vậy đau thương làm cái gì, đều là ta không tốt, nổi lên cái hư đầu. Lý Văn Tĩnh hôn sự chúng ta muốn chúc nàng bách niên hảo hợp đâu. Phần 31. Đúng vậy. Ngày kế rời giường mấy cái cô nương đều treo quầng thâm mắt, ngươi nhìn một cái ta xem ngươi, đều trông cười. Văn Tĩnh cảm thấy đại gia quan hệ đều thân cận không ít. Lục gia đã quảng phát thiệp mời. Lục Khánh Lân hôn sự còn thượng báo chí, tiêu đề vì tân phái người ra cùng kiểu cũ nữ tử hòa hợp kết hợp, bên trong có Lục gia phu nhân đối con dâu độ cao tán dương, cũng có người viết chính mình lập ý nghĩa rộng nói Lục gia là thủ tín nhân gia, có thể so với cổ nhân hào đức hạnh. Trong lúc nhất thời đại gia thế nhưng quên Lục gia nữ tử tuẫn tình án một chuyện, cứ việc lúc trước có chút người hoài nghi Vương Thanh Phương nghi án người khởi xướng là Lục Khánh Lân, nhưng hiện tại đại gia thế nhưng nói lên hắn nhân nghĩa tới. Văn Phượng giọng căm hận buông báo chí. Quả thật là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Hảo hảo Thanh Phương đã chết, Lục Khánh Lân cái kia tai họa lại còn giữ. Bàng gì quá kéo nàng một chút, ngươi nói nhỏ chút âm, vạn nhất bị Khánh Chiêu nghe được làm sao bây giờ. Bởi vì Hứa Bội Vân mang thai, không nên tàu xe mệt nhọc, cho nên là Văn Phượng cùng Lục Khánh Chiêu cùng nhau trở về. Văn Phượng cắn răng, hắn không cho ta thương tổn hắn đệ đệ, còn bảo đảm nói Khánh Lân không phải người như vậy, nhưng ta không tin, thù này chỉ có ta chính mình mới có thể báo. Hảo. Trước không nghĩ chuyện này, so với Văn Phượng cố chấp, Bàng Dị quá càng chú trọng chính là về sau lâu dài ích lợi, hiện tại liền như vậy không quan tâm cùng Lục Khánh Lân nháo, Lục lao ra có thể buông tha các nàng. Thật vất vả, Văn Phượng được Lục Khánh chiêu niềm vui, cũng không thể nhất thất túc thành thiên cổ hận, Hứa Bội Vân chính là trở trảo nhược điểm. Lục phu nhân làm việc cực kỳ thể diện, các nàng hôn lễ áp dụng chính là Trung Quốc và phương Tây kết hợp phương thức, tân nương trang phục nàng cũng chuẩn bị tốt. Màu đỏ rực thêu kim phượng sơn xám, màu trắng ren áo choàng, lụa trắng vớ, màu đỏ dày cao gót, Lục phu nhân làm người đưa đi Lý gia. toàn bộ Lục gia đều đắm chìm ở cao hứng bầu không khí chung, Lục lao gia ngực buồn đều phảng phất hảo chút, Lục Khánh Lân cũng là bận lên bận xuống, tới rồi hôn kỳ tới gần, mới có chút khẩn trương. Mà Văn Tĩnh tắt trước tiên một ngày xin nghỉ trở về, hơn nữa mang theo các bạn học đưa lễ vật, đại đa số như Phùng Ý Trời cùng Triệu Tư quan hệ tương đối xa cách đưa một chương thiệp chúc mừng đủ để, mà Tống Điển bực này quan hệ tốt, đưa chính là một chi son môi. Nàng vô vô Tống Điển bả vai, trở về đi, quá mấy ngày chúng ta liền gặp mặt. Tống Điển có chút mất mát, hảo. Nàng không biết Lý Văn Tĩnh gả người nào, chỉ nghe nói ra cảnh cũng không tệ lắm còn lưu quá dương, cũng là, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là có người thích, như vậy tiểu cũ hôn nhân, nam nhân đều có thể nghĩa vô phản cố cưới nàng. Nàng nếu là có Lý Văn Tĩnh như vậy đẹp, cũng không đến mức bị người ghét bỏ. Trên giường phóng hộp quà, Văn Tĩnh nhìn nhìn áo cưới, cùng Giang Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, mẹ, thật là đẹp mắt. Giang Thị bồi nữ nhi ngồi xuống, đều bị cảm thán nói, ngươi cùng Khánh Lân là trời sinh duyên phận, thế nào đều hủy đi không tiêu tan. Ngươi đại tỷ không ngươi như vậy phúc khí, lao thái thái cũng đi theo mất mặt, chỉ ngóng trông ngươi ngày sau có thể quá càng tốt mới là. Ta cùng ngươi nói, nữ nhân ngàn vạn không thể hảo cường, ngươi ở nhà chống đối ta và ngươi ba ba, không nghe chúng ta nói, chúng ta có thể tha thứ ngươi, nhưng đi nhà người khác, cũng không thể làm bậy nha. Nàng rốt cuộc dương mi thổ khí, nhi tử có tiền đồ, nữ nhi cũng gả cho người trong sạch. So với bà Lang Thị tới nói, nàng còn có thể kiếm tiền, nàng lúc này thỏa thuê đắc ý. Văn Tĩnh phản bác, mẹ, ngài nói nếu là ta không đọc sách, ta liền lời nói cũng không dám nhiều lời vài câu liền rủ rè. Đúng là bởi vì ta kiên trì ý nghĩ của chính mình, đi đọc sách, người khác mới có thể nhìn đến ta. Ngày mai là ngươi rất tốt nhật tử, mẹ liền không cùng ngươi phân biệt. Giang Thị ngẫm lại cũng là, đọc sách nhưng thật ra thật sự làm nữ nhi nhiều vài phần phong độ trí thức, thoạt nhìn sắc thật mắt sáng chút, bằng không Lục Khánh Lân xem nữ nhi ánh mắt vì sao như vậy lộ liễu, rõ ràng phía trước đều nhàn nhạt. Từ Giang Thị bắt đầu ở cửa hàng làm lão bản nương lúc sau, khả năng nàng phía trước chính mình cũng chưa phát hiện chính mình trở nên lá gan lớn rất nhiều, trước kia hơi chút nghị luận một chút Lang Thị đều dọa chết khiếp, hiện tại dám nói thẳng nàng, còn sẽ tưởng rất nhiều. Văn Tĩnh dựa vào Giang Thị trong lòng ngực, mẹ, ngài nói ta thật sự gả đến Lục gia, ngài cùng ta ba có thể hay không tưởng ta. Cái này ra nàng mới đầu khi trở về, là có chút kháng cự, các nàng kiếp trước như vậy đối nàng, là thường tổn nàng sâu nhất người. Nhưng các nàng đồng thời cũng là đau nhất nàng người, Giang Thị biết nàng rất phát, tự mình ngồi ở cửa si cây đầu, làm nàng bổ khí huyết. Văn Chánh sẽ vì nàng, nỗ lực làm việc, còn có Lý Đạm, hắn tuy là cổ hủ, lại cũng duy trì nàng khai cửa hàng. Sẽ ở buổi sáng trời còn chưa sáng khi, lo lắng an toàn của nàng, đưa nàng đi ngồi xe, càng sẽ ở Lang Thị mắng nàng thời điểm, vì nàng phân biệt. Nàng đột nhiên liền nghĩ thông suốt, người đại khái đều là phức tạp, mọi người trong nhà cũng là như thế. Chấp nhất với qua đi, liền vĩnh viễn nhìn không tới tốt đẹp sự vật, mọi người trong nhà có chính mình tư tâm, nhưng đồng thời các nàng cũng có đối nàng ái. Rời đi Lý ra, nàng trung quy là không tha. Giang Thị còn giống khi còn nhỏ ôm nàng dường như, nhẹ nhàng vô vô nàng, mẹ đương nhiên sẽ tưởng ngươi, ngươi phải hảo hảo, so mẹ thế nào đều cao hứng. Mẹ ngày ấy đi bái Phật, liền nói quá nếu là ngươi nhân duyên hảo, mẹ hạ nửa đời ăn chay, hiện giờ xem ra mẹ nó nguyện vọng trở thành sự thật, từ hôm nay bắt đầu mẹ liền bắt đầu ăn chay. Chương 38 hôn lễ, nhị. Hôn lễ ngày đó, Kim Tiểu Nhi cùng Hạ Mộng đều một tả một hữu bồi bên người nàng, Hạ Mộng hảo nhan sắc là che đều che không được, nàng hiện tại lại có chút danh tiếng, xuyên y phục đều là đại thượng hải sa hoa hóa. Màu xanh nhạt len dạ sơn xám, không trộn lẫn một tia tạp chất, áo choàng là cái màu đỏ, người bình thường hồng xứng lục đều sẽ tục khí, Hạ Mộng lại càng có phương đông nữ tính chi mỹ, càng thêm tinh quang dục dục. Kim Tiểu Nhi cũng đem chính mình áp đáy hồng thúy lục sắc ô vông sần sám lấy ra tới, hai người hôm nay là phụ trách đưa nàng qua đi mới trở về. Thật xinh đẹp, người đem son môi tô lên liền càng đẹp mắt. Hạ Mộng tự mình vì Văn Tĩnh thượng trang. Này Văn Tĩnh nguyên bản chính là cái cổ điển mỹ nhân nhi, ngày thường kim thoa bố váy đều có thể hấp dẫn không ít người, huống chi hôm nay kết hôn, hơi chút hóa điểm trang điểm nhẹ, liền rất xuất chúng. Văn Tĩnh đổ điểm son môi, lại nhấp nhấp, đối với gương vừa thấy, phảng phất không quen biết chính mình. Nàng thói quen chính mình canh xuông quả thủy bộ dáng, không từng tưởng hóa đại trang sau chính mình sẽ như vậy tươi đẹp ướt át. Được rồi, trước đừng thưởng thức chính mình, ngẫm lại như thế nào khó xử bạn lang nhóm đi. Kim Tiểu Nhi bỗng chốc một chút đem Văn Tĩnh phía trước gương cấp đi. Tiểu mới hôn nhân có ba bước, trước ký kết hôn ước, lại thỉnh kỳ, cuối cùng cử hành hôn lễ. Lý gia khách nhân không tính nhiều, đơn giản chính là Lý Đạm đồng liêu, hoặc là phụ cận láng giềng, còn có Trần Đồng Hân như vậy bạn tốt, 3 năm bàn là có thể ngồi xuống. Hiện tại cử hành hôn lễ là hai bên cùng nhau ở tiệm cơm thỉnh, Lục gia ở khách sạn Lục Quốc bãi rượu. Quá một lát tân lang liền phải tới đón tân nương tử, này nhị vị làm phù dâu còn không có tưởng hảo như thế nào lăn lộn tân lang đâu. Hạ Mộng Nịch ngậm nói, ta phải hảo hảo ngẫm lại, không thể liền dễ dàng như vậy làm hắn qua quan. Lúc này Lục Khánh Lân đang ngồi ở trên xe, chính chính nơ, hắn sở ngồi hôn xe là từ xe hơi nhỏ phía trước quải một cái chữ thập hình khoác lụa hồng, phía sau đi theo nhạc cụ đối, sôi nổi cầm đại trống đồng, tiểu trống đồng, kèn cờ lạ gì nẹt từ từ, giống nhau tấu tây dương nhạc, bên cạnh quần chúng nhóm cũng là xem mùi ngon. Lục Khánh chiêu trêu ghẹo đệ đệ, có phải hay không khẩn trương? Khẩn trương không đến mức. Lục Khánh Lân mạnh miệng, đừng nhìn hắn suốt ngày rất bận rộn, nhưng thật sự ngồi ở trong xe, muốn đi tiếp tân nương tử, luôn có chút hoảng hốt. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn giống như không đến mức như vậy thích nàng đến bồi chính mình chung thân nông nỗi, nhưng là lại cảm thấy như vậy thực không xấu. Nhưng thiết thân thể hội làm tân lang quan sau, hắn thế nhưng sinh ra vài tia chờ đợi. Lý gia tiểu viện hôm nay cực kỳ náo nhiệt, đáng tiếc Kim Tiểu Nhi cùng Hạ Mộng hai người tranh chấp nửa ngày cũng không tưởng cái chủ ý ra tới, đón dâu đội liền tới rồi, hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, Hạ Mộng vô vô đầu mình. Đều do ta, không có gì làm bạn nương kinh nghiệm, khó xử tân lang đều sẽ không. Văn Tĩnh cười nói, được rồi, làm hắn cùng các ngươi phong cái đại hồng bao liền thành. Kim Tiểu Nhi cổ linh tinh quái ra vẻ không biết, hắn là ai? Nay còn không có gả qua đi đâu, liền đầy miệng hắn. Ai nói không phải? Hạ Mộng cùng Kim Tiểu Nhi kẻ sướng người họa. Văn Tĩnh phun nàng hai người một ngụm, sống yên ổn chút đi các ngươi, tốt xấu các ngươi quá không được mấy năm cũng là phải gả người, ta nhìn đến thời điểm các ngươi nói như thế nào. Ô ô ô, còn thẹn thùng. Hai người lại trêu ghẹo nói. Kim Tiểu Nhi cùng Hạ Mộng hai người đứng ở cửa, lộ ra điểm khe hở hướng ra phía ngoài biên nhìn, lúc này hai người tâm tình cũng là hoàn toàn không giống nhau. Hạ Mộng là thuần túy chúc phúc bằng hữu tâm thái, nàng là cảm thấy hảo ngoạn, Kim Tiểu Nhi còn lại là cực kỳ hâm mộ, đây mới là nàng chờ mong hôn lễ, nhà trai thanh thế to lớn, cho nàng như vậy đại thể diện. Chỉ tiếc, nàng là hưởng thụ không đến, còn không bằng hảo hảo đọc sách kiếm tiền, rốt cuộc có đôi khi người gặp gỡ là rất khó nói. Lục Khánh Lân đứng ở cửa, còn có chút thẹn thùng, đặc biệt là trên cửa dán đại đại hỷ tự, Khánh Chiêu chụp hắn một chút, Lục Khánh Lân mới nói, tính muội muội, ta tới đón ngươi. Chỉ thấy cửa vừa mở ra, xinh xắn hai vị nữ tử ra tới, nam người tiếp tân nhóm trước mắt sáng ngời, Hạ Mộng cười nói, Lục công tử, ngươi muốn tiếp chúng ta Văn Tĩnh qua đi, dù sao cũng phải tỏ vẻ đi. Úc úc úc, là ta không phải. Lục Khánh Lân ý bảo người tiếp tân lấy ra bao lì xì tới, một người đã phát hai cái. Hạ Mộng cùng Kim Tiểu Nhi liếc nhau, đem cửa mở ra, Văn Tĩnh từ bên trong chậm rãi đi ra, toàn trường kinh diễm, lý ra cái này tiểu viện tử đều rục rực rỡ. Nàng mỉm cười đi đến Lục Khánh Lân trước mặt, chậm rãi mà đến làm hắn xem ngây người, phía trước Lý Văn Tĩnh vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh, trang điểm cũng là vô cùng đơn giản rất là mộc mạc, tuy rằng đẹp, nhưng lại như canh xuông mì sợi giống nhau, rất khó làm người có trước mắt sáng ngời, hiện tại lại giống phương Tây theo như lời Venus nữ thần giống nhau. Phần 32. Lục Khánh Lân người tiếp tân nhóm đều ồn ào lên, không ít người thầm nghĩ, cũng khó trách này cọc tiểu cũ hôn nhân hắn cái này tân phái thế nhưng đồng ý, tân nương tử cũng lớn lên quá xinh đẹp. Đi thôi, đi bái biệt cha mẹ. Lý gia là cựu phái nhân gia, nhưng cũng biết con rể là tân phái người, vì thế sửa dập đầu vì không lưng, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đối với Lý Đạm cùng Giang Thị phân biệt không lưng. Hảo hảo hảo, ngày sau cần phải hảo hảo sinh hoạt. Lý Đạm cười đối con rể nói, Giang Thị cố nén nước mắt, ở một bên phụ họa. Văn Tĩnh quay mặt đi, dùng khăn xoa xoa đỏ vành mắt. Nàng cùng Lục Khánh Lân cùng thượng hôn xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nàng nhìn đến nàng thân nhân cùng bằng hữu đều ở đối nàng với tay, trên mặt đều tràn ngập mong ước. Nàng nhìn trên người hồng áo choàng, đời này mặc kệ như thế nào, cuối cùng là chính thất. Lục gia hôn lễ làm long trọng mà không mất thú vị, Ti Nghi nói chêm chọc cười, càng là có vẻ Lục gia bình thản, không có cái giá. Văn Tĩnh tuy rằng là tân nương tử, nhưng nàng nhất quán tính cách đều là người cũng như tên. An an tĩnh tĩnh tuyệt không gây chuyện, làm tân nương tử cũng chỉ đem chính mình đương cái bài trí thôi. Nhưng thật ra Lục Khánh Lân rất là chiếu cố nàng, liên tiếp thế nàng gắp đồ ăn, thế nàng đảo rượu vang đỏ. Ta không uống rượu vang đỏ. Nàng nhỏ giọng cùng hắn thì thầm. Bên hai tinh tế tin đồn tới, Lục Khánh Lân chỉ cảm thấy tâm trí hướng về, không khỏi miệng khô lưới khô lên. Còn ái mộ tồn vài phần lý trí, toại nói, không uống rượu vang đỏ, vậy uống điểm đồ ngọt đi, tổng không thấy ngươi như thế nào ăn cái gì. Kỳ thật không ăn cái gì là bởi vì không nghĩ đi ngoài, rốt cuộc nàng ngồi ở chính giữa nhất đi ra ngoài tiến vào đều thực không có phương tiện. Ta hiện tại ăn không vô, ngươi không cần phải xen vào ta, đi trước xã giao đi, ta xem Lục lao ra ở cùng ngươi vây tay. Văn Tĩnh ý bảo hắn qua đi. Lục Khánh Lân gật gật đầu, lại không yên tâm nói, chính ngươi tự tại một ít, nếu là có chuyện gì chỉ lo tới tìm ta. Văn Tĩnh cười gật đầu. Tân hôn phu thê bên thai nói nhỏ, người ở bên ngoài xem ra là nùng tình mật ý thực, Văn Phượng túi đầu ăn cái gì, nỗ lực không cho chính mình hận ý tiết lộ. Vương Quân Lan còn lại là trong lòng chua xót, quả phụ nhật tử gian nan, nàng lại như thế nào tâm như nước lặng, nhưng rốt cuộc như hổ lang giống nhau tuổi tác, thủ không giường, cô trầm nan miên. Lại xem người khác, tình trạng ý thiếp, nhớ tới trượng phu tới. Cơm tất, Lục Khánh Lân đối nàng vẫy tay, khách nhân có điểm nhiều, ta không biết muốn đưa tới khi nào. Ngươi đi lên phòng nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm ngươi. Ta bồi ngươi đi. Văn Tĩnh cũng không biết cái gì phòng, sợ đến lúc đó lạc đường. Lúc này Vương Quân Lan đã đi tới, đệ muội, ta bồi ngươi đi nghỉ ngơi thính ngồi ngồi đi, chờ Khánh Lân đưa xong khách nhân lại cùng nhau trở về. Xem Lục Khánh Lân đang ở cửa cùng mới vừa rồi đi ra ngoài người hàn huyên, Văn Tĩnh gật gật đầu, nàng đối Lục Khánh Lân cười một chút, đi theo Vương Quân Lan hướng cao tầng lâu đi đến. Quân tử Như Lan, Vương Quân Lan tên là như thế. Nàng làm người cũng là như thế này, ít nhất bề ngoài nhìn qua là như thế. Hôm nay là ngươi cùng Khánh Lân tân hôn, ta thật là cao hứng, trước kia Khánh Lân bướng bỉnh, hiện tại nhìn cũng ổn trọng nhiều. Nàng tự đáy lòng cảm thán. Trước kia Lục Khánh Lân đổi bạn gái đổi cần, vô luận là ở nước Đức vẫn là ở quốc nội đều là như thế, ai không biết hắn là cái hoa hoa công tử, cũng chỉ có Lý Văn Tĩnh như vậy nữ hài tử, không biết những việc này, mới thực hưởng thụ nam nhân ân cần. Cho rằng Lục Khánh Lân cỡ nào ái nàng. Nói đến cùng cũng bất quá là coi trọng nàng này phúc túi ra cùng với nhu thuận tính cách thôi. Hắn người như vậy, đối một khi đắc thủ đồ vật, là như thế nào đều sẽ không quý trọng, làm đại tẩu, nàng là quá hiểu biết Lục Khánh Lân. Nhưng ở nhân gia tân hôn trong lúc nói cái này, này không phúc hậu. Vương Quân Lan nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái này nữ hài tử nàng còn trẻ, không hiểu nam nhân là cái dạng gì người, cho rằng hiện tại hảo chính là thật sự hảo, không nghĩ tới sau lưng có bao nhiêu tính kế. Văn Tĩnh cho rằng nàng là thuyết khách khí lời nói, cười nói, hắn luôn luôn thực tốt. Ít nhất nguyện ý vì cứu chính mình, các mặt đều cố thượng, còn dùng hôn nhân phương thức bảo hộ nàng. Cơ mở, bang gì quá cùng Văn Phượng đi vào tới, Văn Tĩnh lại xem hiện tại Văn Phượng, trên người ăn mặc màu xanh biển sườn xám, tóc năng thành hơi cuốn bộ dáng, toàn bộ bàn ở sau đầu, an diện thực mô đen, nhưng tựa hồ nàng sinh quá mức với tiểu xảo một ít, rất là tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Nhưng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nàng thoạt nhìn khí chất muốn so với phía trước bình thản chút, phía trước quá có chút khôn khéo lộ ra ngoài, hiện tại trầm ổn không ít. Bàng gì quá ôn nhu hỏi, phía dưới còn có một hồi tử vội, ngươi muốn hơi chờ một chút. Hảo. Văn Tĩnh cười nói lời nói. Mấy người không nói chuyện, từng người ngồi nghỉ ngơi, một lát sau Lục Khánh Lân mới lên lầu tới, hắn nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, đi thôi. Lại đối Vương Quân Lan cùng bàng gì quá nói lời cảm tạ, tạ các nàng nguyện ý bồi Văn Tĩnh. Lại nói như thế nào người một nhà không có xé rách mặt, chính là trong lòng lại hận, trên mặt cũng muốn cười ra tới. Buổi tối hồi trình lộ là Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh ngồi cùng chiếc xe trở về, Văn Tĩnh dùng khăn che khuất ngáp một cái, Lục Khánh Lân xem nàng như vậy, không cấm hỏi, mệt nhọc sao. Thanh âm tựa hồ có chút ái muội, liền lái xe tài xế đều kéo kéo môi, Văn Tĩnh cũng phát giấc tới, lập tức đoan chính dáng ngồi, ân, có điểm mệt nhọc. Vậy ngươi chờ cái nửa giờ chờ liền không sai biệt lắm tới rồi. Lục Khánh Lân nhìn nhìn đồng hồ. Hắn cũng không biết như thế nào mà, phía trước đều nghĩ kỹ rồi, hai người giả kết hôn, Văn Tĩnh đâu, xem như hắn thực thấy qua đi một cái cô nương, phẩm hạnh cũng hảo, hắn giữ gìn nàng không cho họ tông cướp đi thì tốt rồi, nhưng từ xem nàng hôm nay từ môn nơi đó ra tới kia một chốc kia, hắn tâm giống như liền mềm hóa. Văn Tĩnh đời trước tiếp xúc nam tính hữu hạn, cuối cùng tao ngộ lại quá thảm, nàng hiện tại tưởng đầu nhất đẳng sự tình chính là như thế nào không bị người khác bắt qua đi làm tiểu lão bà. Nhị đẳng sự tình là đọc hảo thư, về sau tìm một phần hảo công tác, nàng quy hoạch thậm chí không có nam nhân. Hiện tại Lục Khánh Lân với nàng chính là nhiệt tâm người nhân vật, nàng cùng hắn nói chuyện đương nhiên là thái độ thực hảo. Hảo, nửa giờ thực mau liền đi qua, ngươi vây sao? Ngươi muốn hay không trước ngủ một lát, tới rồi, ta lại kêu ngươi. Ta không vây. Lục Khánh Lân lắc đầu, tuy là ngày thường xem như tự nhận hài hước thú vị, cũng không kẻ ngắt hắn, cũng thật sự là không biết cùng Lý Văn Tĩnh liêu chút cái gì. Bọn họ chi gian giống như trừ bỏ từ hôn, học tập, liền căn bản không có liêu quá chuyện khác, hắn giống như cũng không phải thực hiểu biết nàng. Lục gia trụ chính là biệt thự đàn, nhìn như liền ở bên nhau, trên thực tế từng người có một tiểu đống lâu hoạt động phạm vi, nhìn theo Lục phu nhân cùng Lục lao ra vào nhà sau, Lục Khánh Lân mới mang nàng đi xem tân phòng. Nói là tân phòng kỳ thật cũng không có như thế nào bố trí, rốt cuộc Lục gia tới Thượng Hải vốn dĩ chính là đổi tân gia cụ. Chính là một trương giường lớn làm hai người đều thực xấu hổ. Văn Tĩnh nhìn thoáng qua, nhà các ngươi còn có chăn sao? Hai người cùng cái một giường chăn đó là không có khả năng, nhưng phân giường ngủ cũng không có khả năng, nhà này nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Ngủ sofa lại quá hủy khuất, một người một chương chăn, cắt theo một bên là tốt nhất tính toán, rốt cuộc giường đủ đại. Lục Khánh Lân nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, tìm phó gì tiến vào hỏi một chút đi. Phó gì là Lục Khánh Lân giúp việc, chuyên quản Lục Khánh Lân sinh hoạt việc vặt. Văn Tĩnh chần chờ một chút, đã trễ thế này lại tìm người khác không tốt lắm đâu, ngươi ngăn tủ ta có thể mở ra nhìn xem sao. Ta bản thân tìm xem. Nàng mới đến ngượng ngùng trực tiếp phiên nhân ra nhà ở, Lục Khánh Lân cùng phủi tay trưởng quầy giống nhau ngồi ở trên giường, làm cái không sao cả biểu tình, ngươi tìm đi, không có việc gì. Trung gian tủ quần áo chung gọn gàng ngăn nắp phóng Lục Khánh Lân quần áo, Văn Tĩnh mở ra bên trái tủ quần áo, thấy được quần áo của mình, cách tầng phía dưới liền có chăn đông, nàng ôm ra tới đặt ở trên giường. Lục Khánh Lân trực tiếp nằm trên giường, tựa hồ rất mệt bộ dáng, Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, đem phía trước liền đưa đến Lục ra quần áo vật phẩm đều chỉnh lý một chút, nàng quần áo đều không phải rất nhiều, cũng đại đa số là bình thường nguyên liệu. Nhưng bên trong áo lót lại đều là dùng tế nhuyễn lụa bố làm, lần này kết hôn Giang thị liền thế nàng tân làm vài món áo lót. Nàng cầm một kiện vàng nhạt sắc áo lót, áo ngủ cũng là tân, hạ mộng đưa, thuần trắng sắc váy ngủ rất là xinh đẹp. Cầm quần áo liền đến phòng tắm tắm gội, còn hảo kiếp trước nàng dùng quá loại này thuần đồng vòi phun, biết dùng như thế nào. Đối với phòng tắm gương, nàng phảng phất đang nằm mơ giống nhau, nước ấm hướng rất nàng trăng dùng, nhìn trong gương nàng mặt, Văn Tĩnh vô vô chính mình mặt. Chương 39 này liền kỳ quái. Phần 33. Tắm gội xong ra tới, Lục Khánh Lân đã ngủ say, cả người đã nằm trong ổ chăn. Xem ra là mệt cực kỳ. Văn Tĩnh khắp nơi tìm tìm đèn điện chốt mở, đóng lúc sau, sờ soạng lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lại đây, phúc ở trên người, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Cũng không biết có phải hay không hôm nay quá mệt mỏi, nàng thực mau liền ngủ rồi, Lục Khánh Lân nửa đêm lại tỉnh, hắn thuần túy là khát tỉnh, phía trước ở tiệc cưới đi lên giả không cự, uống lên không ít rượu, hiện tại miệng khô lưỡi khô. Văn Tĩnh bị hắn động tác đánh thức, còn nữa vốn dĩ chính là tân địa phương ngủ, ngủ không yên ổn. Nàng xoa xoa đôi mắt, ôn thanh hỏi hắn, đây là làm sao vậy? Đầu óc vẫn là một mảnh hồ nháo Lục Khánh Lân nghe được giọng nữ, còn có điểm mơ hồ, hậu chi hậu rác xuống giường khai đèn, mới phát hiện nguyên lai là nhà mình tân hôn thê tử đang nói chuyện. Ánh đèn chói mắt, hắn híp mắt vọng qua đi, tức khắc huyết mạch phun trường, nữ nhân đầu tóc toàn bộ rũ xuống tới, che khuất mượt mà trắng non bả vai, tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Không, không có gì. Lục Khánh Lân lau lau mồ hôi trên trán. Hắn đi trên bàn rót một ly trà lạnh, mới cảm thấy tâm chậm rãi khôi phục bình tĩnh, tiến vào sau sắc mặt như thường, là ta đánh thức ngươi đi, ta đi trước tắm rồi, ngươi ngủ đi. Văn Tĩnh nhẹ lay động đầu, ta ngủ không được, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Nàng kỳ thật còn có hảo chút lời nói tưởng cùng Lục Khánh Lân tán gẫu một chút, rốt cuộc mới đến, không có khả năng vừa mới bắt đầu liền dung nhập cái này gia đình, hơn nữa nàng còn muốn đi học liền nhất định muốn dừng chân. Như vậy trường kỳ không ở trong nhà. Khẳng định cũng muốn cùng trưởng bối nói một tiếng, hiện tại cùng Lục Khánh Lân thương lượng một chút, cũng chuyển biến tốt đẹp hoàn. Lục Khánh Lân nhanh chóng tắm rửa, hắn lên giường tới thời điểm, trên người mang theo nồng đậm bồ kết hương, không biết làm sao Văn Tĩnh liền nhớ tới kiếp trước nàng ở Lục gia bị người hạ dược sau, chính là cùng hắn làm chuyện đó, lúc ấy hai người còn bị Lý Văn Phượng còn có tông phu nhân bắt gian trên giường. Hiện tại cũng thật là kỳ quái, hai người có thể quang minh chính đại ngủ trên cùng cái giường, nhân sinh gặp gỡ luôn là như vậy kỳ diệu. Ngủ không được sao? Lục Khánh Lân khàn khàn giọng nói hỏi nàng. Văn Tĩnh cười khẽ, có điểm. Đại khái là nhận giường đi, chính là ngủ rồi cũng cảm thấy tùy thời là có thể tỉnh lại giống nhau. Đúng không? Về sau thành thói quen. Lục Khánh Lân không thích nghe nàng nói nhận giường nói, dường như hai người quan hệ đều xa cách. Ngày mai ở nhà nghỉ một ngày, hậu thiên ta liền phải đi đi học, chúng ta cần phải đọc 1-2 năm mới có thể cấp đi ra ngoài bên ngoài trụ, cho nên về sau sẽ ở ký túc xá trụ, như vậy không quan trọng đi. Nàng đem chính mình quan tâm đề tài nói ra. Lục Khánh Lân không tỏ ý kiến, không có việc gì, đây là việc nhỏ, ngươi nghỉ về nhà liền thành. Ta ba mẹ cũng không phải thường xuyên ở nhà, các nàng đều là tân phái người, cấp tiểu bối rất nhiều tự do. Văn Tĩnh vô vô bộ ngực, này liền hảo, này liền hảo. Lục Khánh Lân cười cười, mau ngủ đi, ngày mai muốn dậy sớm. Ở hôn độ chung, Văn Tĩnh nửa ngủ nửa tỉnh ngủ đến sắc trời đại lượng, nàng tỉnh lại là lúc hoảng sợ, một viên lông xù xù đầu đang ở nàng bên cạnh. Vừa thấy là Lục Khánh Lân, nàng xoay chuyển trong mắt, rón ra rón rén rời giường, đi tủ quần áo cầm một bộ ngọc sắc phàn khâm váy mặc vào. So với sườn sáng mặc vào tới không được tự nhiên, nàng vẫn là càng thích xuyên áo váy, đặc biệt là hiện tại kiểu mới áo váy, giống nhau đều là bên trên phàn khâm xứng váy dài. Nàng đem đầu tóc dùng một cây cây châm bàn lên, đều sơ hảo quay đầu nhìn lại Lục Khánh Lân chính nhìn nàng, Văn Tĩnh cười, ngươi tỉnh lạc, mau đứng lên đi. Văn Tĩnh tị hiềm đi ra ngoài. cầm lấy bàn tròn thượng thư bắt đầu xem, ai biết Lục Khánh Lân Hoa ở trang điểm thượng thời gian so nàng còn nhiều. Trên tóc không biết lau nhiều ít keo xịt tóc, các loại sơ bình, quần áo cũng là tuyển một bộ tây trang. Muốn Văn Tĩnh nói, màu xám cùng màu đen cũng không kém đi nơi nào, nhưng hắn chính là thay đổi vài biến, mới cuối cùng xác định. Bất quá, thật là tinh thần rất nhiều, cả người thoạt nhìn đều là thần thái sáng láng, lại màu đen phi thường. Lục ra bữa sáng phi thường đơn giản, một viên đơn giản, mấy khối tiểu bánh mì, cộng thêm một ly cà phê liền thu phục. Cũng không có gì thực không nói, tầm không nói quý củ, Lục phu nhân rất là nhu hòa hỏi nàng thói quen hay không vấn đề, thỉnh thoảng là việc học vấn đề, bầu không khí rất là nhẹ nhàng vui sướng. Cơm nước xong, người hầu thu đi bộ đồ ăn, Lục phu nhân nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, lại cười nói, nhà của chúng ta thường thường sẽ làm vũ hội ác hoặc là tham gia một ít phụ nữ nhi đồng tổ chức. Ngươi làm Khánh Lân mang ngươi đi tuyển vài món Âu phục, như vậy đại trường hợp cũng dùng thượng. Văn Tĩnh vừa nghe đây là Lục phu nhân ở ghét bỏ nàng không nên mặc áo váy, nàng cười nói, hảo, đến lúc đó làm Khánh Lân an bài đi. Nàng nhu thuận cũng làm Lục phu nhân đần độn vô vị, làm Lục gia vợ kế, nàng ban đầu muốn vì nhi tử chọn lựa chính là Ngô Tú Châu như vậy danh viện. Có sự nghiệp tâm, có gia thế, thậm chí còn lưu quá dương, tính tình còn rộng rãi, giỏi về cùng người giao tiếp, chính yếu chính là có chính mình tư tưởng. Nhưng thế sự biến ảo quá nhanh, thế nhưng cưới Lý thị người như vậy vào cửa. Nhưng nàng trung quy không hảo đi nói cái gì, rốt cuộc sinh hoạt không phải nàng, chỉ cần Khánh Lân tiền đồ vô lượng, lấy ai lại có cái gì hảo so đo đâu. Chỉ là hủy khuất nhi tử. Lục gia không có cái loại này tân tức phụ châm trà hoặc là chạm quy củ hầu hạ bà kia một bộ, điểm này Văn Tĩnh thích, nhưng lại áp lực cũng hoàn toàn không thiểu. Tỷ như Vương Quân Lan hiện tại chính là cái gì văn nghệ giới phó hội trưởng, nàng sẽ chủ bị vũ hội, bố trí tiết mục. Thậm chí đóng phim điện ảnh, nàng đều phải tuyên bố không ít bình luận, Văn Phượng liền mượn này không ngừng ở khen Vương Quân Lan. Ngay cả Văn Tĩnh xem nàng đang nói này đó, cũng rất là bội phục, còn hảo Lục Khánh Lân cười đối nàng nói, đi thôi, chúng ta đi Trung Nam phố mua điểm đồ vật trở về. Lục phu nhân mỉm cười nói, đi thôi, nhiều mua điểm đẹp quần áo trở về. Hôm nay là Lục Khánh Lân lái xe đi ra ngoài, hắn nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, ngày sau đừng cùng đại tẩu đi thân cận quá, nàng cùng ta mẫu thân không quá cùng. Ngươi nếu là đi thân cận quá, không tốt. Đạo lý này Văn Tĩnh hiểu, nàng gật đầu, hôm nay là ta lô mãng. Lục Khánh Lân cười, không lô mãng, ngày thường trên mặt cố hảo liền thành. Đại tẩu người này lòng dạ rất sâu, bên ngoài người đều nói nàng là nhân hậu người, nhưng nàng thủ đoạn từ trước đến nay sâu không lường được, ngươi cần phải tiểu tâm chút. Nghĩ đến Lục Khánh Lân là vì nàng hảo, mới nói lời này, Văn Tĩnh ngầm hiểu. Âu phục bất đồng với sườn sám còn muốn đo ni may áo gì đó. Hiện tại trên thị trường bán Âu phục đại đa số đã là thành phẩm, Văn Tĩnh nhìn Lục Khánh Lân giúp nàng chọn đều là váy, có phao phao tay áo đại làn váy, cũng có veo eo in hoa váy liền áo, càng có gen váy dài, phong cách không đồng nhất, nhưng giá cả đều xa xỉ. Văn Tĩnh cảm thấy chịu chi hổ thẹn, nhưng ngẫm lại này đó quần áo cũng chỉ có nào đó trường hợp xuyên, bày ra Lục ra mặt mũi, nàng mới nhận lấy. Chứ bỏ Âu phục, còn có hay không muốn quần áo? Lục Khánh Lân hỏi. Kỳ thật hắn cảm thấy nàng xuyên áo váy cũng đẹp. Đi đường tuy rằng không giống sườn sám như vậy thướt tha nhiều vẻ, đường cong tất lộ, nhưng cũng có khác một loại tiểu thư khuê các khí chất. Văn Tĩnh ngượng ngùng nói, đã tiêu pha nhiều như vậy, không cần. Lục Khánh Lân cười nói, ngươi hiện tại là thê tử của ta, mua quần áo là hẳn là. Hắn cũng không phải là kia chờ keo kiệt người, tuy nói hai người hôn nhân phức tạp, nhưng Văn Tĩnh hiện tại trên danh nghĩa là hắn thê tử, này đó nơi nào sẽ so đo. Vì thế hai người lại đi tải vài món thu trang sườn sám, còn mua hai kiện áo khoác. Lúc này mới bỏ qua. Quần áo đặt với trên xe, Văn Tĩnh chỉ một nhà tiệm ăn, chúng ta đi vào ăn cơm đi, châu này nhưng nói tốt ta thỉnh. Hiện tại nàng tuy rằng thỉnh không dậy nổi cái gì quý, nhưng có tới có lui mới là cùng người kết giao như một pháp bảo. Hồng nấu thịt dê, chai thịt đậu hủ, nghêu sò canh, xào lươn hồ, sinh chiên tôm hè, đậu tằm gà đinh, xứng với hai chén gạo nếp cơm, lại có rượu vàng một hồ cấp Lục Khánh Lân, Văn Tĩnh nơi này còn lại là một chén ngọt rượu gạo. Hai người đối bàn mà thực, Văn Tĩnh rất đói bụng nhưng vẫn là muốn bảo trì rụt rè, đại khái ở Lục Khánh Lân nơi này còn không phải thực phong khai, ăn cái gì đều là cái miệng nhỏ ăn. Nhưng thật ra Lục Khánh Lân tựa hồ đối đồ ăn cũng không cảm cái gì hứng thú, chỉ thực cơm trắng, bởi vì đồ ăn là Văn Tĩnh điểm, cho nên nàng thấp thỏm nhìn hắn, có phải hay không đồ ăn không hợp ngươi ăn uống à. Trường kỳ ở trường học nhà ăn cơm Văn Tĩnh, mỗi một lần nghỉ có thể ăn đến này đó hảo đồ ăn đều đã thực hạnh phúc. Không nghĩ tới Lục Khánh Lân sẽ không thích ăn. Lục Khánh Lân lắc đầu, không phải, là ta hôm qua uống xong rượu, buổi sáng cũng ăn không vô, dạ dày thẳng phạm ghê tởm. Trước kia trong phòng sẽ phóng chút tỉnh rượu hoàn, nhưng sau lại dọn đến bên này không khai, cho nên ngày hôm qua không ăn, hôm nay buổi sáng lại đi rồi nửa ngày, đối đồ ăn thật sự là không có biện pháp hạ khẩu. Kia nếu không như vậy đi, ngươi trở về ta ngao gọi món ăn cháo cho ngươi uống. Nói cho ngươi có một loại đồ ăn mang điểm sắc vị, nhưng nấu cháo khi lại thoải mái thanh tân ngon miệng. Văn Tĩnh quan tâm nói. Nàng như vậy vừa nói, Lục Khánh Lân nhưng thật ra thực chờ mong, vậy được rồi. Ân, ta đây nhanh lên ăn. Văn Tĩnh nỗ lực lùa cơm. Đừng nghẹn chứ. Lục Khánh Lân trong lòng mỹ đâu, nhưng mặt ngoài vẫn là vân đạm phong khinh, hắn là không nghĩ tới Lý Văn Tĩnh thế nhưng còn như vậy hiền huệ. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, tỉ như dạ dày không thoải mái, liền có người quan tâm so, cho nên cũng khó trách có người nói sinh hoạt lao bà hảo, tuy rằng sẽ không há mồm nói ca kịch, ngậm miệng đàm kinh tế tình thế, nhưng nàng biết lánh biết nhiệt. Phần 34. Nếu là Văn Tĩnh biết hắn ý tưởng, cũng sẽ cảm thấy có điểm vô ngữ, nàng chỉ là quan tâm hắn, nhưng cũng không phải phải làm hiền thê lương mẫu, lấy hầu hạ trượng phu là chủ. Nàng cũng có mục tiêu của chính mình, chỉ là hiện tại rốt cuộc còn ở đọc sách, tương lai cụ thể ý tưởng còn muốn xem về sau. Nàng ăn uống no đủ mới cùng Lục Khánh Lân cùng nhau mua gọi món ăn mới trở về liền đi trước phòng bếp, Lục Khánh Lân thì tại phòng khách cùng mẫu thân còn có ca ca cùng nhau nói chuyện. Trước đem mễ phao thượng, giải điểm muối, lại bắt đầu Lý mới vừa rồi mua đồ ăn, phòng bếp đầu bếp trưởng là con lai, sinh rất là cao lớn, tính cách cũng thực hoạt bát, thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu nam nhân, hắn đôi mắt cùng người Trung Quốc đôi mắt không lớn giống nhau, là màu xanh lục con người, ở Văn Tĩnh xem ra có chút dò người. Ngươi hảo, ngươi là Tam Thái Thái sao? Ta kêu Liệt Cách. Hắn nghiêng đầu, một bức thực thân thiện bộ dáng. Văn Tĩnh cười cười, ngươi hảo, nơi này ta tới thao tác là được. Nàng nhìn thời gian, lại giặt sạch tay đi ra ngoài phòng khách, Lục Khánh Lân đối nàng với tay, Tĩnh muội muội, lại đây nơi này ngồi. Nàng ngồi xuống sau, nhìn đối diện ngồi Lục Khánh Chiêu cùng Văn Phượng, Lục Khánh Chiêu lúc này khí phách hăng hái, so với kiếp trước nàng nhìn đến bộ dáng muốn càng hoạt bát một ít, mà Lục Khánh Lân cũng không chút nào kém cỏi, hơn nữa hai anh em thoạt nhìn cảm tình vẫn là thứ tốt, là tình huống như thế nào dẫn tới kiếp trước Lục Khánh Chiêu thẳng tắp bay lên, làm được hành chính viên trưởng. Lục Khánh Lân tắc bị nữ nhân tính kế. Hiện tại thoạt nhìn căn bản không có khả năng a. Văn Phượng tại đây vài người chung chỉ có Vương Quân Lan nói chuyện tình hình lúc ấy mang lên nàng, Lục Khánh Lân cùng Lục Phu Nhân thậm chí Lục Khánh Chiêu đều liêu khắc liêu lửa nóng hướng lên trời, Lục Khánh Chiêu còn thực quan tâm nàng cái này đệ muội, cũng không giống như là huynh đệ phản bội, Lục Khánh Lân tắc tiến thối có lý, hoàn toàn không thua cấp Lục Khánh Chiêu. Nay liên kỳ quái. Chương 40 gián ngủ. Cháo rau mềm ấm nghi lạ, rau xanh mùi hương xông vào mũi, Văn Tĩnh bàn tay trắng cầm đưa cho Lục Khánh Lân uống, cũng may Lục Khánh Lân cũng xác thật đói bụng. Một hơi liền uống lên một chén, Văn Tĩnh dò hỏi, còn muốn hay không thêm một chén, ngươi cũng không như thế nào ăn cái gì, ăn nhiều một chút. Kia thành, liền lại nhiều thêm một chén đi. Lục Khánh Lân cười nói. Văn Tĩnh tự mình đi phòng bếp lại thịnh ra một chén ra tới cho hắn, Vương Quân Lan khen nói, đệ muội thật là hiền lương người, đem tam đệ chiếu cố thật tốt ta. Nàng xem như biết vì cái gì Lục Khánh Lân mẫu tử như vậy để phòng Vương Quân Lan, nếu không phải biết hai phòng bất hòa, thật đúng là cho rằng nàng là cái người tốt. Chỉ là như vậy trong lời nói mấy câu là có thể đủ ấm nhân ra tâm, chính là Lục phu nhân người như vậy, luôn là cao cao tại thượng, sẽ không chuyên môn đi nói này đó chuyện riêng tư. Đa tạ đại tẩu tử khích lệ, ngài muốn hay không một chén, ta cho ngài đi thêm. Văn Tĩnh cũng sẽ không phóng khoáng biểu hiện ở trên mặt, nhưng phàm nhân đều có lập trường, chính là không đề cập tới kiếp trước nàng cùng Văn Phượng thù riêng, kiếp này nàng là tam phòng con dâu, đương nhiên sẽ càng thiên hướng với Lục Khánh Lân. Vương Quân Lan vẫy vây tay. Lại cùng Lục Khánh Chiêu nói, đội vân nơi đó ta chuẩn bị không ít đồ bổ, ngươi hôm nay trở về thời điểm mang lên. Này nói chính là Lục Khánh Chiêu thê tử hứa đội vân, nàng cũng là vào cửa đã nhiều năm mới có này một thai, cho nên rất là cẩn thận, lần này Lục Khánh Lân hôn lễ cũng chưa tới kịp tham gia. Đa tạ đại tẩu. Lục Khánh Chiêu mỉm cười nói, hắn hiện giờ sự nghiệp cũng xuất chúng, tiểu thê mị thiếp ở bên, có thể nói là mọi chuyện như ý nguyên bản hứa đội vân cùng Vương Quân Lan có điểm bất hòa, hắn trong lòng cũng biết. Đơn giản chính là vì Văn Phượng một chuyện. Ở bọn họ cái này vòng, hắn đã tính đủ sạch sẽ, nhiều năm như vậy cũng không giống người khác bao dưỡng nữ học sinh, hoặc là giống trống khua chiêng mang theo gì thái thái đi ra ngoài, Văn Phượng nhiều nhất cũng bất quá là hắn trong sinh hoạt điều hòa phẩm thôi, không coi là cái gì, còn nữa cũng có thể an đại tẩu tâm. Nếu bằng không đại tẩu dựa vào cái gì như vậy hạ lực giúp chính mình, đáng tiếc hứa bội vân quá mức tư tình nhi nữ, điểm này đều không nghĩ ra. Tới rồi buổi tối, Lục Khánh Chiêu muốn đi đuổi xe lửa, vội vàng phải đi, Lục Khánh Lân đưa hắn tới cửa sau mới đi vòng vèo trở về, Văn Tĩnh thì tại trên lầu rửa sạch quần áo, chuẩn bị sáng mai đi trường học. Ở trường học đều là xuyên một kiểu chế phục, rất ít xuyên quần áo của mình, chỉ mang một ít y quần lót đi liền thành, nàng chính cầm phóng dương mây, đang bị Lục Khánh Lân xem vừa vặn, Văn Tĩnh vội vàng đem cái nắp đắp lên, cường cười vài tiếng. Lục Khánh Lân cũng chỉ hảo làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng, vội vàng nói lên chuyện khác, ngày mai ngươi vài giờ phải đi, ta đưa ngươi qua đi. 7 giờ muốn tới, 5 giờ rưỡi ta liền rời giường đi, vừa lúc bản thân làm điểm bữa sáng, ngươi muốn hay không nếm thử tay nghề của ta. Nàng là thật sự ăn không quen Lục ra sớm một chút, cà phê chua sót, bánh mì quá phai nhạt, đều không phải thực ngon miệng. Lục Khánh Lân sờ sờ đầu, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Không phiền toái. Văn Tĩnh giận một chút. Buổi tối ngủ lại là cái vấn đề lớn, đều là tuổi trẻ nam nữ, cùng chỗ một thất, đều có chút không được tự nhiên. Còn Hảo Phan bà nói Lục phu nhân tìm Lục Khánh Lân có việc, duy độc Văn Tĩnh một người khi, nàng mới ngủ kiên định. Án thư, Lục phu nhân chỉ một phong nhâm mệnh tin, ngươi nhìn xem, đây là ta và ngươi phụ thân nói lúc sau, cho ngươi tại Thượng Hải Thủy quân bộ tìm một cái nhâm mệnh thư, ngươi cũng không thể cô phụ ta kỳ vọng. Lục Khánh Lân cầm lấy tới nhìn nhìn, cảm thấy mị man nói, nhi tử tuyệt không sẽ cô phụ mẫu thân tài bồi. Lục phu nhân nhướng mày, này liền hảo, phụ thân ngươi thân thể càng ngày càng không hảo, nếu ngươi lại trì hoãn đi xuống, kia về sau này Lục gia càng là không có chúng ta mẫu tử đất cắm rủi, ngươi muốn tranh đua à? Là, ngài yên tâm. Lục Khánh Lân cười nói, hắn lại cùng Lục phu nhân nói chút chuyện riêng tư mới trở về phòng, mấy năm nay mẫu thân đối hắn yêu cầu chỉ có tranh đua, hắn là vợ kế chi tử, trước kia đại ca còn ở thời điểm, Lục gia không có hắn địa vị, hiện tại đại ca bệnh đã chết, nhị ca lại tới nữa, hắn từ Tây Trang nội sườn cầm một cây yên ra tới, nhìn khói trắng đằng vân giá vũ mới cảm thấy thả lỏng một ít. Trở về phòng khi, tân hôn thê tử đã ngủ rồi, nàng an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, liền dường như một bức họa dường như, mỹ nhân đương như thế đi, hắn không phải cái gì người tốt, nhưng lần này kết hôn, lại là thiệt tình thực lòng tưởng giúp nàng. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, như thế nào có thể để cho người khác làm bẩn, chỉ có hảo hảo đem nàng đặt ở chính mình trong hoa viên, mới có thể được đến tốt nhất che chở. 5 giờ rưỡi, Văn Tĩnh đúng giờ rời giường, nàng cầm quần áo thay đổi lúc sau, ra tới khi, Lục Khánh Lân đang ngủ say, nàng cười một chút, đi phòng bếp cầm điểm bột mì, dùng nước gấm nói mặt, thành như chặn sau, dùng tay xoa lên, đặt ở đồ đựng tỉnh. Lại đem tôm bóc vỏ, hương hành trứng cút lấy ra tới, muốn nói Lục ra phòng bếp đó là cái gì cần có đều có, nhưng là Lục ra thiên vị cơm tây, khẩu vị liền không quá hợp nàng khẩu vị. Hôm nay nàng tính toán làm tam tiên mặt cấp Lục Khánh Lân ăn, rốt cuộc hắn như vậy cao lớn, khẳng định ăn không ít. Chờ mặt phát hảo, nàng lại lấy ra tới cán khai thành một cái hình vuông đại đại ra mặt, Văn Tĩnh dùng dao cắt lúc sau đặt ở thất thượng, đem phía trước làm tôm bóc vỏ trứng cút chua cay canh đem ra, ở nấu mì thời điểm, đem nước canh phóng đi lên, mặt nấu chín lại thịnh ra tới, quả thực là hương phiêu trăm giảm, lệnh người thèm nhỏ dãi. Cũng may Lục Khánh Lân còn tính tự hạn chế, mỗi ngày đến một cái điểm liền tự động tỉnh lại, một chút lâu liền nhìn đến Văn Tĩnh bưng chén ra tới, hắn vội vàng qua đi tiếp ở trong tay, như vậy một chén lớn sở trường không năng sao. Không năng, chúng ta nhanh ăn đi đi học. Buồn hẳn là đêm qua liền đi ký túc xá, nhưng ngày hôm qua người nhà đều ở, đi rồi không tốt lắm. Lục Khánh Lân vẫn là đầu một hồi ăn như vậy mãn, trước kia trong nhà ăn đồ ăn Trung Quốc vẫn là tổ phụ ở khi, sau lại dân quốc, trong nhà phụ thân mẫu thân toàn bộ thành tân phái người, vứt bỏ hết thẻ cũ đồ ăn, Lục gia trừ bỏ mở tiệc chiêu đãi khách khứa tình hình lúc ấy làm chút Trung Quốc và phương Tây kết hợp đồ ăn, ngày thường ở nhà đều là ăn cơm Tây. Một chén tràn đầy tôm bóc vỏ hoành thánh, hoàn toàn không nhị, nùng hương ngon miệng, kích thích người nhũ đầu. Ăn xong rồi môi răng lưu hương, làm người hận không thể một ngụm một cái, ăn xong một chén, lại thêm một chén mới từ bỏ. Ăn ngon thật. Hắn mạt mặt miệng. Văn Tĩnh cười nói, ăn ngon liền thành, liền sợ không hợp người khẩu vị. Lục Khánh Lân uống một hớp lớn canh, mới nói, ta thích ăn. Hai người nhìn nhau cười, theo sau Lục Khánh Lân lấy ra khăn mặt miệng, Văn Tĩnh tập trung nhìn vào, thế nhưng là chính mình phía trước cho hắn cái kia, làm khó hắn còn giữ, nàng nhìn nhìn Lục Khánh Lân, cũng không biết hắn là ý gì. Cơm nước xong, hắn muốn đưa nàng đi trường học, không biết như thế nào mà hai người còn có chút lưu luyến không rời lên, nguyên bản là không nên, nhưng là cùng đối phương ở chung cực hảo, hắn sẽ tôn trọng nàng, còn sẽ thực cổ động, lúc nào cũng giữ gìn nàng, người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Xuống xe khi, Văn Tĩnh quay đầu nhìn hắn một cái, Lục Khánh Lân đối nàng phất phất tay, Văn Tĩnh cười chạy đi vào. Buổi sáng thượng viết chữ khóa, làm lão sư, nhất định phải đem tự viết hảo, cách ngôn nói rất đúng, chữ giống như người. Xem ngươi tự thể liền biết ngươi người này như thế nào. Văn Tĩnh chậm gì gì luyện tự, Tống Điển ghé vào nàng một bên nói, hắc, tân hôn sinh hoạt quá như thế nào a? Nàng là thật sự tò mò, Văn Tĩnh cũng biết nàng tính tình, liền cười nói, cũng không thế nào a, chính là tổ chức thành hôn lễ, đi ra ngoài mua chút quần áo lúc sau về nhà cùng thân thích bằng hưu nói chuyện. Nghe tới cũng man không tồi sao, nga, đúng rồi, ngươi không ở thời điểm, Phùng Ý Trời nói ngươi nói bậy tới, đáng tiếc chúng ta đều biết ngươi là người. Một cái ký túc xá tổng sẽ không toàn bộ người đều là hài hòa, Văn Tĩnh biết đạo lý này, đối với Phùng Ý Trời thái độ nàng cũng không thèm để ý, nàng sau lưng phỉ báng người khác, chỉ biết biểu hiện ra nàng chính mình cách điệu thấp, chúng ta cũng không thể cùng nàng giống nhau so đo. Tống Điển cười nói, đó là đương nhiên. Phần 35. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm khi, Tống Điển đánh cơm rõ ràng liền rất thiếu, cũng không giống trước kia như vậy giữa trưa nhất định phải gặm cái đùi gà hoặc là mua thịt đồ ăn, ăn tố đến không được. Văn Tĩnh lặng lẽ hỏi nàng, có phải hay không đỉnh đầu khẩn, ta còn có điểm thịt khô, cho người nghiến răng. Không ăn, ta tưởng biến gầy điểm. Hôm nay cơm chiều ta cũng không ăn, ngươi đừng gọi ta a. Tống Điển kiên quyết nói. Văn Tĩnh xem nàng như vậy, khuyên đủ, ngươi muốn gầy, cũng không thể hoàn toàn không ăn a. Dù sao cũng phải hảo hảo ăn chút đi, đem thân thể lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Hiện tại việc học cũng trọng, buổi tối còn muốn thượng tiết tự học buổi tối, ngươi có thể đỉnh trụ sao? Nói thật, nữ nhi ra 15-16 tuổi tiểu nhật tử liền sẽ tới, vốn dĩ ở trường học ăn cơm liền không có gì nước luộc, còn không ăn, này không phải hoàn toàn lấy chính mình thân thể ở bị tội sao? Tống Điển nhưng quản không được như vậy nhiều, nàng thậm chí uy hiếp Văn Tĩnh, ta nhưng cùng ngươi nói à, ngươi nếu là khuyên ta ăn nhiều, hai ta tuyệt giao à. Ta chính là tưởng gầy, tưởng người khác khen một tiếng đẹp. Hào đi, hào đi. Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Có đôi khi mỗi chuyện rõ ràng là không đúng, nhưng người khác muốn kiên trì, Văn Tĩnh cũng không quyền xen vào, không đâm nam tưởng như thế nào sẽ quay đầu lại. Nàng hiện tại làm nàng không cần ăn uống điều độ, khả năng dừng ở Tống Điển trong lòng, cho rằng nàng không ngóng trông nàng hào đâu. Thượng tiết tự học buổi tối trở về, đại gia liền đèn dầu sột sột soạt soạt tắm rửa, Tống Điển đột nhiên ngồi dậy, Lý Văn Tĩnh, ngươi có ăn sao? Có a, ta nơi này có du rác, tô bánh, ngươi muốn sao? Văn Tĩnh dò hỏi. Tống Điển vội vàng kêu, ta muốn, mau chết đói. Mọi người đều cười, Phùng Ý Trời miệng nhất tổn hại, ngươi còn nói giảm béo đâu. Như vậy một lát liền chịu không nổi lạc, cứ như vậy thật đúng là càng giảm càng phì. Ái Hòa giải Triệu Tư nói nàng một câu, được rồi, Ý Trời, ngươi ít nói vài câu. Văn Tĩnh nhìn Tống Điển liều mạng đem ăn hướng trong miệng tắc, không màng chính mình phao chân, đi cầm thủy đưa cho nàng. Ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Tống Điển uống một hớp lớn thủy, mới cảm thấy dạ dày thoải mái nhiều, nàng nhíu môi, phỏng chừng ta buổi tối lại muốn mập lên. Vậy ngươi ngày mai cũng không thể cứ như vậy, ăn ít điểm là có thể, nhưng không thể hoàn toàn không ăn. Tống Điển ngô một tiếng, ai cũng không biết, nàng ở trong chăn yên lặng lưu lại nước mắt. Nàng tưởng nói ngày đó Lý Văn Tĩnh trượng phu đưa nàng lại đây thời điểm, nàng cùng Phùng Ý Trời từ cổng trường đi vào, hai người đều thấy được trượng phu của nàng, ăn mặc cắt may hợp thể hầu phục, lái xe. Cùng Lý Văn Tĩnh ở trên xe cười đặc biệt vui vẻ. Cho nên Phùng Ý Trời rất là ghen ghét ở nàng trước mặt nói một ít không tốt lời nói, nàng vốn là thực ngay thẳng, nhưng rốt cuộc đem loại này tiểu tâm tư tàng ở cho tới nay nàng ở Lý Văn Tĩnh trước mặt biểu hiện rất có cảm giác về sự ưu việt, nàng học tập càng tốt, trong nhà càng có tiền, nhân duyên càng tốt, nhưng nàng trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài cơ hồ không có gì lượng điểm, người chính là Văn Văn Tĩnh Tĩnh, không nghĩ tới lập tức tìm như vậy tốt trợ phu, nhân gia đã sớm vị liệt tiên ban. Đáng tiếc nàng còn tưởng rằng chính mình rất mạnh. Học tập thời gian luôn là quá thực mau, đảo mắt Văn Tĩnh lại nghỉ, lúc này đây phóng 3 ngày, nàng ngày hôm trước liền cùng Lục Khánh Lân một đạo trở về nhà mẹ đẻ. Nguyên bản trước kia lão quy củ là 3 ngày hồi môn, nhưng là bị đi học trì hoãn, đành phải lúc này đây nghỉ trở về. Nàng cùng Lục Khánh Lân trên tay đều dẫn theo không ít đồ bổ trở về, Kim Tiểu Nhi kéo Văn Tránh tay ở cửa đứng, Văn Tĩnh không chút suy nghĩ đến các nàng ở bên nhau. Đi vào phòng khách, Giang Thị cùng Lý Đạm đều ngồi ở cùng nhau chờ bọn họ, Văn Tĩnh hô một tiếng ba mẹ. Lục Khánh Lân cũng đi theo kêu, Lý Đạm phu thê đều rất là vui sướng, hắn biểu hiện cực hảo, ngồi xuống cũng có thể cùng Lý Đạm nói chuyện trời đất, không khí làm cho thực hảo, Kim Tiểu Nhi bận trước bận sau, thật đúng là như là Lý gia tức phụ giống nhau. Trước kia có khách đến cửa, Văn Tĩnh là khẳng định muốn hỗ trợ, nhưng hiện tại Giang Thị thậm chí Lang Thị cũng không cho nàng bận việc, bởi vì nàng hiện tại thân phận là khách. Văn Tĩnh nghe nói vẫn là có vài phần mất mát. Ở nhà chồng là người ngoài, ở nhà mẹ đẻ là khách nhân, nhưng nàng minh bạch, đây là cái này tập tục, nơi nào đều giống nhau. Nàng mang theo Lục Khánh Lân hồi chính mình trước kia trụ quá khuê phòng, nay vẫn là hắn đầu thứ lại đây, thiếu nữ khuê phòng vô cùng đơn giản, rồi lại tươi mát khả nhân. Nhà ta tiểu, không thể so nhà ngươi, hôm nay liền phiền toái ngươi. Nguyên bản trụ đối nguyệt muốn trụ một tháng trở lên, nhưng chết chung sửa vì một ngày, dù vậy, Giang Thị như cũ đem nàng khuê phòng thu thập thực hảo. Đủ để thấy Lý gia đối vị này cô gia coi trọng. Lục Khánh Lân không để bụng này đó, ngược lại rất là mới lạ, khá tốt nha. Văn Tĩnh lưu hắn ở trong phòng, lại đi ra ngoài tìm Kim Tiểu Nhi, nàng đã trở lại, thế tất Kim Tiểu Nhi muốn đi ra ngoài trụ, cũng không biết Giang Thị như thế nào an bài. Không từng tưởng Giang Thị cười ngâm ngâm, nàng ngươi cũng đừng nhọc lòng, nàng đi ngươi tổ mẫu kia trong phòng đi. Vậy là tốt rồi, Tiểu Nhi tỷ người đâu? Ta còn có chuyện muốn hỏi nàng đâu? Văn Tĩnh hai bên trái phải nhìn nhìn. Giang Thị chụp nàng một chút, ngươi muốn hỏi cái gì? Chính là hỏi nàng cùng ca ca ngươi sự tình. Ta nói cho ngươi, các nàng thành, năm trước liền làm hỷ sự, ngươi cái này muội tử cần phải tới a. Không nghĩ tới ngắn ngủn nửa tháng, Kim Tiểu Nhi liền cùng ca ca Văn Tránh cùng nhau, nàng trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói, ta khẳng định sẽ đến. Ân, như vậy liền hảo. Giang Thị gật đầu, nói xong lại muốn nói lại thôi nói, này tiệm bánh bao xinh ý, ngươi xem. Kỳ thật mấy ngày nay tới giờ Văn Tĩnh bởi vì đi học sự tình, tiệm bánh bao cơ hồ đều là người nhà ở quản, cho nên cái này cửa hàng tuy rằng là nàng khai lên, nhưng chân chính kinh doanh người là Giang Thị cùng Lợi mẹ các nàng. Văn Tĩnh cũng minh bạch Giang Thị ý tứ, tức khắc nói, ta hiện tại cũng quản không được tiệm bánh bao xinh ý, ngài về sau chính là lão bản. Ở Giang Thị các nàng trong lòng, Văn Tĩnh gả cho người chính là nhà người khác người, huống chi Văn Chánh cũng muốn kết hôn, trong nhà có cái cửa hàng, cũng có chút tiền đồ. Giang Thị dùng khăn tay bao 10 cái đại dương cho nàng, nhạ, lần sau thuê liền dùng ngươi ba tên, đây là ngươi phía trước ra tiền vốn, mẹ cho ngươi. Văn Tĩnh bình tĩnh nhận lấy, tuy rằng nàng cảm thấy cùng Lục Khánh Lân là giả kết hôn, chính là người ở bên ngoài bao gồm mọi người trong mắt, nàng hiện tại đã là Lục gia người. Buổi tối, đánh bọt nước chân, Văn Tĩnh ở mặt trên giải không ít hoa hồng Tây Tạng cùng ngải thảo, Lục Khánh Lân nhịn không được nhìn nhìn nàng chân ngọc, tiểu xảo đáng yêu, Văn Tĩnh bởi vì là một bên đang xem thư một bên thao chân, không có chú ý tới Lục Khánh Lân ánh mắt. Nhưng thật ra hai người cùng giường khi, Văn Tĩnh mới cảm giác được hắn hô hấp dồn dập lên, phía trước giường đại, hai người cách chấp nhất biên, không có như vậy, nhưng nhà nàng giường rất nhỏ, hai người cơ hồ là dán, không khí xấu hổ lên. Chương 41. Văn Tĩnh cũng không phải thực tế ý nghĩa tiểu nữ hài, nàng hướng bên cạnh xê dịch, nhưng giường liền nhiều như vậy, lại dịch cũng dịch không đến rất xa, ngược lại bởi vì nhiều động làm Lục Khánh Lân một phen đè lại nàng, đừng cử động. Phía trước hai người đều là lấy lễ tương đãi, Văn Tĩnh kêu Lục Khánh Lân Lục tiên sinh nhiều nhất kêu một câu Khánh Lân, Lục Khánh Lân cũng là tự xưng là vì đại ca ca, vẫn luôn kêu Lý Văn Tĩnh vì Tĩnh muội muội, hơi có chút chính thức ở chung hương vị, nhưng hắn hiện tại bộ dáng rất giống là bạo nộ thời điểm lại nỗ lực gáp lực chính mình cảm xúc người. Văn Tĩnh nhút nhát sợ sẽ nói, ngươi có khỏe không? Lý ra mà là nền xi măng, ngủ dưới đất thực dơ, tựa như Kim Tiểu Nhi nói là ngủ dưới đất nhưng đều là ngủ ở lang thị trên giường. Văn Tĩnh giường nho nhỏ một cái, lại như thế nào sẽ có giường, nàng lo lắng Lục Khánh Lân đêm nay đều ngủ không hảo. Ta có thể làm sao bây giờ? Lục Khánh Lân tức giận nói. Hắn đương nhiên cũng không phải chán ghét Lý Văn Tĩnh, thuần túy là bởi vì chính mình khống chế không được chính mình, cảm thấy mất mặt thôi. Hơn nữa rất muốn cảm tình, khống chế không được, nhưng là hắn lại không thể đường đột Lý Văn Tĩnh. Hắn như vậy vừa nói, Văn Tĩnh cười cười, vẫn là như vậy hắn càng chân thật, vậy ngươi bối qua đi, đừng nghĩ. Lục Khánh Lân trong xương cốt hẳn là chính là cùng tiểu hài tử dường như đi, còn thẹn quá thành giận. Nàng tiếng cười, Lục Khánh Lân đương nhiên nghe được, cho rằng nàng vui sướng khi người gặp họa, lật qua thân liền méo méo nàng cái mũi, tiểu không lương tâm, ta là vì ai mới chịu đựng, ngươi còn chê cười ta. Như vậy thân mật nói xong, Văn Tĩnh trên mặt như lửa thiêu, nàng tưởng còn hảo là ở ban đêm, nếu là ở ban ngày, kia mới thật kêu xấu hổ chết người. Nàng đẩy đẩy hắn, vậy ngươi mau ngủ đi, nhắm mắt lại liền cái gì cũng không nghĩ. Đều là người trưởng thành, thân mật sự tình chính là chưa làm qua cũng nghe nói qua, Lục Khánh Lân quay đầu đi, có Văn Tĩnh thư giải, đại hắn vui sướng sau mới phát hiện Lý Văn Tĩnh đã ngủ say, hắn hơi không thể nghe thấy thở dài. Lý ra bởi vì cửa hàng quan hệ, thường thường khởi rất sớm, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân khó được ngủ đến trời sáng mới lên. Trong nhà chỉ có Lang Thị Hòa Thuận bà ở, Văn Tĩnh trước mang theo Lục Khánh Lân đi Vân An, Lang Thị đối Lục Khánh Lân thái độ tốt cực kỳ, điểm này Văn Tĩnh không kỳ quái. Rốt cuộc Lang Thị người này chính là như vậy, người đọc sách lại hảo gặp lại kiếm tiền nữ hài tử đều không bằng gả hảo nhân ra tới thực tế. Tổ mẫu, ta dẫn hắn đi ra ngoài ăn sớm một chút đi. Lang Thị vây vây tay, ý bảo nàng tùy ý, Văn Tĩnh cười cười, cùng Lục Khánh Lân cùng nhau đi ra ngoài cửa hàng. Ở trên đường nàng đem tiệm bánh bao quyền sở hữu chuyển cho nàng mẹ nó sự tình nói, Lục Khánh Lân nhíu mày, các nàng tuy rằng ở trong tiệm làm việc, nhưng ngươi lại không phải không khởi công tiền, huống chi phương thuốc là của ngươi. Như thế nào cải tiến cũng là ngươi làm, liền như vậy cấp đi ra ngoài, có phải hay không thật tốt quá. Nhưng ta cũng lấy không không ít lợi nhuận à, này liền đủ rồi, người một nhà ta cũng không nghĩ so đo nhiều như vậy. Kỳ thật Văn Tĩnh là cảm thấy lưu một cái kiếm tiền công cụ cho các nàng cũng hảo, như vậy nàng cũng liền không cần lo lắng. Người nhà chung quy là người nhà, có lẽ sẽ có nào đó tính kế, nhưng cũng đầy hứa hẹn nàng tốt thời điểm. Phần 36. Đơn độc chỉ xem mỗ một mặt không tốt, mà đi phủ định toàn bộ, như vậy không tốt lắm. Tiệm bánh bao buổi sáng nhất bận rộn, Kim Tiểu Nhi cũng ở chỗ này vội vui vẻ vô cùng, nhìn đến Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân liền che miệng cười trộm trong chốc lát, lại một người bưng lên một lùng bánh bao, phục mà lại đưa lên trong tiệm tiểu thực cùng canh. Văn Tĩnh dùng chiếc đũa gấp một cái bánh bao cấp Lục Khánh Lân, ngươi nếm thử đi, ăn rất ngon. Nơi này tuy rằng điều kiện đơn sơ điểm, nhưng bánh bao xác thật ăn ngon, Lục Khánh Lân ăn một lùng sau, lại ăn một cái bánh rán xíu mại, Văn Tĩnh đem chính mình lượn ti bánh bao cũng cho hắn nếm. Một bên Lợi Mẹ nhìn đến cũng chỉ có cao hứng, còn trộm cùng Giang Thị nói, chúng ta nhị tiểu thư thật là có phúc khí thực. Giang Thị cười nói, ai nói không phải. Ăn xong bữa sáng, Văn Tĩnh vén tay háo lên muốn hỗ trợ, Lục Khánh Lân khả năng ngày thường chưa bao giờ làm việc, đảo có chút cuốn bách, đồng thời người khác ăn qua chén, hắn cũng ngại giờ. Văn Tĩnh đối hắn nói, ngươi không phải nói muốn đi hiệu sách thay ta mua thư. Hiện tại đi thôi, bằng không chúng ta giữa trưa trở về lại không rảnh. Đây là tự cấp thời gian làm hắn đi ra ngoài chơi trong chốc lát, Lục Khánh Lân tự nhiên ngầm hiểu, còn giả mô giả dạng nói mấy quyển thư, mới lái xe đi rồi. Hắn vừa đi, đại gia cũng khoan khoái nhiều, thừa dịp người không nhiều lắm thời điểm, Kim Tiểu Nhi lưu đến Văn Tĩnh bên người, thế nào? Quá còn hào đi. Văn Tĩnh gật đầu, khá tốt, ngươi đâu? Nhanh như vậy liền. Kim Tiểu Nhi sang sảng cười, này có gì đó, trai chưa cưới nữ chưa gả, ở bên nhau không phải khá tốt. Nói nữa, ngươi ca đối ta như vậy hảo, ta làm sao khổ lại bằng hoàng. Nàng phát hiện Lý Văn Chánh từ đi công ty lớn công tác sau, cả người khí chất liền trở nên không giống nhau, trước kia chỉ cảm thấy hắn làm việc cộc lốc ngây ngốc, cả đời cũng không có gì tiền đồ, nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, như thế nào lợi dụng chính mình đi câu cái kẻ ngốc, nhưng không nghĩ tới Kim Quy Tế liền tại bên người. Văn Chánh hiện tại càng thêm tự tin lên, làm việc cũng cùng trước kia không giống nhau, hơn nữa Chánh cũng không ít, Lý gia càng bởi vì Lục gia tương lai sẽ trở nên càng ngày càng tốt, nàng cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn. Quả thật, nàng thực cảm kích Lý Văn Tĩnh ngày đó làm nàng về nhà trụ hạ, nhưng nữ tử với loạn thế vốn là như Lục Bình giống nhau, nếu tìm không thấy cái gì chỗ dựa, này kết cục đều là thực thảm, chính như cùng Lý Văn Tĩnh giống nhau, trước kia ở Lý gia nơi nào có cái gì địa vị, hiện tại bởi vì gả cho Lục Khánh Lân. Lý ra cả nhà đều lấy nàng đương bà bối, đọc như vậy nhiều năm thư lại như thế nào, so không được nhân ra gả hảo nhân ra. Nay liên hảo, ta cũng là ngóng trông các ngươi tốt. Nàng là không nghĩ tới Kim Tiểu Nhi sẽ đồng ý Văn Chánh, phục lại hỏi nàng, vậy ngươi còn đi học sao? Lý ra nhưng không giống Lục gia, Lý ra vốn dĩ liền không thích nữ tử xuất đầu lộ diện, Văn Tĩnh có thể đi ra ngoài đọc sách hoàn toàn là bởi vì nàng ở kiếm tiền, cho nên có quyền lợi chi phối chính mình, còn nữa nàng rốt cuộc là Lý gia nữ nhi. Các nàng sẽ không thật sự đối nàng như thế nào. Nhưng Kim Tiểu Nhi lại không phải, nàng học phí cơ hồ đều là Văn Chánh cấp, còn nữa Lý gia cũng sẽ không làm nàng học vấn so Văn Chánh cường, đoan xem nàng như thế nào lấy hay bỏ. Kim Tiểu Nhi vui vẻ nói, không đi thượng, ngươi biết ta vốn dĩ liền không thích học tập, nếu không phải vì nhiều tránh điểm tiền, ta là căn bản liền không nghĩ đọc cái gì đại học. Nàng vốn dĩ đọc sách mục đích chính là vì nhiều kiếm tiền, ngày sau quá tốt nhất lưu xã hội sinh hoạt, chính là gả cho Văn Chánh sau. Chỉ cần Văn Chánh hảo hảo làm, nàng là có thể đạt tới mục đích này, kia nàng cần gì phải vất vả như vậy. Đối với ngày xưa bạn tốt, Kim Tiểu Nhi khó được cùng nàng nói, ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi có người nhà quản, chính là không có Lục gia, bằng ngươi nhân tài như vậy người nào tìm không thấy, ta liền khó khăn. Lại nói Lục gia là tân phái người gia, rất là mở ra, ngươi đọc sách, các nàng sẽ cao hứng, ngươi lại thích đọc sách, nên đọc đi xuống. Lý giải Kim Tiểu Nhi, Văn Tĩnh gật gật đầu, hảo. Ta liền chờ kêu tẩu tử kia một ngày. Giữa trưa, Lý Đạm mua chút thức ăn chín trở về, Lợi Mẹ cùng Giang Thị lại thiêu không ít chuyên môn, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân ăn cảm thấy mỹ mãn mới phải đi về. Ba mẹ, các ngươi không cần tặng, chúng ta lần sau lại không phải không tới. Văn Tĩnh từ biệt cha mẹ. Luyến tiếc là có, nhưng nhìn đến bọn họ hiện tại tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng quá hảo, nàng cũng vui mừng. Xoay người lên xe, Lục Khánh Lân cùng nàng cùng nhau trở về, sau khi trở về, hắn liền cho nàng một thắp tiền. Đây là ta thù lao, ta phía trước ở mẫu công ty đã làm cố vấn, hiện tại bọn họ kiếm tiền, liền phân ta một chút. Ngươi là thê tử của ta, không thể trong tay không có tiền, cầm A. Hắn là không dung Văn Tĩnh chối từ, Văn Tĩnh cũng chỉ hảo nhận lấy, hứa hẹn ngày sau nhất định phải hảo hảo đại hắn, ít nhất không thể làm hắn giống kiếp trước như vậy bị tính kế. Ta hỏi ngươi một việc A, đại tẩu không có nghĩ tới tái giá sao? Hiện tại tân thời đại lại không hạn chế thủ tiết người tái giá. Luật tuổi Vương Quân Lan cũng không nhiều lắm hơn 30 tuổi, lại không hài tử, thủ tiết làm cái gì? Nàng là hy vọng Vương Quân Lan gả sau khi rời khỏi đây, Lý Văn Phượng liền không có chỗ dựa, về sau Khánh Chiêu Khánh Lân hai huynh đệ nhiều nhất chính là chia đều gia sản, không có khả năng sẽ nghiêng đến mỗi một phương, cũng sẽ không chèn ép quá mức. Lục Khánh Lân nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, nhướng mày nói, nàng gả cho như thế nào sẽ có hiện tại tốt như vậy. Còn nữa, ngươi lần trước nhắc nhở ta cái kia hương sự tình, biết không? Nơi đó là đại tẩu phòng ngủ, đáng tiếc cũng không biết như thế nào mà lúc ấy trụ đi vào người là bàng gì quá, nếu kia chuyện thật sự đã xảy ra, phản bị bắt người chỉ sợ cũng là chúng ta. Nay đoạn lời nói tin tức lượng cực đại, Văn Tĩnh lại nghe đã hiểu, Phan bà là Lục phu nhân người, nói cách khác Lục phu nhân muốn sát Vương Quân Lan sự tình. Vương Quân Lan đã sớm biết, liền chờ bọn họ thượng câu, ngày đó nếu là đã chết người, chết chính là bàng gì quá, hung thủ là Lục phu nhân, chỉ cần Lục phu nhân xong rồi, Lục Khánh Lân mặc dù không biết chuyện này cũng sẽ bị xem thành là mưu đồ bí mật, Lục lao gia cũng tuyệt đối sẽ không lại hiện giờ thiên như vậy công chính, sợ là tâm đã. Sớm thiên hướng Lục Khánh Chiêu đi nơi nào rồi? Nàng đứng lên, lại nói tiếp giết người không đúng, nhưng dùng người làm mồi đạt tới mục đích của chính mình cũng không đúng. Là, sở hữu ta khuyên trở mẫu thân. Lục Khánh Lân liếm liếm khô cạn môi. Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, người hẳn là lấy thẳng nói mà đi, lại nhiều yêu ma quỷ quái kỹ xảo cũng ngăn không được chính mình năng lực, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ có thành tựu. Hảo nam không ăn phân ra cơm, hảo nữ không mặc gả khi y yể, ngươi nói đi. Nhân gia nói nên chính mình chính là chính mình, Lục Khánh Lân luôn là như vậy cho rằng, nhưng hiện tại nghe Lý Văn Tĩnh như vậy vừa nói, đột nhiên lại sinh ra một cổ hào hùng, hắn bỗng nhiên lý giải Lý Văn Tĩnh tự tin. Mặc dù nàng đem cửa hàng cho người nhà, thì tính sao, những cái đó phương thuốc đều là nàng nghĩ ra được, ngày sau nàng lại tưởng khai tiệm bánh bao, kia cũng là thực chuyện dễ dàng, bản lĩnh của ngươi là ngươi chính là của ngươi, người khác lấy không đi. Ngoại tại đồ vật, như lục gia tiền hoặc là tài, nhìn như thật lớn một bút, nhưng ngươi căng không dậy nổi cái kia vị trí, sớm hay muộn phải bị chạy xuống, ngươi nếu là có thể khởi động tới, có cái kia năng lực, mặc dù là bàn tay trần cũng có thể đánh một bút gia nghiệp xuống dưới. Lục gia tổ tiên cũng không phải cái gì danh môn vọng tộc, nếu không phải Lục lao gia thuận theo tân thời đại, còn không phải rơi vào cùng Lý gia giống nhau kết cục. Lại đại gia nghiệp, lại cao môn đỉnh, xét đến cùng vẫn là muốn xem chính mình được chưa? Là, ngươi nói cực hảo, ta là tưởng trận. Lục Khánh Lân nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra thưởng thức đã không cần che lấp. Hắn như vậy thành thật thái độ, làm Văn Tĩnh trên mặt đỏ lên, ta chính là lời nói đổi nói. 42 chương 42 tiểu xào thịt. Trên đường người đi đường quần áo đơn bạc lên, ngày mùa hè cũng liền lặng yên tới, ái trang điểm các tiểu cô nương đều bắt đầu mặc vào váy tới. Văn Tĩnh mang theo một kiện in hoa váy liền áo ở trường học, ái mỹ nàng cũng không ngoại ý muốn mặc vào váy, nhân cái này váy veo eo, càng có vẻ nàng vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Triệu Tư cùng Tống Điển đều nói tốt xem, Triệu Tư còn hỏi thăm nàng ở nơi nào mua lúc sau, la hét muốn đi mua. Lý Văn Tĩnh, ta cảm giác ngươi này quần áo không tiện nghi a. Là ngươi trượng phu cùng ngươi mua sao? Phùng Ý trời trời sinh một đôi lợi mắt, người khác xuyên cái gì nguyên liệu quần áo, nàng đều có thể phán đoán rõ ràng. Lần trước ở cổng trường nhìn đến trượng phu của nàng, nàng cảm thấy không thể tin tưởng, lại ngẫm lại gần đây trường học có một sư tỷ bị gia đình giàu có công tử vứt bỏ ví dụ, nháy mắt minh bạch, này Lý Văn Tĩnh chỉ sợ cũng là cùng vị kia sư tỷ giống nhau, là người khác dưỡng ở bên ngoài gì thái thái thôi, dùng trước thanh nói, chính là ngoại thất. Mặc dù nàng không lớn thích Lý Văn Tĩnh, cũng không thể không thừa nhận nàng cái này diện mạo thật đúng là chính là kiểu diễm ức ác, chọc nam nhân thèm nhỏ dãi. Văn Tĩnh đang ở vớt phẳng xiêm y ghi mặt trên nếp hốn, nghe được nàng hỏi, vội không ngừng gật đầu, đúng vậy, vẫn là phía trước chúng ta kết hôn sau ngày hôm sau làm, vừa lúc cầm trở về, hiện tại vừa lúc có thể mặc. Còn Trang, Phùng Ý trời ra vẻ khó hiểu, ngươi nói một chút ngươi à, tìm tốt như vậy một trượng phu, cũng không giới thiệu chúng ta nhận thức, ngươi sợ chúng ta đoạt à. Lời này liền nói lộ liễu. Văn Tĩnh tuy rằng là một cái ngày thường không lớn ái cùng người khác khởi xung đột người, nhưng là tuyệt đối không phải sợ sự người, cái này Phùng Ý trời miệng xú cũng không phải một hai ngày. Nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Ngươi liền ta trượng phu đều tưởng kết giao A, biết ngươi nhân mạch quảng, cũng không cần như vậy đi. Phùng Ý trời cười vui vẻ, ngươi nhỏ mọn như vậy A. Nàng bộ dáng giống như đang nói Văn Tĩnh không rộng lượng dường như, Văn Tĩnh cũng hồi nàng cười, đúng vậy, không ngươi như vậy hào phóng nha. Nói thật cũng không biết Phùng Ý trời như thế nào cả ngày tâm nhãn tiểu nhân cùng hạt mẹ giống nhau, xem nàng xuyên một kiện xinh đẹp điểm quần áo, đều có nhàn thoại nói. Nàng nói xong, Phùng Ý trời trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền chui vào trên giường đọc sách đi, nhát gan điểm như Lương Tình Mỹ cùng Bạch Khánh Quyên đều xúc không nói lời nào, Triệu Tư là hai bên trái phải cắt nhìn một chút, dường như ở quan vọng giống nhau. Nhìn đến Tống Điển chôn đầu, Văn Tĩnh vẫn là có chút thất vọng, phía trước Phùng Ý trời mỗi lần chào phúng Tống Điển. nàng đều sẽ hỗ trợ, thậm chí còn sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này đây nàng công khai bị Phùng Ý Trời nhằm vào, Tống Điển không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Triệu Tư mới nói lời nói, Thiên Nhi quá nhiệt, buổi chiều lên lớp xong, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi, nhà ăn đồ ăn ta đều ăn nhị. Tống Điển hoan hô một tiếng, thật tốt quá, liền đi chúng ta trường học phụ cận cái kia liêu nhớ đi, nơi đó là ăn ngon thật. Đặc biệt là cái kia cái gì xào lươn ti, chúng ta đi ăn cái kia đi. Phần 37. Triệu Tư cùng nàng kẻ sướng người họa nói lên, có lẽ Tống Điển chỉ là nhất thời biến yếu, cảm thấy Văn Tĩnh khó được bị chế nhạo, trong lòng có chút thống khoái, liền không có giúp Văn Tĩnh nói chuyện, nàng cho rằng chỉ cần về sau tốn chút tiền cấp điểm ơn huệ nhỏ, Lý Văn Tĩnh cũng sẽ không nhớ rõ cái gì. Thật có chút sự tình làm đó là làm, Văn Tĩnh trong lòng khẳng định sẽ không lại đem Tống Cầm Đồ làm chi tâm bạn tốt đối đãi, mặt mũi thượng sẽ không biểu hiện ra ngoài thôi. Có chút bằng hữu, chỉ có thể là bằng hữu bình thường, có chút bằng hữu lại là cả đời hảo bằng hữu, người trước như Tống Điển, người sau như Hạ Ngộng. Đại gia ở Liêu Nhớ cùng nhau ăn cơm, trên bàn Tống Điển lại nói lên nghỉ hè sự tình, Tống Điển nhất cao hứng, thủ túc vũ đạo nói muốn đi đâu chơi. Bạch Khánh Quyên lại cắn cắn môi, nói một phen lời nói, cùng đại gia nói một tiếng, ta năm nay muốn đi Bắc Bình thành hôn, ngày sau sợ là sẽ không đã trở lại. Tin tức này quá đột nhiên, Văn Tĩnh lại nhìn đến một cái bởi vì kết hôn hoặc là mang thai muốn thôi học, há Liêu đại gia phản ứng rất là bình tĩnh, Lương Tỉnh Mỹ liền cảm thán, quốc gia của ta trung đồng học vốn dĩ thành tích thực hảo, lại bởi vì muốn kết hôn, cho nên sớm liền thôi học, thật đúng là đáng tiếc. Phùng Ý Trời bĩu môi, ta là mặc kệ thế nào, cũng sẽ không như thế. Nói xong, lại nhìn Bạch Khánh Quyên liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên, không phải nói đọc xong thư lại đi sao? Bạch Khánh Quyên cắn môi, người trong nhà an bài, ta cũng vô pháp. Mọi người đều không sai biệt lắm 17-18 tuổi tuổi tác, dân quốc luật hôn nhân quy định chỉ cần mãn 16 tuổi liền có thể thành hôn, hiện tại ở đọc cũng không biết về sau có thể hay không càng ngày càng ít. Hồi trình trên đường, Tống Điển quải quải Văn Tĩnh, ngươi sẽ không về sau cũng thôi học đi. Mang thai gì đó? Văn Tĩnh vội vàng lắc đầu, sẽ không a, ta còn là sẽ trước đem thư đọc xong. Rốt cuộc nàng cùng Lục Khánh Lân hai người là giả phu thê, tuy ở cùng chương trên giường nằm, nhưng vẫn chưa có phu thê chi thật, đã vô phu thê chi thật, cần gì phải có hài tử. Nay Liên Hảo, suy nghĩ của ngươi là đúng. Tống Điển còn sợ Văn Tĩnh thôi học, lại nói bạch bạch lui học, về sau trở về đều dựa vào nam nhân, nơi nào dựa vào chủ a? Đúng vậy. Văn Tĩnh ứng một câu. Mau đến kỳ nghỉ hè, Văn Tĩnh đem chăn đệm giường thu hảo toàn bộ chiết hảo, mang theo chút thường thường xuyên quần áo trở về. Nàng vừa ra tới, liền nhìn đến Hạ Ngộng, nàng năng cuốn cuốn đầu tóc, ngón tay nhiễm màu đỏ rực sơn móng tay, chính ỉ ở xe hơi nhỏ bên cạnh. Hạ Ngộng. Hạ Ngộng phất phất tay, Văn Tĩnh, mau tới. Nàng xem Văn Tĩnh lên xe, mới cười nói, ta ngày mai muốn ra ngoại quốc, Italy tưởng cùng chúng ta hợp phách kịch, cho nên ta khả năng 1-2 năm đều không về được. Văn Tĩnh xem nàng thần thái sang láng, hâm mộ nói, ta thật là bội phục ngươi tinh lực, này đóng phim nhiều mệt ta, ngươi lăng là như vậy tinh thần. Còn xuất ngoại đi, ra quốc chẳng phải là càng không thích ứng. Nhìn ngươi nói, ta tuổi này có cơ hội đi ra ngoài liền đi ra ngoài, nếu là không ra đi, về sau liền càng khó phải đi ra ngoài. Ta tẩu tử mau lâm buồn, toàn gia đều vây ở một chỗ, ta mẹ cũng quản không được ta. Hạ Ngộng cảm thán. Văn Tĩnh chính là thiệt tình hâm mộ Hạ Ngộng, Văn Tĩnh cùng nàng cùng đi nhìn một hồi điện ảnh, là Hạ Ngộng cùng Triệu Nam Sinh cùng nhau diễn. Hạ Ngộng trộm cùng Văn Tĩnh nói, Triệu Nam Sinh người này cũng là không biết xấu hổ không cần ra người, cùng ta cùng nhau đóng phim thời điểm, luôn đoạt ta ăn. Nhớ tới Triệu Nam Sinh cũng từng đoạt lấy nàng ăn, Văn Tĩnh cười nói, còn đã lừa gạt chúng ta muốn lộ phí đâu, thật đúng là thể nghiệm phái. Hai người nhớ tới Triệu Nam Sinh diễn xuất đều cảm thấy buồn cười. Xem xong điện ảnh ra tới, đúng là buổi chiều, lại có dạo phố, Hạ Ngộng hừ lạnh một tiếng, mỗi lần đều cùng trò khôi hài giống nhau. Hư hư hư, nói nhỏ chút âm đi, đừng bị người nghe thấy được. Văn Tĩnh biết Hạ Ngộng từ trước đến nay đối những việc này đều lấy bệnh hình thức mà nói, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể làm nàng tiểu tâm một ít. Cùng Hạ Ngộng tách ra sau, Văn Tĩnh trở về Lục gia, Lục phu nhân đang ở cùng Lục phu nhân thiết trái cây. Nhìn đến Văn Tĩnh, gật đầu tỏ vẻ thăm hỏi. Văn Tĩnh là người hầu phó gì đem hành lý lấy đi lên lúc sau, ngồi ở trên sofa bồi trưởng bối. Lục lao ra khụ lợi hại, ăn một mảnh quả táo, mới hào chút, phục lại cùng Văn Tĩnh nói, Khánh Lân mấy ngày nay liền phải đã trở lại, vừa lúc các ngươi phu thê có thể ở một chỗ, này mới vừa tân hôn hắn liền ra hải, cũng là làm khó ngươi. Làm công công nói như vậy, Văn Tĩnh tự nhiên là muốn nói đường hoàng một ít, hắn cũng là vì quốc gia làm việc, chính là lại nỗ lực cũng là hẳn là. Ta lại tính cái gì, ba ngài thân thể như thế nào? Lục lao ra thân thể đã xem ra tới là nỏ mạnh hết đà, hắn bản nhân nhưng thật ra rộng rãi, này cao hứng cũng là tồn tại, không cao hứng cũng là tồn tại, ta như bây giờ đã là thực thỏa mãn. Ngài đừng nghĩ nhiều, như thế nào liền đến như thế nông nỗi. Lục phu nhân cũng nói, đúng vậy, Hướng Vinh, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân. Ta xem ngươi còn có thể sống đến 80 tuổi không ngừng, đừng miên man suy nghĩ a. Lục lao ra hiểu rõ cười, không nói chuyện nữa. Nghỉ hè Văn Tĩnh cũng không có hoang phế, nàng tiếng Anh không tính thực hảo, vì thế mỗi ngày thần khởi đọc tiếng Anh, buổi tối làm trích sao, cũng quá phong phú. Không ngờ Hạ gia đảo có tin tức xấu truyền đến, lục phu nhân đều nhịn không được cảm thán, đáng tiếc như vậy cá nhân nhi cứ như vậy đi, lúc ấy Mật Tư Ngô chính là Thượng Hải danh viện đứng đầu a. Nàng lại như thế nào đi? Lục phu nhân lắc đầu, khó sinh qua đời, vốn gì đã đi tốt nhất bệnh viện, còn thỉnh nước Đức bác sĩ, vẫn là không có thể tránh được. Này thật đúng là. Lại nói tiếp khó tránh khỏi có chút may mắn, năm đó nàng liền chuẩn bị tuyển Mật Tư Ngô trở thành nàng con dâu, hiện tại xem ra quả thật là vận mệnh tự có an bài. Nói xong lại cảm thán Hạ Tân, hắn cũng có thể tích, trai tài gái sắc hôn sự, chỉ sợ Hạ gia hiện giờ cũng là không hảo quá nha. Văn Tĩnh tưởng, Hạ Ngộng vừa mới xuất ngoại, Hạ gia liền đã xảy ra chuyện như vậy, chờ nàng trở lại, cũng không biết nhiều khó chịu. Đều là nữ nhân, Văn Tĩnh rất là đồng tình, chính trong lòng bi thương, liền xem Lục Khánh Lân đã trở lại. Hắn phong trần mệt mỏi, dâu đều dài quá ra tới, lục phu nhân nhưng thật ra cực kỳ cao hứng, làm phòng bếp nấu cơm. Lục phu nhân thoạt nhìn có chuyện đối Lục Khánh Lân nói, Văn Tĩnh thức thời trở về phòng, ai biết một lát sau, hắn liền đã trở lại. Lục Khánh Lân nhìn đến Văn Tĩnh thật đúng là cảm thấy bản thân có điểm tưởng nàng, xem nàng mỉm cười nhìn nàng, không khỏi cười nói, không quen biết ta. Như thế nào không cùng ta nói chuyện? Cùng ngươi nói cái gì nha? Văn Tĩnh quay mặt đi. Lục Khánh Lân cười hì hì từ tủ quần áo lấy quần áo. Ngươi nói một chút cái gì? Đến lạc, ngươi đi trước tắm rửa đi. Văn Tĩnh thúc giục hắn đi tắm rửa. Hai người mấy tháng không gặp, dường như thật là có chút kiểu biệt gặp lại cảm giác, nàng xem hắn đi vào tắm rửa sau, liền đi xuống lầu phòng bếp, liệt cách vẫn như cũ là chiên bò bít tết, một cổ hắc hổ tiêu vị. Nhưng thật ra làm cơm, bên trên tất cả đều là cà ri gà đinh, tất cả đều là Văn Tĩnh ăn không quen. Vốn dĩ nàng cho rằng này đó đều là Lục Khánh Lân thích ăn, không nghĩ tới hắn trực tiếp lược chiếc đũa. Không thể ăn, ta muốn ăn tiểu xào thịt. Ở trên biển nơi nào có cái gì ăn ngon, duy nhất thêm cơm chính là thịt đồ ăn, vốn dĩ vẫn luôn ăn thiếu, hàng năm ăn cơm Tây Lục Khánh Lân cũng bắt đầu yêu cầu đồ ăn Trung Quốc hương vị. Lục phu nhân nhìn hắn một cái, đồ ăn Trung Quốc đầu bếp không có, liền ăn cái này đi, bằng không ngươi đi ra ngoài ăn. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bằng không ta đi làm đi, chờ một lát thì tốt rồi. Lục Khánh Lân đắc ý nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, Tĩnh muội muội giúp ta làm. 43 chương 43 tố giác. Trước đem thịt ba chỉ một toàn bộ đặt ở trong nồi nấu chín, lướt qua huyết bọt, lại thịnh lên phường nước lạnh, đặt một lát liền lấy ra tới cắt thành lát cát, trong nồi phóng du đi xuống xào, đem phía trước chuẩn bị tốt cọng hoa tỏi non, gạo kê cay, hành gừng tỏi toàn bộ đặt ở bên trong, phóng điểm tương ớt, lát thịt hơi mỏng, trình trưng màu vàng, quang xem màu sắc liền thập phần mê người. Văn Tĩnh trang hảo lúc sau, thịnh một chén cơm, bắt được trên bàn cơm cấp Lục Khánh Lân. Hắn ánh mắt sáng lên, hảo muội muội, mau cho ta. Chỉ nghe bên cạnh Vương Quân Lan xì cười, đây là lâu mộng đâu. Hảo muội muội đều kêu thượng, có thể thấy được Khánh Lân lần này đi ra ngoài, là thật sự chịu khổ. Lục Khánh Lân nết miệng cười, cũng không phải là như thế nào mà, ở bong tàu thượng ngủ khi, giường liền như vậy hẹp một chút, ngủ ngủ cũng không thoải mái, càng miễn bàn ăn cơm, ta này trong miệng cũng chưa khác hương vị, tất cả đều là vị mặn. Phần 38. Văn Tĩnh nghe hắn nói lời nói vẫn luôn liền rất nghiêm túc, vừa nghe nói hắn nói vị mặn. Lập tức liền ở phòng khách phao một hồ hoa hồng đường đỏ trà cho hắn, Lục Khánh Lân liền càng cảm thấy đến thê tử chi kỷ. Lại nghe Vương Quân Lan cùng Lục Lao ra nói, dị vãng ta chỉ cảm thấy Khánh Lân không lớn ổn trọng, nhưng hiện tại thoạt nhìn tiến bộ không ít, ta huynh trưởng ở Bắc Bình có cái thiếu, không bằng làm Khánh Lân qua đi đi, là thuế vụ tư một cái trưởng khoa chức vị. Đừng nói dân quốc không thịnh hành dùng người không khách quan, lịch đại quan trưởng đều là như thế này, Lục Khánh Lân lại cự tuyệt, đa tạ đại tẩu hảo ý của ngươi. Chỉ là ta hiện tại đã tại Thượng Hải Thủy Quân Bộ, Bắc Bình liền không đi. Còn nữa ba mẹ thân thể đều không phải thực hảo, ta cũng tưởng lưu tại bọn họ bên người chiếu cố. Lục lao ra nhưng thật ra thực vui mừng, Khánh Lân, ba cùng mẹ ngươi ngóng trông ngươi hảo chính là. Nói xong cũng thưởng thức với con dâu cả dày rộng, về sau mặc dù hắn đi, cái này ra có con dâu cả trống kia cũng là không thành vấn đề. Lục Khánh Lân lại cùng Văn Tĩnh liếc nhau, hai người đều không phải ngốc tử, biết Vương Quân Lan ý tứ. Nàng mặt ngoài khoan hồng độ lượng chọn chút thoải mái việc cho hắn, trên thực tế là ở đoạn hắn đường lui. Bất luận cái gì quan viên lên chức giống nhau đều phải làm ra điểm thành tích tới, mặc dù là quyền quý chi tử, cũng có chuyên môn đi thâm sơn cùng cốc mạ vàng nói đến, nếu không ai sẽ tin phục ngươi. Húng chi dựa vào vương gia được đến một cái chức vị, bị triệt cũng là chuyện sớm hay muộn, mặc dù hiện tại nhẹ nhàng, về sau nhật tử khẳng định cũng là rất khổ sở. Ở hải quân bộ cùng quân đội tiếp xúc nhiều, chịu khổ chưa chắc không phải tấn chức chi cách hay, rốt cuộc nhân thân thượng có thật tích. Văn Tĩnh cũng là trong lòng biết rõ ràng, nàng bản nhân cũng là ở đại gia tộc lớn lên, Lý gia tuy rằng sau lại bị thua, nhưng nàng nên hiểu cũng đều hiểu, nào đó tính kế, là người sáng suốt vừa thấy liền biết đến. Thấy Lục Khánh Lân thực mau đem một chén cơm ăn xong rồi, còn chưa đã thèm, Văn Tĩnh lại cho hắn thịnh một chén lại đây. Nghĩ Lục Khánh Lân cùng Hạ Tân quan hệ cũng không tồi, Văn Tĩnh đem Hạ ra chuyện này cũng nói, Lục Khánh Lân buông chiếc đũa, ta đây ăn cơm liền qua đi đi, ngươi đi chuẩn bị chút cúng. Ân, hảo. Văn Tĩnh theo tiếng. Cúng đơn giản chính là vòng hoa, câu đối phúng điếu còn có cống phẩm, thậm chí còn muốn thiết tế lễ dọc đường. Lục phu nhân đối Văn Tĩnh nói, cũng không cần vội, này đó ta đã làm người đi chuẩn bị. Khánh Lân vừa trở về, trước nghỉ ngơi một chút, chờ đầu thất thời điểm lại đi đi, như vậy Hạ gia cũng không đến mức rối ren. Tưởng cũng biết vị kia ca nữ xuất thân Hạ phu nhân, nhưng không quá điều, nếu không cũng sẽ không làm nữ nhi đi làm cái gì minh tinh điện ảnh. Chính là nàng như vậy tân phái người cũng không thể tiếp thu nữ nhi đi làm minh tinh điện ảnh a, đó là Hạ Cửu Lưu nghề. Văn Tĩnh lại đồng ý, đãi Lục Khánh Lân cơm nước xong, kêu tới người hầu thu thập hảo chén đũa, hai người lên lầu đi. Lục Khánh Lân cũng vì Hạ Tân tiếc hận. Hắn cũng là thật vất vả kết hôn, vùng trong lòng chấp niệm, Nô Tú Châu cũng là khó được có thể xứng thượng hắn, nào biết đâu rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chấp niệm. Văn Tĩnh thử hỏi Lục Khánh Lân, ngươi cũng biết hắn trong lòng người kia sao? Lục Khánh Lân nói, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, chỉ là Hạ gia là sẽ không cho phép, đừng nhìn Hạ Tân phụ thân bản thân cưới ca nữ, đó là bởi vì hắn bản thân liền có Hạ Tân đứa con trai này, cho nên không để bụng. Nhưng Hạ Tân chính là bị ký thác hy vọng của mọi người, không có khả năng không cần thanh danh đi cưới trên danh nghĩa muội muội. Vô luận xã hội lại như thế nào biến hóa siêu phàm thoát tục, phàm thượng vị giả, đại gia đối với ngươi chờ đợi nhất định là càng cao, phàm là nắm đến điểm đen, vô luận là công sự vẫn là việc tư, đều sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Tựa như hắn bản nhân còn bằng cùng định quá thân cửu phái vị hôn thê kết hôn, thực kéo một đợt hảo cảm. Nô Tú Châu lễ tang làm cực kỳ long trọng, này thiên hạ vũ, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân hắc ý đi, cầm ôm một đạo đi vào. Hạ Tân không bao giờ là trước đây như vậy khí phách hăng hái, người có chút tinh thần sa sút, nhưng tóc như cũng là sơ không chút cầu thả, chỉ là không bao giờ nếu ngày xưa bộ dáng. Mật Tư Ngô giọng nói và dáng điệu nụ cười làm người cảm thấy khổ sở, Văn Tĩnh nhìn thoáng qua nàng ảnh chụp, trong lòng càng là đổ hoảng. Con hảo trở lại Lục gia mới hảo không ít, không lâu nhà mẹ đẻ ca ca Văn Chánh kết hôn, Văn Tĩnh nhìn đến đại đại hỷ tự, mới phảng phất tâm tình bình tĩnh một ít. Đều không phải là nàng cỡ nào thích Ngô Tu Châu, thuần túy là tiếc hận thôi. Kim Tiểu Nhi trở nên đấy đã không ít, màu đỏ rực tân nương trang mặc ở nàng trên người có vẻ hoa lệ phú quý, Văn Chánh tân phòng cũng là bố trí hảo. Văn Tĩnh mua một đôi bạc vòng tay đưa cho nàng, nàng trực tiếp mang lên, lôi kéo tay cùng nàng cùng nhau mặc sức tưởng tượng nói, về sau, ta liền cùng mẹ các nàng cùng nhau kinh doanh cửa hàng, ca ca ngươi đâu, liền tiếp tục đi làm, tranh thủ chúng ta có thể áo gấm về làng. Một con đều là nghĩ trở nên nổi bật, Kim Tiểu Nhi cảm thấy chính mình đi rồi lối tắt, rốt cuộc vừa vào cửa hàng cũng có. Trượng phu cũng có một phần thù lao cao công tác, nàng trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình rốt cuộc thông minh một lần. Văn Tĩnh cười nói, áo gấm về làng đều là thứ yếu, quan trọng là hạnh phúc. Bên ngoài còn ở kêu bái đường, Văn Tĩnh đỡ Kim Tiểu Nhi đi ra ngoài, Lý Đạm cùng Giang Thị đều có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, Văn Chánh còn lại là vẫn luôn đôi cười, xem ra tới hắn đối việc hôn nhân này phi thường vừa lòng. Lục gia trưởng bối cũng tới, Lục phu nhân càng là lươi sán như hoa hỗ trợ chiêu đái khách nhân. Thì yến náo nhiệt phi phàm, thẳng đến trạng vạng mới rút đi náo nhiệt. Lục Khánh Lân chở Văn Tĩnh cùng Lục phu nhân một đạo trở về, mới vừa đến ra liền nghe nói tin dữ, Lục lao ra quá thân. Lục phu nhân rốt cuộc bất chấp mặt khác liền chạy đi lên, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân cũng vội vàng chạy lên lầu đi, Vương Quân Lan chính quỳ gối một bên khóc. Sao lại thế này a? Ta buổi sáng đi thời điểm không phải là hảo hảo sao? Như thế nào hiện tại liền quá thân? Lục phu nhân đôi mắt như dao nhỏ bắn về phía Vương Quân Lan. Trong nhà trừ bỏ Lục lao ra sinh bệnh ở ngoài, chỉ có Vương Quân Lan ở nhà, nàng ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Quân Lan khóc dòng nói, là con dâu xin lỗi ngài, ba nói muốn ăn quả đào, ta mang theo nha đầu đi ra ngoài mua, nào biết vừa trở về liền biết được tin tức này. Luôn luôn buồn không hề răng nhị di thái cũng ra tới nói chuyện, phu nhân, đại thái thái nói không sai, lao ra là đột nhiên đi, táo hoa, ngươi hầu hạ lao ra, ngươi nói có phải hay không. Đi thỉnh bác sĩ đi, Khánh Lân. Lục phu nhân nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Lục lao ra trong phòng hầu hạ tuổi trẻ hầu gái. Táo Hoa lược một co rúm lại, Vương Quân Lan nhíu mày, "Táo Hoa, rốt cuộc sao lại thế này?" "Đại thái thái, lao ra là bị tức chết." Táo Hoa cắn răng nói chuyện. Lục phu nhân cùng Lục Khánh Lân đều nhìn về phía nàng, Văn Tính bỗng nhiên có cái dự cảm bất hảo, nàng lập tức nói, "Táo Hoa, hôm nay trong nhà trừ bỏ đại tẩu cùng nhị di thái liền không người khác, ngươi cũng không thể bôi nhọ các nàng." Không biết như thế nào Lục Khánh Lân cũng ra đầu tê dại, lập tức nói, "Ngươi trước đi xuống Táo Hoa, chờ lát nữa ta hảo hảo tới hỏi ngươi." Lục gia luật sư đã tới, không biết là ai kêu tới, Táo Hoa vừa thấy liền khóc ròng nói, "Cao luật sư, chúng ta lão gia là bị Tam thiếu gia tức chết, nói hắn đem đại thái thái thân muội tử cường, lao gia nhất thời khí bất quá, lúc này mới qua thân. Ngài cần phải cho chúng ta lão gia làm chủ a." "Táo Hoa, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a." Lục phu nhân hung hăng quát lớn cái này Táo Hoa một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây, đây là một cái cục, so với ai khác càng tâm tàn nhẫn. Lục phu nhân lại tàn nhẫn cũng tuyệt đối sẽ không giết bên gối người, nhưng Vương Quân Lan lại dám giết, Lục lao ra nếu bất quá thế, Lục Khánh Lân cùng Lục phu nhân vĩnh viễn đều có khả năng đạt được Lục lao ra bất công, chỉ có hắn đã chết, hơn nữa bị Lục Khánh Lân tức chết, bên ngoài người còn có Lục gia người ủng hộ mới có thể thiên hướng Lục Khánh Chiêu. Văn Tĩnh cũng chừng hướng Táo Hoa, ngươi như thế nào hồ ngôn loạn ngữ lên, chịu ai sai xử nói những lời này. Cao luật sư nhìn về phía Lục phu nhân, hôm nay là chịu lao ra chi thác lại đây. Không nghĩ tới lao ra thế nhưng mất, ngài là hắn góa phụ, ra chuyện như vậy, ngài xem. Ta làm Khánh Lân lưu lại xử lý là được, ta đi theo ngươi xử lý lao ra sự tình đi. Nàng là tưởng nhân cơ hội trước nhìn xem cụ thể di chúc là cái gì, không thể làm nhi tử có hại. Nhân tình cao luật sư đã sớm biết có quỷ, nhưng như cũng làm bộ cái gì cũng không biết, lúc này nhị di thái náo loạn lên, Táo Hoa, ngươi nói rõ ràng lại đi, có phải hay không bởi vì Khánh Lân sự tình, đem lão ra tức chết rồi. Ta lão gia a, ngươi thật đúng là mệnh khổ. Văn Tĩnh thực nhanh trong quá khứ chụp một chút Táo Hoa, Vương Thanh Phương đã sớm đã chết, nên khí cũng là phía trước liền khí, huống chi có lẽ có sự tình, lão gia như thế nào sẽ bởi vì cái này liền tức chết. Còn nữa ngươi nói lão gia nghe xong lời này, đó là ai nói? Ai làm lão gia như vậy sinh khí? Lục Khánh Lân chưa bao giờ có một ngày biết Lý Văn Tĩnh tài ăn nói là tốt như vậy, ngày thường hắn đều sẽ cảm thấy nàng là một cái có chút cổ hủ, làm người chính trực, nhưng An Tĩnh dường như chưa bao giờ từng tức giận người. Nàng nghe được nói hắn cường người khác nữ nhân thời điểm, phản ứng đầu tiên, thế nhưng không phải chỉ trích hắn, mà là vô điều kiện tin tưởng hắn, thẳng thắn nói hắn là thật sự thực cảm động. Ta không biết, ta liền ở ngoài cửa phòng nghe được lao ra tiếng la, mắng chính là Tam thiếu gia, đi vào lao ra liền nằm trên giường. Táo Hoa một bên ôm đầu một bên nói. Lục Khánh Lân cười lạnh, ngươi thật đúng là sẽ càng quái. Biểu hiện giống như điên rồi giống nhau, kỳ thật những câu trọc tâm chính là tưởng chứng thực Lục Khánh Lân tức chết Lục lao ra sự tình. Này tâm ác độc, quả thực chưa từng nghe thấy. Vương Quân Lan lại sau này ngã vài bước, đỡ chán, Khánh Lân, ta thật là không nghĩ tới, Thanh Phương thế nhưng là bị ngươi. 44 chương 44 Lục Khánh Lân tiến lên nói, đại tẩu, sao có thể là ta đâu, Vương Thanh Phương phía trước đối ta nhiều phiên kỳ hảo, ta vẫn chưa để ý tới, nếu thật sự đối nàng cố ý, chỉ cần gật đầu liền thành, tội gì dùng loại này thủ đoạn, đại tẩu cũng quá xem nhẹ ta. Phan bà, còn thất thần làm cái gì, còn không đem Táo Hoa mang đi vào. Văn Tĩnh đối Phan bà nói một tiếng. Phần 39 Nàng hiện tại cảm thấy Lục phu nhân kỳ thật cũng không phải trong tưởng tượng như vậy lợi hại, ít nhất Vương Quân Lan này phiên thao tác có thể nói là hoàn toàn hỏng rồi Lục Khánh Lân thanh danh. Phía trước Vương Thanh Phương sự tình bị người bắt gió bắt bóng đến Lục Khánh Lân trên người thời điểm nên lập tức phản chế, lúc ấy không tra rõ rõ ràng, hiện tại cái này nhược điểm đều không cần điều tra rõ, thuận miệng vu oan đến Lục Khánh Lân trên người không nói. Chân tướng lại không trong sáng. Mặc dù hiện tại đi tra, lại sẽ hao phí không cần thiết tinh lực. Này Lục phu nhân cũng thật sự là có chút mua danh chỗ tiếng, phía trước cùng nàng từ hôn sự tình cũng là như thế, lại muốn hảo thanh danh, lại tưởng đem sự tình làm được trọn vẹn, cho nên luôn là bị người bắt lấy bím tóc. Lục phu nhân quay đầu cùng Phan bà tư dục trong chốc lát, nàng vội vàng cùng Cao luật sư đi rồi, Vương Quân Lan hôn mê bất tỉnh, dư lại cái nhị di thái tại đây. Văn Tĩnh xem Phan bà đem Táo Hoa kéo đi. Phục Ma cùng Lục Khánh Lân nói, ngươi mau đi chuẩn bị lo việc tăng ma, nơi này ta tới liền hảo. Lục gia không lâu cũng làm qua tang sự, có sẵn ví dụ ở chỗ này, Lục Khánh Lân theo lệ liền thành. Hắn cần phải làm là khắp nơi thông chi thích đáng, làm người lại đây tham gia là được. Nhưng Văn Tĩnh xem người tới càng nhiều, Vương Quân Lan sẽ nương Táo Hoa khẩu nói càng lộ liễu, đến lúc đó Lục Khánh Lân thanh danh đã có thể toàn bộ xong rồi, cần thiết nếu muốn cái đối sách. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là bình thường yếu đuối bất kham nhị di thái hôm nay nháo lên cũng là tự chu tâm a. Văn Tĩnh đối nhị di thái khóc dòng nói, ngày trước đi lên nghỉ ngơi đi, Khánh Lân một chốc gọi điện thoại sợ cũng muốn hồi lâu. Nhị di thái lung ta lung túng đáp, là, tam thái thái, ta đây liền lên rồi. Nàng như vậy biểu hiện, dường như mới vừa rồi khóc nháo người không phải nàng giống nhau. Văn Tĩnh nghĩ lên lầu, đi Vương Quân Lan nơi đó thủ, Vương Quân Lan nha đầu quen cửa quen nẻo dùng nhiệt khăn thế nàng đắp cái chán. Thấy Văn Tĩnh lại đây, vội nói, tam thái thái lại đây là có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta là đến xem đại tẩu, nàng còn hảo đi. Văn Tĩnh hỏi. Nha đầu tức giận nói, này bị khí hôn mê, nơi nào còn có tốt, lao ra đều bị tức chết rồi, huống chi là chúng ta đại thái thái. Nàng là Vương Quân Lan của hồi môn nha đầu, mặc dù dân quốc gả cho người cũng tại bên người hầu hạ, nàng trượng phu là Lục gia chuyên trách tài xế, hai vợ chồng trong ngoài đều là một phen hảo thủ. Nàng đối khí vượng người Lục Khánh Lân quan cảm không hảo không nói, đối Lý Văn Tĩnh thái độ cũng không rõ, nhưng nếu không phải Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân ở chung lâu như vậy, còn có phía trước đụng tới kia chuyện, nàng thật đúng là cho rằng Vương Quân Lan là vô tội, rốt cuộc nàng nha đầu là thật sự chân tình thật cảm. Văn Tĩnh trầm giọng nói, lời này liền kỳ quái, như thế nào sự tình gì đều an vạ chúng ta Khánh Lân trên người, nhớ trước đây Vương Thanh Phương chết thời điểm, đại thái thái không đi cha đi. Hiện tại kia chọn sự hạ nhân tùy ý mân mê vài câu, liền tin. Không biết đại tẩu là thật sự chuẩn bị đem sự tình đẩy đến Khánh Lân trên người, vẫn là tin nha đầu, lại không tin thân chú em đâu. Vương Quân Lan trên mặt họa bị tuyệt đối không phải hiện tại là có thể đủ xé xuống tới, nàng tâm cơ lòng dạ sâu không lường được, Văn Tĩnh chỉ là cố ý ở chỗ này nói mấy câu, làm nàng biết bọn họ cũng đều không phải là không hề tính kế. Lại trở lại phòng khi, Lục Khánh Lân đã trở lại, hắn vốn nên bi thống thương tâm, lại hoàn toàn bị mặt khác sự tình tinh kế tâm loạn thất tự. Khánh Lân, không có việc gì đi. Lục Khánh Lân đối nàng vây vây tay, ngươi lại đây ta bên này ngồi đi, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Nếu vô Lý Văn Tĩnh tín nhiệm, không khỏi lại là vừa ra gia đình hôn chiến, hơn nữa nàng tính tình này phiên quả cảm, cũng là hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Văn Tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh, thiệt tình nói, ngươi ta tuy rằng là giả kết hôn, nhưng là ngươi đối ta tôn trọng, là thiệt tình trợ giúp ta từ tông tư lệnh nơi đó tránh được một kiếp, ngươi rất tốt với ta, ta đương nhiên cũng sẽ đối với ngươi hảo. Ta kỳ thật cũng có ta chính mình tư tâm. Ta mẫu thân phía trước chuẩn bị xuống tay khi, là ngươi nhắc nhở ta, ta cùng ngươi kết hôn gần nhất là thật sự tưởng giúp ngươi, thứ hai cũng là vì ta chính mình giấu quá kia chờ bắt gió bắt bóng sự tình. Lục Khánh Lân ngượng ngùng nói, hắn có chính mình tư tâm, không coi là cái gì quang minh chính đại người, cũng ngượng ngùng làm Văn Tĩnh đối hắn như vậy thiệt tình. Hắn thẳng thắn thành khẩn làm Văn Tĩnh đối hắn càng có hảo cảm, thế gian đại đa số người đều là ngụy trang thực hảo, hoặc là nói làm ba phần biểu hiện thập phần, làm người khác vì này cảm động. Nhưng cực nhỏ sẽ có Lục Khánh Lân người như vậy, mặc dù giúp ngươi, hắn cũng sẽ rõ ràng nói cho ngươi chính hắn tư tâm. Nhưng ngươi trung quy vẫn là giúp ta, còn giúp ta học bù, sẽ đưa ta đi học, không phải sao? Lục Khánh Lân không thể tin tưởng nhìn nàng, đã từng hắn cho rằng bọn họ đôi vợ chồng này quan hệ hắn hẳn là chủ động kia một phương, không nghĩ tới Lý Văn Tĩnh thế nhưng sẽ nói này đó, nàng là ở đối hắn tỏ vẻ hảo cảm sao? Lục Khánh Lân có chút mừng thầm. Văn Tĩnh nhìn hắn ánh mắt, lại nói, ba ba vừa qua đời. Rất nhiều sự tình còn có vội, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Ta sẽ. Lục Khánh Lân còn muốn nói cái gì, quản gia lại tới gõ cửa, hắn đành phải đi ra ngoài, Văn Tĩnh vội vàng dặn dò một câu, đại tẩu cùng nhị di thái đều sẽ không thiện bãi cam hưu, ngươi phải chú ý còn có nhất định phải thỉnh pháp y tự mình nghiệm, không thể trực tiếp hỏa táng. Hảo, ngươi yên tâm. Lục Khánh Lân vô vô nàng bả vai. Xem hắn đi ra ngoài, Văn Tĩnh vẫn là có chút tâm thần không linh, mặc dù là ngủ ở trên giường cũng không cảm thấy an ổn. Vì thế ngồi dậy, cầm một quyển văn xuôi tập bắt đầu xem, lúc này mới cảm thấy an lòng một chút. Bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, Văn Tĩnh thay quần áo mặc vào dép lê, liền đi ra ngoài, Vương Quân Lan nơi đèn đuốc sáng trưng, nguyên lai là kêu gia đình bác sĩ, nói là được tim đập nhanh chi chứng. Văn Tĩnh nheo nheo mắt đi vào, Vương Quân Lan sắc mặt tái nhợt, thật đúng là không giống như là trang. Đại tẩu, người không sao chứ? Văn Tĩnh hỏi. Vương Quân Lan như cũng là nhất quán hảo tính tình, là ngươi à, đệ muội. Như vậy vẫn còn chưa ngủ, là bị ta đánh thức sao? Gia đình bác sĩ là người quen, nàng là một vị nữ bác sĩ, họ Tưởng, hiển nhiên cùng Vương Quân Lan rất quen thuộc, nàng xoay người nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, Vương Quân Lan lại giới thiệu nói, ngươi còn không quen biết đi, đây là ta tam đệ muội. Tưởng bác sĩ lạnh lùng gật gật đầu. Văn Tĩnh quan tâm hỏi nàng, đại phu, đại tẩu bệnh như thế nào? Muốn như thế nào tiến bổ, nhà của chúng ta phòng bếp chủ bếp chỉ biết làm cơm tây, ẩm thực phương tiện nếu có khắc chế, ngài nói cho ta. Ta tự mình cấp đại tẩu đi nấu. Như thế nào liền làm phiền đệ muội. Vương Quân Lan che lại trước ngực hò khan vài tiếng. Tường bác sĩ mặt lại lạnh, tam thái thái thực không cần nhọc lòng, ăn thuốc tây chỉ cần giới sống nguội cùng cay độc là được. Kia liền hảo. Văn Tĩnh nói xong, lại đối Vương Quân Lan nói, đại tẩu nếu yêu cầu hỗ trợ, nhưng nhất định phải nói cho đệ muội mới là. Vương Quân Lan suy yếu cười cười. Trở lại phòng, Văn Tĩnh mới tưởng, xem ra này Vương Quân Lan thật đúng là thâm tàng bất lộ người, hiện tại liền dùng bệnh đem chính mình hái được đi ra ngoài. Nàng nằm xuống sau không lâu, Lục Khánh Lân mới trở về, hắn thở ra tràn đầy hàn khí quần áo, chui vào trong chăn, hiển nhiên đã mệt cực kỳ. Văn Tĩnh lại không thể lại chờ ngày mai, nàng đẩy đẩy hắn, Khánh Lân, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lục Khánh Lân ngô một tiếng, Văn Tĩnh đem sự tình hôm nay nói, cuối cùng lại nói một câu, đại tẩu này bệnh tới quá vừa khéo, ngươi nhất định phải phòng trụ. Những lời này vừa nói, Lục Khánh Lân liền thanh tỉnh, hắn nói, ta mẹ hôm nay còn không có trở về, phỏng chừng là suốt đêm ở thỉnh luật sư đoàn thương lượng di chúc sự tình. Đại tẩu hiện tại là liều mạng muốn cho ta bị đẩy trời đồn đãi vớ vẩn cấp ảnh hưởng, đáng tiếc ta lại làm không được bôi nhọ chuyện của nàng. Nếu thật sự làm ra bực này quỷ mị thủ đoạn, chỉ cần cho nàng ăn một cái trộm người tội danh liền đủ nàng uống một hồ, nhưng ngẫm lại Lục gia danh dự, còn có chính hắn tâm lý, cũng không phải kia trở thành quỷ mị kỹ xảo người. Mặc dù Lục phu nhân giết người, hắn đều xem bất quá đi. Cho nên nói Lục Khánh Lân vì sao thất bại. Văn Tĩnh minh bạch, có chút người mặc dù muốn thứ này, hắn cũng sẽ không đi làm bị ổi sự tình, hắn hại ngươi hắn liền mình tới, làm cũng thoải mái hào phóng thừa nhận, người như vậy kỳ thật không rất thích hợp quan trường. Quan trường chú ý hậu hắc học, mỗi người đều là trên mặt quang, sau lưng âm u thủ đoạn không thiếu rất nhiều. Kia bị động bị đánh. Ngươi có không nghĩ đến đối sách? Văn Tĩnh lại hỏi. Lục Khánh Lân cười lạnh, Phan bà đã đem táo hoa đưa về quê quán, mặc dù đại tẩu muốn đi tìm nàng, không đến một tháng cũng tìm không thấy nàng người. Vương Thanh Phương sự tình hiện tại cha là rất khó. Pháp y để báo cáo ta ngày mai đi lấy, chờ bắt được báo cáo, ta lại ứng phó. Đại tẩu nếu trang bệnh, vậy khẳng định có suất đầu người, ngươi chờ xem. Vô luận chúng ta như thế nào phòng, trừ phi đem các nàng đều giết, việc này nàng luôn có biện pháp vu oan ở ta trên người. Đây là nói khí lời nói, Văn Tĩnh đem chăn nắm chặt, hướng lên trên xê dịch, cùng hắn mặt đối mặt nói, này thật tin tức giả nhiều, ai cũng phân biệt không ra. Chúng ta nhất định là làm không ra kia chờ bị ổi thủ đoạn. Nhưng là có thể chiều một cái khác phương diện đi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Khánh Lân cảm thấy đầu óc một đoàn loạn. Phần 40. Kỳ thật hắn cũng là cục người trong thôi, cho nên thấy không rõ lắm. Văn Tĩnh cười nói, đại ca chân trước mất, ba liền sau lưng đuổi theo qua đi. Này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chi khổ, cũng không phải là ai đều chịu được. Liền nói ba tưởng niệm nhi tử quá mức, lúc này mới mất. Từ ngày mai bắt đầu ngươi gặp người liền nói, đại tẩu chẳng lẽ muốn đánh chính mình trượng phu mặt. Lục Khánh Lân một chút ngồi dậy, cao hứng nói, vẫn là ngươi có biện pháp. Hắn như vậy tưởng tượng cân não chuyển cũng mau, Vương Thanh Phương sự tình luôn là muốn giải quyết, hiện tại liền trước thống nhất lý do thoái thác, nếu đại tẩu lấy Vương Thanh Phương bôi nhọ ta, ta liền nói Lý Văn Phượng cuối cùng theo đại ca, nói cách khác dựa theo đại tẩu chân thật ý tưởng, hẳn là muốn đem Vương Thanh Phương cấp nhị ca làm tiểu mới đúng, vì sao nàng sẽ chết, nói không chừng là không muốn làm thiếp. Một cái không muốn làm thiếp trinh tiết nữ tử. Lục Khánh Lân sờ sờ cằm. Này cũng coi như là khen thưởng nàng. Nhớ trước đây Vương Thanh Phương thiết kế nàng không thành, phục mà lại đi ra ngoài, hiện tại bởi vì chuyện này bị hành động lớn văn chương, hắn làm như vậy đã là thực sự không có lỗi với Vương Thanh Phương. 45 chương 45. Trời sáng, Văn Tĩnh mới rời giường, bên gối người đi khi nào, nàng cũng không biết, hôm qua ngủ quá muộn, cho nên lên cũng muộn. Người hầu huệ hoa gõ cửa tiến vào quét tước, Văn Tĩnh một bên giày đi mưa, một bên hỏi nàng, ngươi có biết Tam gia đi đâu vậy? Ta đại tẩu bệnh tình lại như thế nào? Huệ hoa nghĩ nghĩ mới nói, Tam gia rất sớm liền ra cửa, nói là có việc, đại thái thái bên kia ta còn chưa có đi. Hảo, ta biết, ta hiện tại trước đi xuống ăn sớm một chút. Văn Tĩnh đối nàng cười một chút. Liệt cách chủ bếp rất là chi kỷ, không biết có phải hay không biết nàng không thói quen ăn cơm tây, cho nên làm mì nước cho nàng. Văn Tĩnh nếm một ngụm, nhưng thật ra cảm thấy thực hảo, bất giác hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ làm mì nước? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết làm kiểu tây cơm điểm đâu. Ta cũng là cùng người khác học. Liệt cách ngượng ngùng cười. Đừng nhìn hắn hiện tại đã là chú bếp, nhưng như cũng là cái thẹn thùng tiểu tử. Văn Tĩnh đối hắn giơ ngón tay cái lên, ai nha, ngươi thật đúng là lợi hại. Giống nhau giống nhau. Liệt cách gãi gãi đầu. Lúc này Lục phu nhân đã trở lại, nàng vừa vào cửa trên đầu liền đột nhiên đổ mồ hôi. Văn Tĩnh hoảng sợ, mẹ, ta cho ngài lấy khăn lau mồ hôi đi, ngài đây là làm sao vậy? Lục phu nhân bắt được nàng cánh tay, đi, chúng ta trên lầu nói chuyện. Văn Tĩnh đành phải buông bữa sáng, theo bà cùng nhau lên lầu, Lục phu nhân tiến vào liền đem cửa đóng lại, nàng đối hắn làm cái thủ thế, ngươi ngồi xuống, Khánh Lân đã cùng ta nói ngươi biện pháp, ngươi thực hảo. Nay vẫn là Lục phu nhân lần đầu như vậy khen nàng, xưa nay Lục phu nhân đối nàng đều là thờ ơ, cũng sẽ không chủ động hay là giả thiệt tình cùng nàng nói cái gì, Văn Tĩnh tưởng có thể là Lục Khánh Lân ở nàng trước mặt nói về nàng không ít lời hay. Ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách suy nghĩ như vậy biện pháp, đại tẩu tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng hết thể đều ở nàng trong khống chế. Nay một vòng khấu một vòng, thực sự lệnh nhân tâm kinh. Văn Tĩnh rất là bình tĩnh nói. Vương Quân Lan sau lưng hết thể liền nàng nha đầu đều gạt cổ, liền biết người này tảng có bao nhiêu thâm, nàng giờ phút này trang bệnh, còn không biết muốn ra cái chiêu gì. Lục phu nhân đem trên tay văn kiện cho nàng nhìn thoáng qua, ngươi yên tâm, nàng lại lợi hại này, lợi ích thực tế vẫn là chúng ta được. Lão gia sinh thời có một phần di chúc là cho đại phòng, còn lại phải ấn quy củ tới, mặc dù là bất luận đích thứ, ta là chính thê, nhị di thái là thiếp, chúng ta phần tử lý nên nhiều một ít. Là, như vậy thật đúng là giai đại vui mừng. Văn Tĩnh gật đầu. Không khắt khe đoá phụ, ở đại phòng vô giờ tí, chuyên lập một phần cấp Vương Quân Lan, không thể không nói Lục lão gia thực sự là cái phúc hậu người, ít nhất đối đại phòng phúc hậu. Lục phu nhân nói, ân, hiện tại ngươi ba đã qua đời, ta này trong lòng khó chịu thực. Nguyên bản không nên so đo này đó vật ngoài thân, nhưng ta chính mình là không sao cả, Khánh Lân mới cùng ngươi mới vừa kết hôn, sự nghiệp của hắn lại không ổn định, cho nên ta đều là vì các ngươi. Đến nỗi đại phòng, ngươi đại tẩu vốn dĩ chính là cái gọi là phụ nữ sẽ can sự, không cần lại cùng trước kia như vậy cùng chúng ta cùng ở. Trước kia Lục phu nhân thâm hận Vương Quân Lan ở Lục lao ra trước mặt đề cử Lục Khánh Chiêu đoạt Lục Khánh Lân vị trí, hiện tại lại cảm thấy Vương Quân Lan cùng một cái rắn độc giống nhau, vẫn là ở cách xa điểm hảo. Nàng là Lục lão gia góa phụ, lý nên là Lục lão gia thân bằng bạn cũ lui tới đệ nhất nhân tuyển, Vương Quân Lan cũng không phải là. Ngài nói chính là. Văn Tĩnh ở Lục phu nhân trước mặt biểu hiện vẫn là thực thuận theo. Lục phu nhân trước mắt vẫn là thực vừa lòng Lý Văn Tĩnh, cùng nàng nói xong chuyện này sau liền nói, hiện tại còn sớm, cùng tồn tại Thượng Hải trụ người chỉ sợ lập tức liền phải tới. Chính là ngươi ba ba bọn họ tài vụ tư chỉ sợ cũng là có chuyên môn lo việc tang ma ủy ban, ngươi hôm nay liền đứng ở ta bên cạnh. Xem ta như thế nào cùng người xa giao. Hảo. Văn Tĩnh chỉ lo đáp là, Lục phu nhân tâm tình mới thông thuận một ít. Phan bà cầm áo tang lại đây làm hai người mặc vào, tục ngữ nói nếu muốn tiếu một thân hiếu, Văn Tĩnh này một thân ăn mặc phan bà đều mãn nhãn kinh diễm, nàng lão nhân già thầm nghĩ, cũng khó trách tam gia phía trước nhiều không muốn a, còn giải trừ hôn ước, sau lại còn không phải ba ba cưới nhân ra, còn đối tam thái thái tốt như vậy, nói đến nói đi vẫn là diện mạo tắc quái. Văn Tĩnh đỡ Lục phu nhân đi xuống, lại vọt một chén trà nóng cho nàng, Lục phu nhân thầm nghĩ, nhà mình con dâu vẫn là càng chi kỷ một chút, Vương Quân Lan cùng Hứa Bội Vân đối nàng liền không như vậy săn sóc. Phục mà, Lý Đạm mang theo thê tử Giang Thị còn có Kim Tiểu Nhi cùng nhau lại đây, Giang Thị gần nhất liền bắt đầu khóc, thông ra, này thật là hai người đối với khóc trong chốc lát, Kim Tiểu Nhi tự giác đã là Văn Tĩnh tẩu tử, rất là quan tâm hỏi, làm sao vậy? Ngươi công công như vậy đột nhiên. Văn Tĩnh vuốt nước mắt, ta cũng không lớn biết, chúng ta vừa trở về liền quá thân. Nói xong, lại lôi kéo nàng, các ngươi mới tân hôn, hà tất lại đây. Kim Tiểu Nhi xua tay, cái gì tân hôn? Việc này nào có thông gia quan trọng, ca ca ngươi chạy tới nơi xin nghỉ, thỉnh xong giả liền tới đây. Lục tục có người tới cửa phung viếng, Vương Quân Lan mới chống bệnh thể ra tới, Lục phu nhân nhìn đến nàng, rất là gương mặt hiền từ bộ răng nói, ngươi xuống dưới làm cái gì? Nếu bị bệnh, nên hảo hảo dưỡng, lao đại này mới vừa đi không bao lâu. Ngươi thật vất vả hoán lại đây, nhưng đừng lại mệt thân mình. Vương Quân Lan suy yếu xua xua tay, mẹ, liền coi như toàn ta hiếu tâm đi. Văn Tĩnh đi lên đỡ lấy nàng, đại tẩu, mẹ là yêu quý ngươi. Ba ba vốn dĩ chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng vẫn luôn không dễ chịu, đại ca đi, ngươi cũng nên hảo hảo bảo trọng chính mình mới đúng. Không cần con như vậy, nếu không mẹ lại nên đau lòng ngươi. Lời này nói cực hợp tình lý, Giang Thị không cấm đối Lục phu nhân nói, thông ra. Ngươi thật là quan ái bọn tiểu bối. Nàng lại khuyên Vương Quân Lan, thông gia đại tẩu, ngươi thân thể không tốt, cũng đừng ra tới thấy phong. Vương Quân Lan khắp nơi dùng ánh mắt tuần tra một phen, vẫn chưa nhìn đến nhị di thái, nàng ho khan vài tiếng, mỏng manh cười, ta đây liền trước lên rồi. Lại đối Giang Thị cùng Kim Tiểu Nhi lại đây hỗ trợ đó là ngàn ân vạn tạ, chính là Giang Thị cũng đối Vương Quân Lan ấn tượng cực hảo. Lục phu nhân phía trước là bị Vương Quân Lan đánh cái trở tay không kịp, hiện tại phản ứng lại đây. Nơi nào có thể làm Vương Quân Lan cùng nhị di thái làm cản, các nàng cho rằng ở cao luật sư trước mặt nói vài câu công kích Lục Khánh Lân nói, là có thể đủ làm Lục Khánh Lân xong đời, rốt cuộc bại lộ quá nhanh. Một lát sau Lục Khánh Lân cũng đã trở lại, hắn cùng Văn Tĩnh ở linh trước cùng nhau khóc, hắn cả người thoạt nhìn đã là lôi thôi lết thiết, thương tâm quá độ. Đối mặt đồng liêu, hắn giống nhau nói Lục lão gia sinh thời cỡ nào coi trọng bọn họ, hoặc là nhiều thưởng thức bọn họ. Đối mặt trưởng bối còn lại là lau nước mắt nói chính mình phụ thân tư tử xuất ruột, bất hạnh đi, lại nói đã đi tin cấp ở Nam Kinh nhị ca, mỗi người đều khen Lục Khánh Lân làm việc thích đáng, về sau Lục gia muốn rửa hắn vân vân. Ngày này Lục Khánh Lân tuy rằng thân thể thượng bị điểm khổ, rốt cuộc có chút thu hoạch, đãi Lục Khánh Chiêu trở về, lại không giống nhau, nhị di thái bị phóng ra, nàng đối với Lục Khánh Chiêu khóc lóc kể lể một phen, nghe Lục Khánh Chiêu là gân xanh bạo khởi. Mẹ, ngài nói chính là thật sự. Kỳ thật ba là bị Khánh Lân sự tình cấp tức chết rồi. Lục Khánh Chiêu còn hảo có chút phán đoán năng lực, khó thở dưới, lại cảm thấy khả năng không lớn, chuyện này lại không phải cái gì đại sự. Vương Thanh Phương cũng không phải cái gì khó lừa người, đừng nói là giả, chính là thật sự cường nàng, kia không càng là Vương Thanh Phương muốn, cần gì phải chết. Lục lao ra đó là người nào, như thế nào sẽ bởi vì điểm này sự tình liền chết. Nhị Di Thái trầm giọng nói, Khánh Chiêu, loại chuyện này mặc dù không phải thật sự cũng muốn nói thành là thật sự, ngươi minh bạch sao? Nó cần thiết là thật sự. Nhị Di Thái lại cường điệu một lần. Lục Khánh Chiêu nhíu mày chăm chú nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, hắn vị này ngày thường yếu đuối mẫu thân, thế nhưng là như vậy tâm tư, hắn lắc đầu, không, không nên như thế. Nếu là nói như vậy đi ra ngoài, Khánh Lân cả đời này liền hủy, huống chi hắn chưa chắc làm ngài nói như vậy. Loại này bất nhập lưu thủ đoạn nhất độc ác, mặc dù bị người vạch trần, Lục Khánh Lân cũng rất khó xoay người, lại tiểu nhân kỹ xảo, lại bất nhập lưu kỹ xảo, chỉ cần dùng được liền thành. Nhưng hắn nhớ tới năm xưa Viên Thuật Viên Thiệu huynh đệ, lại cảm thấy lẫn nhau nhưng thật ra có như vậy điểm giống nhau. Hắn ở Lục gia địa vị, thậm chí ở Lục lao gia trong mắt cố nhiên không thua cấp Lục Khánh Lân, rốt cuộc đều là Lục lao gia nhi tử, nhưng ở ngoài người trong mắt, hắn là nhà kề sở gia, rốt cuộc có điều bất đồng. Nhị Di Thái hận sát không thành thép, Khánh Chiêu, ngươi có biết hay không ta bị đóng một ngày, ngươi mới trở về, ta mới bị thả ra. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi không ở nơi này đánh bại hắn, ngày sau người khác chỉ nhận hắn, không nhận ngươi, ngươi nên như thế nào? Mẹ, ta tự tin ta so Khánh Lân càng tốt, cho nên không cần này đó thủ đoạn. Nhị Di Thái cả giận, ngươi không đi, ta đi làm. Phần 41. Hứa Bội Vân lớn bụng ở cửa nghe xong trong chốc lát, pha cảm thấy vô ngữ, chờ Nhị Di Thái đi rồi, nàng mới đi vào nói, Khánh Chiêu, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, không cần thiết như vậy đi đối phó Khánh Lân, huống chi đại tẩu cũng bất quá là đem mẹ đương lính hầu mà thôi. Ngươi xem mẹ, hoàn toàn là ma chướng, hiện tại ba ba không ở. Mặc dù chúng ta đối phó rồi Khánh Lân, với chúng ta lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt bất quá là toàn làm đại phòng chiếm hết, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, đại tẩu ra tới trợ ngươi, hưởng phúc nhưng còn không phải là đại tẩu. Nàng mới không tin luôn luôn thành thật Nhị Di Thái như thế nào trở nên công kích tính như vậy cường, nếu không có người ám chỉ, kia thật là nói không chừng. Huống hồ, Vương Quân Lan đưa Lý Văn Phượng qua đi, đã là đắc tội nàng. Lý Văn Phượng thủ đoạn rất nhiều, còn hảo nàng có thủ đoạn thiết kế nàng một lần. Nếu không Lý Văn Phượng là tuyệt đối sẽ đem chính mình dẫm đến dưới lòng bàn chân, nàng không oán Lý Văn Phượng như vậy, rốt cuộc làm thiếp khẳng định là tưởng càng tiến thêm một bước, tân thời đại lại không giống trước kia thiếp không thể phụ chính. Nàng càng hận chính là đại tẩu Vương Quân Lan, ngươi nếu thiệt tình tưởng cùng Nhị Phong hảo, liền không cần đưa nữ nhân qua đi, nói rõ là không màng nàng mặt mũi, làm nữ nhân khác cùng nàng đoạt trợ phu, nàng như thế nào có thể nhẫn. Lục Khánh Chiêu nói, cũng là, mặc dù Khánh Lân biết mẹ muốn bôi nhọ hắn cũng gần chỉ là đóng lại nàng. Chờ ta trở lại liền thả ra, đối ngoại càng là không có nói ta nói bậy, ngược lại nói ta muốn vội vàng trở về. Nghĩ đến, hắn cũng không phải muốn đẩy ta vào chỗ chết người. Nếu là thật sự tưởng đối phó hắn, trực tiếp giải quyết Nhị Di Thái phải. 46 chương 46 Vương Quân Lan thân thế. Cơm chiều thời điểm, Hứa Bội Vân đỡ bụng xuống dưới, Lục Khánh Chiêu ở một bên nâng nàng, Văn Tính đưa xong Lý Đạm một nhà, xoay người trở về, nguyên bản là tưởng ở lâu nhà mẹ đẻ người ăn khẩu cơm. Không nghĩ tới Lý Đạm cùng Giang Thị đều sợ quấy nhiêu bọn họ, nhất định phải trở về. Lục phu nhân lôi kéo Văn Tĩnh ngồi ở bên cạnh, người hôm nay cũng là đủ làm lụng vất vả, mau ngồi xuống đi. Lại tiếp đón Lục Khánh Chiêu phu thê, các ngươi mau ngồi. Ngày thường tráng lệ huy hoàng nhà an đại bộ phận dùng cờ trắng bọc, hơi có chút thương cảm. Lục Khánh Lân từ bên ngoài trở về, phong trần mệt mỏi, Văn Tĩnh biết hắn là lái xe tiễn khách, một ngày xuống dưới, cũng không biết nhiều mệt. Huynh đệ gặp mặt, lại là một trận thổn thức. Lục phu nhân nhìn một vòng. Phục nói, bàng gì quá là khách, như thế nào không thấy nàng người, Phan bà thỉnh nàng lại đây ăn cơm đi, lão đại tức phụ ốm yếu khởi không tới thân, ngươi làm Huệ Hoa đưa cơm qua đi. Văn Tĩnh xem bàng gì quá mức tới, này bàng gì quá cũng là cái diệu nhân, Lục lao ra tử lễ tang, nàng là gặp người liền khóc, gặp người liền nói Lục lao ra lời hay, im bặt không nhắc tới Vương Thanh Phương sự tình. Nguyên bản còn lo lắng, nàng làm Vương Quân Lan thân nhân, sẽ cùng Vương Quân Lan trả thù, không nghĩ tới nàng thế nhưng hoàn toàn không đề cập tới khởi chuyện này. Ngài ăn đó là, hà tất mời ta lại đây, nhưng thật ra chỉ hoãn các ngươi ăn cơm. Người này cũng thực có thể nói, mặc dù hai bên đều sẽ rách ra, nàng vẫn là không nhanh không chậm. Lục phu nhân cười nói, ngài là khách nhân, theo lý thường hẳn là. Văn Tĩnh nhìn trước mắt đồ ăn cũng không có gì ăn uống, đặc biệt là salad, lạnh như băng, ăn không vô đi. Miễn cưỡng cắn một khối gà rán thịt, cũng cảm thấy dầu mỡ. Đến cơm tất, Lục Khánh Lân công bố từ Pháp Y ở nơi đó mang về tới kết quả, hắn đưa cho Lục Khánh Chiêu, phụ thân bệnh sớm đã kéo thật lâu, Pháp Y ở nói là tự nhiên tử vong, nếu không có sớm tại trị liệu, chỉ sợ mấy năm nay đều sống không được. Khánh Chiêu nhìn kỹ xem, buông trang giấy, bi thống vạn phần, đều là ta bất hiếu, không sớm có thể thế ba tìm một lương y, nếu không cũng sẽ không như vậy liền đi. Nghe Khánh Chiêu nói xong câu đó, không chỉ có là Hứa Bội Vân, chính là Lục phu nhân cũng yên lòng, xem ra Lục Khánh Chiêu cũng không có cùng Vương Quân Lan cùng một ruột ý tưởng. Cũng đúng, trước khác nay khác cũng, lúc trước Lục lao gia tử có quyền lên tiếng thời điểm, ai đều yêu cầu đến hắn tán thành, đại phòng là nhất có trọng lượng. Nhưng hiện tại Lục lao gia đã qua đời, hết thể về linh, đại gia từng người dựa vào chính mình, Lục Khánh Lân tốt xấu là nhà mình huynh đệ, tổng so Vương Quân Lan cái này thủ tiết phụ nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Ngày mai thỉnh ngươi kháng bá, viên chủ tịch lại đây làm thấy thế, phụ thân ngươi mất, các phòng đều đã thành ra, ta nhìn phụ thân ngươi như vậy vừa đi, cũng không biết ta ngày nào đó liền đi, cùng với đến lúc đó thật không minh bạch, còn không bằng quản gia cấp hơn. Lục phu nhân một mặt lau nước mắt một bên nói, Lục gia không phải cái gì thế gia hào môn, nhưng là tổ tôn tam đại tích lũy xuống dưới tài phú cũng là thực khả quan, bàng gì quá vừa nghe liền biết Lục phu nhân kêu nàng lại đây ý đồ đến, là làm nàng đem những lời này chuyển cáo cho Vương Quân Lan. Nay phân sản là đại sự, nhà nghèo còn vì phá nổi phá bếp nháo phiên thiên, càng miễn bản là Lục gia nhân ra như vậy. Lục Khánh Chiêu trinh lăng một chút, hắn không có nghĩ tới Lục phu nhân sẽ yêu cầu phân ra, đạo lý đi lên nói, không phân ra này tiền đều là Lục phu nhân chi phối, nàng đã chết, lại phân, hắn làm thứ phòng khẳng định là phân không đến nhiều ít. Nhưng hiện tại liền phân, bắt được trên mặt nói, dựa theo Lục phu nhân sĩ diện ca tính, phân cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, Lục Khánh Chiêu thật sự là có chút hoài nghi. Thẳng đến ngày hôm sau, Lục phu nhân thỉnh luật sư, nhị vị đức cao vọng trọng bằng chứng người, lại có tam phòng chủ sự người đều ở, Lục gia tích sản quản gia mới bắt đầu nhất nhất phân chia. Rốt cuộc nhị di thái không có thể ra tới, kỳ thật Lục Khánh Lân không có hạn chế, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi phản chế phương pháp, nhưng nhị di thái không có ra tới, vậy khẳng định là Lục Khánh Chiêu dùng biện pháp, nói ngắn lại, này đối với tam phòng tới nói là một chuyện tốt. Vương Quân Lan thân thể so với phía trước thoạt nhìn là khá hơn nhiều, Lục phu nhân trên mặt không khỏi thương tiếc. Lão đại tức phụ, lão gia tử rốt cuộc luôn là nghĩ ngươi, lão đại đi rồi, ngươi tuy rằng không cho chúng ta Lục gia sinh cái một mụn con, nhưng mấy năm nay cũng vất vả ngươi. Nay phân tài sản cho ngươi, ngày sau tuy là phân ra, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà. Là, ngài nói chính là. Vương Quân Lan biểu tình cô đơn. Tam phòng chung chỉ có Hứa Bội Vân là vui mừng nhất, nàng may mắn trượng phu thoát khỏi đại phòng, còn cầm lớn như vậy một số tiền, ngày sau các nàng nhị phòng nhật tử chính là hảo quá nhiều. Phân ra xong, nhưng cụ thể chấp hành còn không phải một hai ngày liền có thể chuẩn bị cho tốt, Lục gia danh nghĩa có hiệu cầm đồ có hiệu buôn tây, còn có tiểu lầu, này đó ngay cả Khánh Chiêu Khánh Lân huynh đệ đều không rõ lắm. Chỉ tiếc, thân ở loạn thế, nếu là không chút địa vị, lại nhiều tài sản cũng khẳng định giữ không nổi, đây là phi thường hiện thực vấn đề. Lục Khánh Chiêu tang giả chỉ có 3 ngày, hắn lại nhiều thỉnh 2 ngày giả, cùng Lục Khánh Lân cùng nhau đem Lục lao gia tử hạ táng mới phản hồi Nam Kinh, nhưng thật ra đem Hứa Bội Vân lưu lại, lập tức mang theo Văn Phượng trở về. Máy quay đĩa chính phóng thư hoàn âm nhạc, Văn Tĩnh phẩm nổi lên hương trà, Vương Quân Lan ưu nhã dùng muỗng nhỏ quấy cà phê, Hứa Bội Vân đắp một cái thảm mỏng ở trên đùi, câu được câu không cùng chị em dâu nhóm nói chuyện. Phía trước Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân kết hôn, Hứa Bội Vân không có trở về, lần này cũng là lần đầu lấy tẩu tử thân phận cùng Văn Tĩnh ở chung. Nàng tính tình tuy rằng cao ngạo một ít, nhưng là làm người nhưng thật ra không có gì ý xấu, ở Văn Tĩnh xem ra, so Vương Quân Lan muốn hảo ở chung một ít. Có chút người lúc đầu nhìn lương thiện, ngươi lại không biết khi nào sẽ cắn ngươi một ngụm, có chút người nhìn như không hảo tiếp cận, lại không có gì ý xấu. Nhị tẩu, bác sĩ tìm hảo sao? Văn Tĩnh hỏi. Hứa Bội Vân cười nói, ngươi nhị ca làm việc nhất cẩn thận bất quá, hắn đi thời điểm liền thay ta liên hệ hảo bác sĩ. Là khoa phụ sản quyền uy, y lý thuật thực hảo. Nay liên hảo, ta đã nhiều ngày đang ở làm tiểu y hề phục, không dám dùng tân nguyên liệu, cố ý mua trở về giặt sạch hai lần mới phùng, đến lúc đó làm không tốt, nhị tẩu nhưng đừng ghét bỏ. Văn Tĩnh là thực thích tiểu hải tử, kiếp trước anh kiệt trên người xuyên y hề phục, rất nhiều đều là nàng thân thủ phùng. Nhắc tới hải tử, Hứa Bội Vân trên mặt phiếm khác thường quan mang, không chê, ngươi có này phân tâm ta thật là vô cùng cảm kích, đây là ta đầu một cái hài tử, ta chỉ hy vọng hắn bình bình an an sinh hạ, ngày sau có thể lớn lên như vậy đủ rồi. Nhị tẩu nguyện vọng là khẳng định sẽ trở thành sự thật. Văn Tĩnh cười nói. Hứa Bội Vân nhìn Lý Văn Tĩnh liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, ngươi cũng đừng chỉ lo ta, ngươi cùng Khánh Lân này cũng kết hôn một đoạn lúc, không chừng ngươi này trong bụng liền có, ngươi vẫn là nhiều làm điểm cho ngươi đi. Văn Tĩnh đành phải trang thẹn thùng. Nàng cùng Lục Khánh Lân còn không có đã làm phu thê thân mật việc, lại nói nàng còn muốn đọc sách, thấy thế nào đều không phải mang thai tốt nhất thời cơ, nàng chỉ phải thẹn thùng. Các nàng ở chỗ này nói hài tử sự tình, Vương Quân Lan lại phiền muộn lên, nếu nàng có cái hài tử, cho dù là có cái nữ nhi, nàng đều có một tia ký thác. Hiện tại hảo, Hứa Bội Vân nháo Khánh Chiêu cùng nàng ly tâm, Ngọc Phượng hiện tại còn không tính rất được Khánh Chiêu tâm, nàng cái này đại tẩu lúc trước ra tiền lại xuất lực, hiện tại nhưng thật ra bị phiết đến một bên đi. Nàng một nữ nhân ra tay cầm nhiều như vậy tiền, nếu là đến cậy nhờ về nhà mẹ đẻ chất nhi cũng không phải là nàng ca ca, sẽ đối nàng hảo. Còn nữa nàng phía trước cùng Vương gia cũng là cho nhau lợi dụng quan hệ, hiện tại Lục gia lão gia tử ngã xuống, Vương gia nhưng không dùng được Lục gia, dần dần, nàng sẽ ở Vương gia không có bất luận cái gì quyền lên tiếng, kia mẫu thân của nàng nhưng làm sao bây giờ. Nàng phụ thân ở còn chưa phát tích khi cưới nàng mẫu thân, kết quả ở bên ngoài lại bỏ vợ cưới người khác. Mặt sau phu nhân thập phần ương ngạnh, mẫu thân vì làm nàng danh chính ngôn thuận trở thành Vương gia đại tiểu thư, tự động ủy thân làm thiếp. Về sau, kia phu nhân tuy rằng đã chết, nhưng Vương mẫu cũng sớm không được sủng ái, lại có phu nhân sinh nhi tử ở. Nếu như không phải nàng, nàng mẫu thân ở Vương gia nhật tử tuyệt đối không hảo quá. Bàng gì quá mang theo nữ nhi đến cậy nhờ lại đây, cũng là được đến lao gia cho phép, nhưng nàng mẫu thân muốn lại đây, Vương gia lại không thả người. Nếu là nàng không có một chút cùng Vương gia cân đối đối kháng tư bản, nàng mẫu thân sinh hoạt cũng không biết sẽ như thế nào, cố tình đây là Vương gia việc xấu trong nhà, chính là Bàng gì quá cũng căn bản không biết Lâm gì quá là nàng mẹ đẻ, lúc trước Lâm gì quá vì nàng đích nữ thân phận, thậm chí hoàn toàn bất hòa chính mình tiếp xúc, chỉ dám trộm đạo đối chính mình hảo. Nếu Vương gia thiệt tình đau hắn, lại như thế nào sẽ làm nàng gả cái ma ốm, bất quá là lúc trước nhìn Lục gia môn đình trở nên hiển hách lên, mới đem nàng gả tới. Tái giá lại có thể gả đến cái gì hảo nam nhân, nàng tuổi này, đã hơn 30 tuổi. Ai sẽ coi trọng một cái bà thím trung niên, đơn giản là cho người làm vợ kế, nàng rõ ràng có tiền, làm sao khổ đi làm mẹ kế, chịu người khắc khí. Con hảo, nàng ánh mắt sáng lên, thấy được nhị di thái, này nhị di thái vì nhi tử chính là cái gì khoát đi ra ngoài. Hứa Bội Vân thế nhưng như vậy chuyện xấu, không bằng làm nhị di thái đi đối phó nàng hảo. Văn Tĩnh mượn liệt cách phòng bếp, làm vài đạo cơm nhà, chua cay ngó sen đinh, bí đỏ gạo nếp xương sườn cơm, hương hành chiên trứng. Còn có một đạo thịt kho tẩu chân giò lợn. Liệt cách ở bên cạnh xem đôi mắt đều không nháy mắt, tam thái thái, thủ nghệ của ngươi cũng quá lợi hại. Phần 42. Phải không? Ta chỉ biết làm chút ra thường tiểu thái, ta này tay nghề lấy ra đi bên ngoài khẳng định còn phải tao người khác chê cười. Văn Tĩnh đối cái này chủ bếp rất có hảo cảm, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là làm việc cực kỳ dụng tâm, nguyên bản là chuyên nghiệp cơm tây đầu bếp, nhưng cũng sẽ thử học tập đồ ăn Trung Quốc, sẽ không khinh bỉ đồ ăn Trung Quốc, thả người cũng khiêm tốn. Không có, không có, ngài xương sườn cơm làm cùng tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Liệt cách khen nói. Này lao bí đỏ cắt miếng bãi bản, đem trung gian đảo ra bí đỏ tử ném xuống, lại đặt dùng dầu chiên nổi xương sườn cùng ngâm một cái giờ gạo nếp quái, giải điểm hương hành, trưng trong chốc lát lấy ra tới thơm ngon ăn ngon. Văn Tĩnh đối món này cũng là thực tự đắc, hiện tại nghe liệt cách khích lệ, thực kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn sáng tỏ phương pháp. Liệt cách cảm thấy mỹ mãn dùng tiểu vợ nhớ kỹ, Văn Tĩnh cười lắc đầu. Làm Huệ Hoa đem đồ ăn mang sang đi. Lúc này trên lầu đống nhiên truyền đến tiếng kinh hô, không hảo, nhị thái thái muốn sinh. Rõ ràng phía trước Châu bác sĩ nói còn có một tháng mới là dự tính ngày sinh, như thế nào trước tiên lâu như vậy, Văn Tĩnh cất bước chạy lên lầu đi trước xem Hứa Bội Vân. 47 chương 47 đầu mâu chỉ hướng. Hứa Bội Vân đang nằm ở trên giường, hô hấp không lớn thông thuận, dưới thân còn có máu loãng, Văn Tĩnh đối Huệ Hoa nói, ngươi làm tam gia chuẩn bị xe, mang nhị thái thái đi bệnh viện đi. Gia đình bác sĩ sợ là chị không được. Này rõ ràng chính là gặp nạn sản khuynh hướng, Hứa Bội Vân gắt gao nắm lấy Văn Tĩnh tay, trong mắt thấm đầy nước mắt. Lúc này Lục phu nhân cùng Lục Khánh Lân đều lại đây, làm đám người hầu nâng Hứa Bội Vân xuống lầu ngồi xe, Văn Tĩnh ngồi ở Lục Khánh Lân bên cạnh, Hứa Bội Vân bên người người hầu A Nga ở phía sau tỏa chiếu cố nàng. A Nga, các ngươi nhị thái thái như thế nào rõ ràng liền rất vững vàng, dưỡng thai cũng dưỡng thực hảo, như thế nào lại đột nhiên như vậy? A Nga khóc lóc kể lể nói, chúng ta thái thái là dưỡng thai, nhiều đi một bước đều sợ, cố tình hôm nay thái thái ngày thường thích ăn Phật thủ cam không có, ta liền đi ra ngoài mua đi, nửa đường phát hiện túi tiền không mang, đi vòng vèo trở về thời điểm thái thái cứ như vậy. Nếu A Nga không trở về, Văn Tĩnh cũng khó có thể tưởng tượng Hứa Bội Vân sẽ như thế nào, Lục gia nơi ở rất lớn, nói không chừng một hai cái giờ cũng chưa người phát hiện. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân liếc nhau, đều cảm thấy có kỳ quặc. Văn Tĩnh an ủi A Nga, ngươi trước không cần tự trách, hiện tại vẫn là chiếu cố hảo nhà các ngươi thái thái rồi nói sau. Trung Đức Bệnh viện là Lục gia người thực tin cậy một nhà bệnh viện, tới rồi bệnh viện sau, ba người hợp lực nâng Hứa Bội Vân tới rồi khoa phụ sản, Hứa Bội Vân đã ngất qua đi, bác sĩ đang ở cứu giúp chung, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân ở bên ngoài chờ. Nhị tẩu đối hài tử như vậy coi trọng, như thế nào sẽ ra như vậy ngoài ý muốn? Ta cảm thấy thật sự là không ổn. Văn Tĩnh nhíu mày. Lục Khánh Lân cười lạnh, còn hảo phân ra, quá chút thời gian Lục gia tòa nhà cũng muốn bị bán, nếu không đều ở cùng một chỗ, cũng không biết muốn nháo ra nhiều ít sự tới. Phàm là làm loại chuyện này đầu đuôi làm đều phi thường sạch sẽ, tựa như Lục lao ra đột nhiên tử vong, pháp y liệt đều kiểm tra ra là tự nhiên tử vong, nhưng Lục Khánh Lân cùng Lục phu nhân mặc dù không tin, cũng chỉ có thể tiếp thu. Lần này Hứa Bội Vân cũng là giống nhau, Lục Khánh Lân tưởng Hứa Bội Vân chỉ sợ cũng là ngại ai mắt. Hứa Bội Vân tìm được đường sống trong chỗ chết sinh hạ một cái nhi tử, nhưng bác sĩ nói ở cơ thể mẹ nghẹn thời gian quá dài, còn muốn phóng bệnh viện quan sát một đoạn thời gian mới có thể đưa trở về, mà Hứa Bội Vân bởi vì lần này khó sinh về sau khả năng liền rất khó sinh hài tử. Văn Tĩnh ngồi ở một bên thủ nàng, A Nga đối Lý Văn Tĩnh là ngàn ân và tạ, nàng nói, nếu là không có Tam Thái Thái, không biết nhà của chúng ta Thái Thái sẽ thế nào. Nói lời này liền nói quá lời, đều là người một nhà. Một lát sau Lục phu nhân cùng Vương Quân Lan còn có Nhị Di Thái cùng đi đến, Nhị Di Thái xảo trước xem hài tử, Lục phu nhân quát lớn nói, ngươi không nghe Khánh Lân nói hài tử không được tốt, muốn ở chuyên môn phòng dưỡng, chúng ta hiện tại qua đi chỉ sợ sẽ xảo đến hài tử. Vương Quân Lan hỏi A Nga sự tình hôm nay, không cấm lau lau nước mắt, đệ muội thật là không dễ dàng, nếu ta ở nhà đảo có thể chú ý một ít. Cố tình hôm nay ta lại có việc đi ra ngoài. Lục phu nhân là có chút chướng mắt Nhị Di Thái, chỉ nghĩ chờ trượng phu năm bảy làm xong lại dọn ra đi, hiện tại chỉ có tạm thời nhẫn lại. Hiện tại xem nàng chỉ lo hài tử, liền Hứa Bội Vân cũng không thèm nhìn tới. Lục phu nhân từ trong lòng chán ghét loại người này. Quân Lan, này cũng không trách ngươi. Ta cùng Nhị Di Thái đều là thượng tuổi người, rốt cuộc không thể ở chỗ này thủ, Phan bà cùng A Nga ở chỗ này là được, ta đi mượn cái vu em trở về liền thành. Các ngươi tiểu đồng lứa, nên vội gấp cái gì là được. Lục phu nhân phân công. Hảo. Vương Quân Lan như cũ dùng từ bi vì hoài ánh mắt nhìn Hứa Bội Vân, tựa hồ là vô hạn đau lòng. Văn Tĩnh cũng đáp hảo, nàng quá mấy ngày liền phải đi học, cũng không tiện lưu lại nơi này. Nàng cùng Vương Quân Lan ngồi chung một xe, lên xe trước, Vương Quân Lan còn thế nàng chắn vừa xuống xe môn. Đa tạ đại tẩu. Văn Tĩnh cười nói. Vương Quân Lan xua tay, này tính cái gì? Dứt lời nàng cũng lên xe tới, còn nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái. Đệ muội, ngươi mới vừa đưa nhị đệ muội tới thời điểm, nàng có cái gì dị thường sao? Nàng nằm trên mặt đất, máu loãng hôn nước ối lưu không ngừng. Chúng ta đưa nàng vừa đến bệnh viện liền phải sinh, kết quả lại nhân hài tử nghẹn lâu lắm. Khó sinh. Nói là dị thường, ta cũng thấy kỳ quái, ngày thường nhị tẩu nhiều cẩn thận một người, như thế nào liền nằm liệt trên mặt đất. Lý Văn Tĩnh vừa nói vừa xem Vương Quân Lan ánh mắt. Vương Quân Lan thở dài một hơi, đều do ta cùng nàng nói không nên lời nói. Nàng cho rằng Vương Quân Lan sẽ thoái thác, không nghĩ tới này một câu. Văn Tĩnh ra vẻ kinh ngạc, Nga, không biết đại tẩu nói gì đó. Văn Phượng có thai, bàng gì quá cũng nghĩ tới đi chăm sóc, ta liền cùng nàng nói một miệng. Cũng không biết có phải hay không làm nàng không cao hứng. Vương Quân Lan thoạt nhìn phi thường tự trách. Đơn giản là việc này sao? Văn Tĩnh cảm thấy không quá khả năng, Hứa Bội Vân cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, nàng nếu có thể ngầm đồng ý Văn Phượng tồn tại, vậy đại biểu nàng đã sớm tưởng tượng tới rồi Văn Phượng sẽ mang thai sinh con, lúc này nàng hẳn là bảo trọng hảo tự mình mới là, như thế nào như vậy? Ngồi ở phía trước Nhị Di Thái cảm kích không thôi, việc này tốt xấu bị đại thái thái ôm đi qua, đúng rồi. Cũng chỉ có đại thái thái là thiệt tình vì nhị phong tốt. Nàng nhi tử còn trẻ, nhiều ít nữ nhân nguyện ý vì này hài tử, Hứa Bội Vân bá chiếm Khánh Chiêu nhiều năm đều không một nhi nửa nữ, đã là thực ủy khuất nhi tử, hiện tại Văn Phượng có thai, kia hài tử đối nàng là cực kỳ cung kính, tổng so Hứa Bội Vân cường, còn làm nhi tử buông tha tam phòng, quả thực là đi theo địch. Văn Tĩnh nhíu chặt mày, ta cũng không biết, nếu không chờ nhị tẩu tỉnh lại hỏi lại nàng đi. Con hảo Hứa Bội Vân phúc lớn mạng lớn, đưa tới kịp thời. Hôn mê ba ngày rốt cuộc tỉnh lại, Văn Tĩnh thực mau liền cùng Khánh Lân phu thê chạy tới nơi, Hứa Bội Vân ôm hài tử, một bức sống sót sau tai nạn bộ dáng. Nhị tẩu, người còn hào đi. Hứa Bội Vân muốn nói lại thôi, Lục Khánh Lân tưởng nữ nhân ra cái gì xấu hổ đề tài, liền chủ động tìm lấy cớ lánh đi ra ngoài. Văn Tĩnh nhìn về phía Hứa Bội Vân. Tam đệ muội, lần này ít nhiều ngươi. Nàng tưởng nếu không phải nhị phòng, chỉ sợ nàng thật đúng là chính là một thi hai mệnh. Văn Tĩnh nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một câu, nhị tẩu, ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì đồ ăn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng không quá tin tưởng Hứa Bội Vân là vì Vương Quân Lan một câu, rốt cuộc Vương Quân Lan có thể lựa chọn nói ra, liền đại biểu nàng khẳng định nhận định chuyện này là không ngại. Hứa Bội Vân lắc đầu, nói đến ta cũng không biết, ta làm A Nga thay ta đi ra ngoài mua đồ vật, thấy nàng đi rồi, ta liền dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, không biết bị ai đẩy một phen, ta liền cả người quỳ dạp trên mặt đất, quay đầu đi liền nhìn không tới người, còn hảo A Nga trở về, ta mới được cứu trợ. Hoàn toàn không thấy rõ sao. Văn Tĩnh hỏi. Đúng vậy, ta đều hoài nghi có phải hay không ta ảo giác, trong phòng liền dấu chân đều không có. Hứa Bội Vân lại nói tiếp còn có chút sợ hãi. Nay lại là một cọc vô đầu bàn xử án, Văn Tĩnh vô vô nàng bả vai, đại tẩu còn nói muốn cùng ngươi xin lỗi, nàng còn tưởng rằng là nàng nói Văn Phượng sự tình chọc ngươi không cao hứng. Không biết có phải hay không bởi vì Văn Tĩnh cứu nàng, Hứa Bội Vân đối nàng là yên tâm nhiều, nàng cũng nói cái gì đều dám nói, thật không dám giấu giếm, đệ muội, ta hoài nghi, lúc này đây là đại tẩu ra tay. Bằng không như thế nào Văn Phượng một mang thai, ta đã bị người như vậy hãm hại. Đáng tiếc nàng quản gia nhiều năm, chúng ta tuy là muốn cha cũng không được gì. Kia nhị tẩu muốn như thế nào? Văn Tĩnh lo lắng nhìn nàng một cái. Hứa Bội Vân cười nói, ta hiện tại đầu một sự kiện chính là đem nhà ta nhi tử dưỡng hảo, đem chính mình thân mình dưỡng hảo, nếu không ý chí tinh thần sa sút, chẳng phải là cấp chỗ trống cho người khác toàn. Câu cửa miệng nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Văn Tĩnh cũng nói, ngại như vậy tưởng chính là đối, ngày sau nếu có cái gì muốn hỗ trợ, chỉ lo đi tìm ta cùng Khánh Lân đó là. Phần 43. Hảo. Hứa Bội Vân lưu luyến lôi kéo Văn Tĩnh tay. Nàng Hứa Bội Vân cũng không biết là đổ cái gì múc, cùng Vương Quân Lan làm chị em dâu, chờ coi đi, nàng cũng không phải là mặc người sâu xé người. Năm 7 làm xong, Lục Phu Nhân liền mang theo nhi tử cùng tức phụ dọn đến Nam Kinh Đông Lộ hạng nhất biệt thự đi, nơi này tuy là không có phía trước Lục Công Quán như vậy đại, nhưng thắng ở bên trong càng thêm tinh xảo, phương tiện cũng là càng thêm toàn bị. Văn Tĩnh cũng tiếp tục mang theo hành lý đi đi học, Lục Khánh Lân bởi vì muốn ra biển, cho nên vô pháp đưa nàng, Văn Tĩnh chính mình làm tài xế đưa đi. Tới rồi trường học, Phương cảm thấy phía trước đồng học về điểm này ân oán thật sự không tính cái gì, liền ngày thường miệng đặc biệt tiện phùng ý trời cũng hết sức đáng yêu lên. Đầu một ngày đến giáo, mỗi người đều thân thiết đến không được, Tống Điển mang theo không ít địa phương đặc sản lại đây, danh tắc một người phân một tiểu dương. Văn Tĩnh cũng là mang theo điểm tâm cùng kẹo, một người phân một ít. Lương Tình Mỹ mang trái cây lại đây, một người một cái đại quả táo, nghe nói là nàng phụ thân cấp dưới đưa, từ Yên Đài trích quả táo. Triệu Tư xấu hổ cười, xem ra chỉ có ta cùng ý trời không chuẩn bị. Phùng ý trời nhìn Triệu Tư liếc mắt một cái, ta và ngươi không giống nhau, ta là quên mang đến, ngày mai ta có rảnh, trở về cho các ngươi mang đến. Mọi người đều đối Phùng ý trời hết trô nói rồi, chính là ngày thường đặc biệt tốt Triệu Tư cũng vô ngữ, nàng đôi gương mặt tươi cười đối những người khác nói, ta tuy rằng trước đó không chuẩn bị. Nhưng là ta mẹ làm hành du gà chính là nhất tuyệt, lần sau ta tới trường học mang cho các ngươi ăn. Tống Điển rất là cổ động muốn đi nhà nàng chơi, Triệu Tư đáp ứng xuống dưới, còn cùng đồng dạng ra ở nơi khác Lương Tình Mỹ nói, ngươi cũng tới chơi đi, nhà của chúng ta ngày thường đều chỉ có ta cùng ta mẹ thực thích tiểu cô nương, nàng đặc biệt tái nấu cơm, mỗi lần làm đồ ăn đều ăn không hết, các ngươi nếu là đều đi, nàng mới cao hứng.